Mời các bạn cùng nghe phần 10 phần phiên ngoại của truyện tiệm cơm nhỏ. Truyện audio được chia sẻ bởi coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, lại là một năm ngày hội nguyên tiêu. Nghi Nguyên phủ liên tiếp hạ tuyết lớn 3 ngày, hiện giờ như cũ che trời. Bên ngoài nước đóng thành băng, độ ấm quá thấp, bông tuyết căn bản không kịp tan, đành phải một tầng chồng chất tầng, trước mắt đã cao gần tới bụng. Trong phòng hỏa lò đốt cháy liên tục, củi lửa xếp thành đôi cháy bùm bùm, thường thường nhảy ra mấy viên kim hoàng hỏa tinh, cực kỳ ấm áp. Nương, con muốn đi chơi. Một tiểu nam mạnh kháu khỉnh hài khỏe dường như đạn pháo nhỏ vọt vào tới, ôm eo Triển Linh reo lên. Triển Linh hơi hơi cúi đầu, nhìn hắn cùng Tịch Đồng có 5-6 phân tương tự mặt mày, không khỏi cười. Bên ngoài lãnh thật sự, phóng nhãn nhìn lại cái gì đều không có, chơi cái gì. Lại tới nháo nương ngươi. Tịch Đồng không nhanh không chậm từ phía sau lại đây. Ngày thường hiếm thấy ngươi ra cửa, giờ chờ không được. Mấy năm nay, chàng cũng nhập gia tùy tục cùng người địa phương xúc cần giống nhau, lại không phải lớn lên, nhìn lưu loát lại không mất uy nghiêm. Hai vợ chồng thuần thục trao đổi một cái hôn môi nhợt nhạt, phía dưới tiểu từ kia ngẩng cổ xem lại không vui, lót chân nói tiểu phao nhi cũng muốn hôn hôn. Bé cực khỏe, thân thể lại cường tráng, mọi người thập phần yêu thương, tính cách hoạt bát lại rộng rãi. Nhân còn ở trong tã lót thực thích phun bong bóng chơi, Triển Linh liền lấy nhũ danh tiểu phao nhi cho hắn, một vì thú vị, thứ hai cũng là vì dễ nuôi. Tịch Đồng ấn trên đầu nhi tử một phen, nghiêm mặt nói, chỉ có phu thê gian mới làm như vậy, con chờ đi. Tiểu tử này năm nay mới 5 tuổi, tức phụ còn chưa có sinh ra đâu. Tiểu phao nhi không phục, khi còn nhỏ nương cũng hôn qua con, lại nỗ lực vươn cánh tay, ý đồ bẻ bàn tay to hữu lực của cha mình ra, hoặc là dứt khoát đẩy chàng ra. Nề hà người nhỏ cánh tay ngắn, mặc cho hắn có dậm chân thế nào cũng vẫn là với không tới. Tịch Đồng nhướng mày, hiện giờ con còn nhỏ. Tiểu phao nhi nghẹn lời, nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì cãi lại, chỉ là chớp mắt lại bẹp miệng, thập phần ủy khuất nhìn Triển Linh nói tiểu phao nhi cũng muốn mẫu thân hôn. Đôi mắt vừa đen lại nhiệt, quả thực sáng ngời giống ngôi sao, nhìn qua như vậy Triển Linh giống như có thể nghe thấy đê đốc gian nan trong lòng mình liền ầm ầm sập. Bá, thần mụ mang theo hương khí hôn môi nhu nhu dừng ở trên mặt tiểu phao nhi, lập tức chuyển bi vì mừng, thịt măng mốt trên mặt đều thỏa mãn tê cười. Bé ngây ngô cười vài tiếng, vui mừng đến không được. Tịch Đồng lắc đầu bật cười, đơn giản mặc kệ bé, ngược lại nói với thê tử còn không có nhận được tin sao, gió tuyết lớn như vậy cũng không biết có thể đuổi kịp trở về hay không. Động tác Triển Linh điều hòa nhân nguyên tiêu dừng một chút, thuận thế mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn, cũng đi theo thở dài. Năm nay phá lệ lạnh, nội địa đều như vậy, càng miễn bàn quan ngoại. Nếu cũng chưa về, thực sự có bọn họ chịu cũng không biết mấy ngày trước đây như thế ăn Tết chỗ nào. Hiện giờ nhóm người Trương đạo trưởng bước đầu hoàn thành từ lưu ly chuyển hóa pha lê, tuy rằng không thể làm ra mỏng cùng trong suốt như đời sau, nhưng tạp chất đã rất ít, thuần tịnh độ cũng tăng lên nhiều. Gia đình quyền quý chút đều giống bọn họ, cửa sổ trong ngoài đều đổi qua. Chọn khối nhỏ pha lê thuần tịnh được khảm màu sắc và hoa văn khung cửa sổ, vừa đẹp lại thực dụng, chỉ một năm dư lại phí đèn dầu liền tốt hơn chút. Liên tục nhiều năm Tần Dũng cùng Tiếu Hâm đều ở khách điếm một nhà cùng ăn Tết, chỉ là năm nay gió tuyết vô cùng lớn, hai người lại thâm nhập Tây vực, bên kia gió núi tuyết lớn, mấy năm liên tục đều ở bên ngoài, hiện nay cũng không biết đến chỗ nào rồi. Tiếu bá bá cùng Tần Thúc Thúc năm nay còn tới sao? Tiểu phao nhi tuổi không lớn, nhưng hai người này thường xuyên qua lại, mặc dù không tới cũng thường xuyên nhờ người tặng đồ trở về thực thân cận thúc bá. Hẳn là tới đi. Tịch Đồng thấy bé ngẩng cổ nói chuyện khó chịu, đơn giản đem vật nhỏ ôm vào trong ngực. Bất quá tuyết bên ngoài quá lớn, khả năng trễ chút thời gian. Vừa nghe tuyết, lỗ tai tiểu phao nhi lại dựng thẳng lên tới. Cha, nghĩ đi ra ngoài chơi. Tịch Đồng đều bị bé làm cho tức cười. Thật đúng là quên không được. Triển Linh cũng cười nói, thôi, huynh dẫn nó đi ra ngoài một chuyến, lạnh hay không cũng đều hết hy vọng. Nương đều đáp ứng rồi, chuyện này trên cơ bản liền không chạy, đây là ngắn ngủi mấy năm trong cuộc đời tiểu phao nhi tiên sinh tổng kết ra kinh nghiệm. Nương, người cũng đi thôi. Bé túm xiêm y Triển Linh hô. Chúng ta trượt tuyết đi. Đợi chút chiếp ca tới cũng một khối chơi. Năm nay Triển Hạc cũng chính là Lam Chiếp đã 12, nghiễm nhiên trưởng thành thiếu niên lang, là một tiểu đại nhân đứng đắn, đã bắt đầu ở bên ngoài du lịch kết bạn, danh khí không nhỏ. Lam Nguyên lại thăng quan, hiện giờ cũng là chi phủ đại nhân, lúc sau thay đổi địa phương, khoảng cách Hoàng Tuyền Châu càng gần, khoái mã 5-7 ngày liền đến, đứa nhỏ này liền thay phiên hai bên lễ lạc Tết nhất cũng kịp tới. Triển Linh có điểm tâm động, nhân còn chưa làm xong đâu, đợi chút sự bị Lan Nguyên tiêu. Một khối đi thôi, Tịch Đồng cũng nói, Trước kêu nhóm người hà hoa xào hạt mè, đậu phộng gì đó, phía sau còn phải nghiền bột, nhất thời nửa khắc cũng không tới phiên nàng tự mình động thủ. Bên ngoài tuy lạnh, nhưng không khí rất tốt, khó được lúc này gió ngừng, đi ra ngoài trượt tuyết cũng tốt. Triển Linh cân nhắc một chút cũng liền đáp ứng. Một nhà ba người liền vui mừng đi đổi phục trượt tuyết, lấy ván trượt cùng trượt tuyết. Hiện tại trượt tuyết tự nhiên so không bằng đời sau, nhưng trải qua 5 lần 7 lượt cải tiến, bỏ thêm thiết khấu, dùng dây lưng cột vào trên giày bông, nhìn cũng khá đắc dụng. Quách tiên sinh cùng Kỳ đại phu ở gian ngoài vây lò sưởi ấm, lại chơi cờ, đi vài bước liền phải nghẹn ra vài câu, cũng không biết ai lại chơi xấu. Thấy bộ dáng bọn họ tay cầm tay, trong mắt Kỳ đại phu chuyển động, lại muốn hướng trên bàn cờ bò. Đi làm cái gì vậy? Ông bạn già nhiều năm, ai không biết ai đâu. Quách tiên sinh đối một bộ chơi xấu này sớm đã nhớ kỹ trong lòng, thuần thục mà bảo vệ bàn cờ. Hỏi liền hỏi, ngồi đàng hoàng, quay đầu rối loạn lại muốn chơi lại. Quen tay hay việc, hiện giờ Kỳ đại phu nói dối chơi xấu đều không mang theo mặt đỏ, lập tức mắt điếc tai ngơ, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm một nhà ba người. Triển Linh hỏi. Bên ngoài thật lạnh, là ai tới sao? Hùng hài tử không chịu ngồi yên, một hai phải đi ra ngoài chơi. Triển Linh bất đắc dĩ nói. Khó được gió nhỏ, liền đi ra ngoài náo nhiệt chút. Tiểu Phao Nhi vui không gì bằng, ở trong phòng ha ha cười chạy một vòng, lại đi qua túm Quách tiên sinh cùng Kỳ đại phu. Tiên sinh, đi thôi, đi thôi. Chúng ta chơi đắp người tuyết. Đây là một hồi tuyết lớn nhất mà bé nhớ, phóng mắt nhìn trời lại đầy bông tuyết, khắp nơi khắp trốn, rơi bay. Tiểu tử này kế thừa hoàn mỹ thiên phú vận động cùng thể trạng hòa hảo của cha mẹ, nhỏ người sức lớn, Quách tiên sinh thiếu chút nữa bị bé túm từ trên giường xuống, cũng bị lảo đảo một cái. Hai lão đầu, hiện giờ thật là càng sống càng thật mất mặt, đừng nháo, các tiên sinh mệt mỏi, trời lạnh như vậy, con ở bên ngoài làm đôi người tuyết cho mọi người nhìn đi. Triển Linh đi lên đem ngé con quá thừa tinh lực kéo đi. Mau đi mặc phục trượt tuyết, Tiểu Phao Nhi vui mừng ai một tiếng, bắt chước động tác cưỡi ngựa lộp bộp chạy xa. Triển Linh cùng Tịch Đồng nói cùng Quách tiên sinh cũng đi. Hai lão đầu nhìn bóng dáng người một nhà này, vừa hâm mộ lại là cảm khái. Tiểu tử này, sinh ra được đứa trẻ thể trạng thực tốt. Kỳ đại phu cười nói, ngày sau sợ là một võ trạng nguyên, đang êm đẹp thì võ trạng nguyên làm cái gì? Quách tiên sinh không tán đồng nhăn lông mày lại, tiểu tử này thông minh như thế cần thi văn cử. Quốc gia yên ổn, càng thêm trọng văn khinh võ, khó được một cái hài tử thông minh lại luẩn quẩn trong lòng đi khảo võ cử, đây không phải mắt mù sao? Kỳ đại phu liền bĩu môi. Xem lão như 3 tuổi tính tình tiểu tử này không phải là đứa yên phận nghiên cứu học vấn. Lão cũng chính là chưa nói thôi, còn văn cử chỉ sợ đến lúc đó đến võ cử đều không thích đi thi, cả ngày nóng lòng đếm ngày mong gặp thiếu bá bá Tần thúc thúc đó sao. Hai lão đầu nói một hồi, chung quy là ai cũng thuyết phục không được ai, cuối cùng nhìn nhau cười, đều cảm thấy có chút ngốc. Không nói đến hiện giờ nói chuyện này đều quá sớm, chuyện tương lai, ai nói chuẩn đâu. Hơn nữa văn cử thì sao, võ cử lại như thế nào? Mặc dù nó không thích thi khoa cử càng muốn đi làm hiệp khách thì thế nào? Triển nha đầu cùng Tịch tiểu tử cũng không phải xuất thân khoa cử đứng đắn, nhưng hiện giờ đến thánh thượng còn coi trọng lại tạo phúc bá tánh một phương đó sao? Nhìn so với quan viên tầm thường còn làm được việc hơn. Nói nữa, không ở công môn một thân nhẹ, không có khuôn sáo ước thúc gì, hành sự càng tự tại. Tùy nó thôi, dù sao cũng là hài tử ngoan. Lại nói một nhà ba người kia quả nhiên khoản mê cùng màu phục trượt tuyết, đem toàn thân trên dưới bao vây chỉ còn một đôi mắt, liền khiêng ván trượt tuyết ra cửa. Mê màu vải dệt này, vẫn là hoa văn đồ án trước bọn họ thiết kế, nhờ Thiếu Hâm tìm người cố ý tạo dệt. Lúc trước thấy người ta là cố ý đặt đơn hàng, còn tưởng rằng cái yêu cầu cao độ gì, quả nhiên lại thấp thỏm lại hưng phấn, ai ngờ mở ra vừa thấy, còn tưởng rằng người chơi người đâu. Ngài xác định không tính sai, tốn nhiều bạc như vậy, liền đổi cái màu sắc và hoa văn. Chỗ đông một khối tây một khối, cái đồ án đều không tính, đừng nói gì đến pháp dệt phức tạp. Một trận gió lạnh thổi qua, trên không trung đóa tuyết lớn theo gió gào thét cuốn rơi trên mặt đất, dường như loại nhỏ gió lốc nghênh diện đánh tới, Tiểu Phao Nhi bản năng run lập cập. Tịch Đồng chọc chọc hắn bé, còn muốn chơi sao, chơi, tiểu tử này cũng là cái ngoan cố, lập tức hoan hô một tiếng, hai cánh tay mở ra kêu ngao ngao nhảy vào tuyết địa phương xa. Tứ chi bé thon dài, không giống những tiểu bằng hữu ăn mặc áo bông mập mạp đi không tiện, như cụ đấu đá lung tung, chỉ nhìn bóng dáng liền thấy sức sống bắn ra bốn phía, gọi người tâm tình không tự giác đi theo vui vẻ lên. Bản bộ khách điếm một nhà liên tục xây dựng thêm nhiều năm, hiện giờ cơ hồ nhận thầu cả một tòa đỉnh núi, các nơi đều có người tuần tra, còn treo đèn lưu ly cháo song tầng đèn thợ mỏ, không còn có cái gì nguy hiểm. Tiểu Phao Nhi hướng phía trước sườn dốc chạy, sau đó dẫm lên ván trượt xuống dưới, hưng phấn mà thẳng kêu, bị quăng ngã té ngã hứng thú cũng không giảm, mặt vui vẻ đều đỏ lên. Có đội ngũ tuần tra đi qua thấy còn chào hỏi cùng bọn hắn trưởng quầy thực hứng thú nha. Đi đầu đúng là lão binh Trương Khang Nghi nguyên phủ xuất ngũ, hiện giờ danh hiệu hắn đã là đại đội trưởng, quản thủ hạ hơn 50 người, mỗi ngày tuần tra, phòng giữ, sinh hoạt bận rộn mà phong phú. Trương đại ca vất vả, mọi người đều vất vả. Triển Linh theo chân bọn họ chào hỏi, cười nói. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, đợi chút đổi gác đều thay phiên tới nhà ăn ăn cơm, Nguyên Tiêu quản đủ. Hai trưởng quầy làm người trượng nghĩa, khoan nghiêm tương tế, một chúng lão binh đều là tâm phục khẩu phục. Khó được ngày hội, không khí đội ngũ tuần tra so ngày thường cũng sinh động chút, Trương Khang liền đi đầu ồn ào. Chỉ có Nguyên Tiêu nhưng không đủ. Đúng vậy, nói ít cũng cái đầu heo lớn. Các huynh đệ dậy sớm đều nhìn thấy, phủ thành bên kia vận tới thịt bò mới mẻ, đông lạnh đến cứng. Nhị cầu tử nói buổi trưa phòng bếp liền đem hầm. Mọi người ồn ào cười to, Tịch Đồng liền nói, đều có trưởng quầy các ngươi còn cố ý làm 10 vị heo sữa nướng, đều là mập mạp, da kim hoàng xốp giòn, bên trong tươi mới ánh dầu, chỉ dùng bánh trái kẹp là có thể ăn 2 cân. Không lo giá trị, mỗi người còn có thể có 2 lượng băng hỏa lưỡng trọng thiên ha ha, như thế nào? Mọi người vừa nghe cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, mừng đến xoa chỉ tay, đem tuyết đọng trên cây hai bên đều chấn đến đổ rơi xuống rào rào. Chả trách mọi người đều nghĩ tiến khách điếm một nhà làm việc có thể mặc chế phục chính thức công nhân, đừng nói tiền lương mỗi tháng, ngày lễ ngày Tết phúc lợi liền đủ làm người hâm mộ. Những lão binh này nguyên bản khô gầy, phần lớn tới không mấy tháng được cấp ăn mặt mày hồng hào. Nhiệm vụ đội tuần tra quan trọng nguy hiểm cao tuyển đều là nam tử tráng niên thân hình cao lớn, hiện giờ lại ăn ngon ngủ đủ, hành tẩu mang gió, thời điểm tuần tra quả thực giống như thành lũy di động không rơi, chỉ là phân khí thế này liền đủ một chúng bọn đạo trích kinh sợ. Nhưng một đám anh hùng hào hán như vậy, lại đang nghe cái gì đầu heo lớn, heo sữa nướng liền nhịn không được phải chảy nước miếng. Cha con cũng nghĩ uống, nghe thấy động tĩnh tiểu phao nhi xông tới, đầy mặt hướng tới nói. Đám người Trương Khang cười vang, lại nói mấy câu, liền một lần nữa chấn hưng tinh thần đi tuần tra. Các huynh đệ đều đem áp phích phóng sáng, đợi chút ăn heo sữa nướng. Đúng vậy, không nói, một đám người bày đội ngũ chỉnh tề, khí thế mênh mông đi xa. Tịch Đồng mặt vô biểu tình nhìn như từ chơi mồ hôi đầy đầu, thuận tay đem mũ chỉnh lại. Chờ con chừng nào cao đến bả vai ta, là có thể uống được. Tóc máu còn chưa thay, liền nghĩ đến uống rượu sao. Thực có đức hạnh quá đi. Tiểu Phao Nhi có điểm thất vọng, bất quá khoa tay múa chân lung tung, so chênh lệch đầu mình cùng phụ thân, lại có tin tưởng. Ban đầu tiên sinh liền nói, cha mẹ đều là vóc người cao gầy, thể trạng bé cũng tráng, lớn lên lại mau, khẳng định thực mau liền đến. Không nghĩ mang mũ, nóng, hồ nháo, Triển Linh lau mặt, lạnh nóng đan xen, không cần có gió ngươi cũng bị cảm, quay đầu uống thuốc lại ngại khổ. Tiểu Phao Nhi không sợ thân cha. Lại duy độc sợ hãi mẫu thân dễ dàng không tức giận, lập tức sụt cổ, ngoan ngoãn che mũ lại. Còn chơi sao? Tịch Đồng hỏi, lăn lộn một hồi Tiểu Phao Nhi cũng mệt mỏi, lắc đầu. Không chơi, nói xong, lại liếc mắt hướng phía nam nhìn ra xa một cái, thập phần mất mát nói. Chiếc ca sao còn chưa có tới vậy? Lại qua một lát trời đã có thể muốn tối đen, đợi chút liền tới rồi. Tịch Đồng lôi kéo tay bé, đi về trước tắm rửa, đổi xiêm y đã. Ai? Tiểu Phao Nhi lanh lẹ ứng, đem hai cái đùi từ hố tuyết rút ra, lúc sau đứng vững lại xoay người sang chỗ khác hướng Triển Linh duỗi tay nói. Tuyết dày khó đi, nương bắt lấy tay con, đừng để té ngã. Triển Linh ngẩn ra chợt cười, quả nhiên bắt tay vói qua. Được vậy ngươi đừng có ngã. Tịch Đồng bất động thanh sắc vòng qua tay Nhi tử, vòng đến bên kia đỡ lấy tức phụ mình. Tiểu Phao Nhi chỉ chuyên tâm nhìn đường phía trước, không chú ý tới hành động của thân cha, nghe vậy mười phần tin tưởng nói, vậy khẳng định. Con là nam tử hán đúng không, khẳng định là phải bảo vệ nương. Tiểu Hải Nhi hơi hơi cong thân mình, vươn một chân, cẩn thận thử thăm dò đường phía trước, thường thường ra tiếng nhắc nhở. Bé còn nhỏ như vậy, tay nhỏ bất quá bằng nửa cái tay người trưởng thành, nắm bàn tay mẫu thân còn có chút lao lực, nhưng nói chuyện hành sự đã rất có phong phạm có thể đảm đương, bộ dáng thực đáng tin cậy. Triển Linh quay đầu lại nhìn Tịch Đồng, hai người nhìn nhau cười, bỗng cảm thấy một chút cũng không lạnh. Từ ban đầu bị người xa lánh, hiện giờ bỗng thành hương bánh trái, bất thình lình hai tỷ đệ Thanh Liên cùng Thanh Ngư đều có chút tiếp thu không tới chênh lệch thật lớn này. Giống như là cả đời nghèo, hiện tại bỗng có tòa kim sơn gác ở trước mắt, mặc dù không người can thiệp, bọn họ cũng không biết nên xài như thế nào. Đoàn người Triển Tiên cô không ở hội trường lâu, giúp mười mấy người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc xong, trợ lý Tịch liền đứng ra, đơn phương tuyên bố hoạt động kết thúc, tiên cô mệt mỏi cần trở về nghỉ ngơi. đám người bao gồm thôn trưởng ở bên trong cũng không dám ngăn trở, chỉ là dùng ánh mắt khát vọng lưu luyến nhìn, hy vọng tiên cô có thể cảm nhận được thành ý bọn họ ở lại lâu nửa canh giờ. Triển Linh tỏ vẻ ở lâu là không có khả năng, đời này đều không thể, nàng cần chạy nhanh trở về ăn bánh trung thu. Bên kia người bị phái hướng đi trong biển đảo giấy hôi đưa hồn tiểu tử chạy chậm một đường đã trở lại, sắc mặt hắn hoảng sợ phảng phất như phía sau có người truy đuổi. Tiên cô, đôi tay hắn run run cung kính đem chậu đưa qua. Đều giải sạch sẽ, giải là giải sạch sẽ, nhưng trong quá trình khó tránh khỏi có điểm dính ở trên người hắn, hiện tại hắn quả thực sợ muốn chết, cảm thấy cha hải sinh có phải bám vào trên người mình theo trở về hay không. Cũng may tiên cô thập phần thiện giải nhân ý, hoặc là nên nói không gì không biết, lập tức để lại một chương bùa giấy, lấy tư thế tương đương sáng lạn cùng động tác hướng lên trên vẽ vài đạo, sau đó lá bùa màu vàng liền chậm rãi hiện ra một cái sao năm cánh huyết hồng. Được rồi, ngươi đem đạo phù này mang ở trên người, không cần dính nước, trong vòng 7 ngày bảo đảm tà ám tiêu hết. Người nọ tiên cô gọi chạy việc tâm lý an ủi thưởng là nên có. Đa tạ tiên cô, người nọ thình thịch một tiếng liền quỳ xuống. Triển Linh, một chúng thôn dân vừa mới còn vui sướng khi người gặp họa tức khắc biểu tình thay hâm mộ lại ghen ghét, ánh mắt nhìn chằm chằm lá bùa vô cùng nóng bỏng, nếu là tiên cô không có chỉ nói tên họ cho ai, chỉ sợ giờ phút này liền phải vây quanh đi lên cướp đoạt. Tiểu tử này thật là vận cầu phân đi rồi, đây chính là tiên cô đích thân tặng cho. Những người này vừa mới đều bói toán, bất quá cũng là được nói mấy câu, hoặc là trước tiên chuẩn bị tốt bùa bình an, còn không có một người ở hiện trường được tiên cô vẽ như thế này đâu. Nhìn một cái sao năm cánh kia quả nhiên sắc bén, bọn họ chỉ nhìn như vậy liền cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần tăng gấp bội, nếu có thể đeo bên người, chưa chừng còn có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Tiểu tử thỏa mãn thu thầm nghĩ quả nhiên ta là đời trước tích đức. Thời điểm đoàn người Triển Linh đi, nhân tiện cũng đem 2 tỷ đệ Thanh Liên không biết làm sao mang lên. Nếu cùng tới, lúc này cũng không thể ném người xuống mặc kệ. 2 người Thanh Liên cùng Thanh Ngư đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chịu đủ xa lánh rồi bất thình lình bọn họ đối mặt với nhiệt tình thật là có chút không biết làm sao. Hơn nữa cái kia, mẹ ruột lắc mình biến hóa thành hải tinh linh gì như vậy hoàn toàn mới đối với nhận thức của bọn họ tam quan bị đánh vào thật sâu cũng khá lớn. Nói như thế nào? Nương đột nhiên không phải nương, thậm chí người đều không phải. Thẳng đến đoàn người trở về sân khách điếm một nhà thuê ở tinh thần 2 tỷ đệ còn có điểm hoảng hốt. Triển Linh chạy nhanh vào nhà thay đổi trang phục nhà, lại chui vào phòng bếp, lúc đi còn cố ý chỉnh lửa bếp nhỏ một lần nữa, trên bếp lò kia nồi đất sét lớn liền lại một lần ủng ục bốc hơi cao lên. Buổi tối là đại tiệc trung thu, nàng cần chuẩn bị đầy đủ chút. Trái cây rau xanh đều là kêu hà hoa dậy sớm lấy lòng bọn họ, lại có cá tôm con cua tươi, đợi chút hấp một phát. Ở chỗ này mấy ngày, mọi người đều có thói quen ăn đồ biển hấp mùi tanh không lớn còn mang hương thơm tự nhiên, thật ngon miễn bàn. Thịt kho tàu, kia thật đúng là phí phạm của trời. Nồi đất sét hầm cháo hải sản, có cồi sò tuyết trắng thượng đẳng, từng viên tôm lớn bóc vỏ no đủ, còn có hạt bào ngư rõ ràng, trong quá trình vớt nhân chân con cua kịch liệt dẫy dụa rất hầm cùng, nàng đều cẩn thận móc thịt ra, nấu cùng nhau. Bọn họ mang đều là gạo trắng nhất đẳng, hạt hẹp dài oánh nhuận, thập phần no đủ, lúc này lửa chậm hầm ước chừng mấy canh giờ, đã sớm sền sệt nước canh cùng gạo đều dính nhau. Hương thuần hậu của gạo cùng với hải sản thơm ngọt phiêu tán mở ra, trong không khí nóng cháy càng lúc hiện càng mạnh. Ở bên ngoài Kỳ đại phu cầm quạt hương bồ không ngừng quạt nói cùng ông bạn già Triển Nha đầu nói cái này kêu là cháo hải sản dưỡng sinh uống nhiều mấy chén cũng không sao. Ai ui, này thật đủ thơm. Quách tiên sinh liếc mắt cười như không cười xem xét lão một cái, rốt cuộc không nói chuyện. Hà hoa đem cà tím bỏ ra đi, lại rửa sạch rau dưa khác Thanh Liên mắt thấy đi không thành cũng mê mê hoặc hoặc đi hỗ trợ. Sườn heo chua ngọt thịt kho tàu cà tím, rau trộn gà xé, nghêu sò xào cay, rau trộn thập cẩm, hồ dưa, mì lạnh. Khó được Tết đoàn viên, hợp với tình hình hết thảy lại ăn ngon, Triển Linh đều tận khả năng làm trong phòng bếp chuẩn bị tốt mâm liền có hơn 20 cái lớn nhỏ, đây là chưa có triển khai hoàn toàn đâu. 2 tỷ đệ Thanh Liên cùng Thanh Ngư sống 10 năm, khi nào gặp qua thức ăn phong phú như vậy? Đây là việc nhà đó. Trưởng quầy, đại thụ đi bên ngoài múc nước mang theo ý cười vọt vào. Bên ngoài thôn dân tới tặng chút đồ ta nói khẳng định ngài sẽ không muốn, nhưng bọn họ cũng không nghe chỉ là đem đồ vật tùy tiện ném ở cửa liền chạy kêu đều kêu không trở lại, ngài xem phải làm như thế nào. Triển Linh ngẩn ra cùng Tịch Đồng liếc nhau, đều có chút buồn cười còn có điểm chột dạ. Này thật đúng là lập tức để người ta cung phụng. Thôi, ngươi dẫn người thu thập vào đi. Khi bọn họ ra cửa mang có 2 bình cồn, đợi lát nữa làm đại thụ đưa một vò đến chỗ thôn trưởng đi tốt xấu cũng nhiều bảo đảm các hương thân. mà mặt khác ngày khác nàng còn dự bị nói mua bán, cũng coi như kéo một phen, kêu mọi người thu nhiều vào, gián tiếp cũng còn nhân tình. Không bao lâu chiều hôm buông xuống, cùng với bọt sóng đánh sâu vào bờ biển thanh âm xoát xoát từ ánh đèn nho nhỏ các góc làng trài lan tràn mở ra sáng ngời. Tịch Đồng dẫn người bày mấy bàn lớn ở trong sân, chung quanh đốt đèn, Kỳ Đại Phu lại phối trí đốt cháy dược thảo đuổi trùng, đã sáng sủa lại tự tại. Trên bầu trời, một vòng minh nguyệt tròn trịa vô khuyết, ánh trăng sáng tỏ như dòng suối, lẳng lặng chảy xuôi, quả thực đem ánh lửa trên mặt đất đều át qua. Mọi người thưởng nguyệt một hồi, lại phân bánh trung thu ăn, liền chính thức khai tịch. Hai tỷ đệ Thanh Liên không khỏi thập phần câu nể, miệng ăn ngon cũng không dám lớn tiếng khen, chỉ là đỏ mặt, hai mắt tỏa ánh sáng. Thanh Ngư nhỏ giọng nói với tỷ tỷ, tỷ, bánh tháng này ăn cũng thật ngon nha. Thanh Liên xem một cái, tràn đầy đồng cảm. Bọn họ cũng không phải không ăn qua bánh trung thu, năm rồi mỗi khi đến ngày hội trung thu, mọi người cũng sẽ từ trấn trên mua một cân, nhưng những cái đó đều cứng, độ dày da cùng nhân cơ hồ bằng nhau, bị gió thổi qua liền cứng như đá. Hơn nữa nhân bên trong trừ bỏ ngọt quái gì cũng không tư vị gì, bất qua ăn một chút theo tục lệ dính cái vui mừng thôi. Nghe nói, nhân đều là bí đao cùng bột mì làm. Chỗ nào giống hiện tại ăn, một đám viên bánh đáng yêu, bụ bẫm, bày ở đàng kia đều đẹp. Da dường như mỏng, giống như hắn tay chân thô, quả thực đều ngượng ngùng, cầm lấy một khối tô ra kia liền xôn xao rớt, hắn hoảng đến chạy nhanh duỗi tay đi tiếp một chút đều không bỏ được. Tiếp đầy tay tô ra, lúc sau hướng trong miệng dính nước bọt nháy mắt hòa tan. Cái loại này xưa nay chưa từng có, nhu hòa thơm ngọt nhanh chóng tràn ngập làm người say mê. Nhân hắn cắn một ngụm, ai nha, này rốt cuộc là cá nhân gì, sao thế tinh tế đến như thế. Nơi nào cần gặm đâu, môi răng nhấp một cái tất cả đều tan ra. Nghe nói có nhân đậu đỏ, nhân đậu xanh, nhân mứt táo, nhân lòng đỏ trứng gì. Còn có lòng đỏ trứng trứng vịt vàng. Thứ đồ kia rất tanh thế nhưng cũng có thể làm điểm tâm sao. Ăn Tết lân cận bên ngoài một quả trứng đều bán được 2-3 văn, một cái bánh trung thu phóng một viên thật đủ danh tác. Hai tỷ đệ thập phần tò mò phân ăn một cái lòng đỏ trứng bánh trung thu cho vào miệng nháy mắt đã bị điên đảo nhận thức. Thực tinh tế mềm nhẵn, hàm ngọt vừa miệng còn béo ngậy, này, đây là lòng đỏ trứng. Sao một chút cũng không nghẹn người vậy, tỷ, da dầu nè. Thanh Ngư khó nén kích động nói quả thực muốn hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Trong trứng như thế nào còn có dầu chứ? Hắn liền nhịn không được nghĩ có lẽ tiên nhân bầu trời ngày ngày ăn đều là loại điểm tâm này đi. Khai tịch lúc sau, hai người đều không bỏ được ăn thịt chỉ lo kẹp rau xanh kia ăn, chưa từng nghĩ tư vị thế nhưng cũng là chính mình chưa bao giờ ăn qua ngon như vậy. Cũng không biết điều hòa như thế nào chua cay vừa miệng, mấy khẩu đi xuống toàn bộ ăn uống mở ra. Thật là đói quá. Kia gọi là mì lạnh gì, mượt mà sáng lấp lánh, còn hơi hơi dính, hợp lại cùng hồ dưa cắt sợi, tràn đầy lỗ mì căn mềm như bông cùng nhau nhấm nuốt, hương vị phong phú tầng tầng tiến dần lên, nước sốt bốn phía. Thanh Ngư không đọc qua sách lúc này mới cảm thấy đầu không đủ dùng, đều không biết nên hình dung như thế nào. Đang say mê trước mắt lại nhiều mấy đôi đũa, trong lúc nhất thời cũng phân không ra là ai tới, hai tỷ đệ liền thấy trong chén mình bỗng nhiều chút thịt phì nộn. Đừng có ngượng ngùng, ăn Tết mà, phải mồm to ăn mồm to uống, lúc này mới cao hứng. Kỳ Đại Phu cũng ngầm thổn thức qua thật nhiều hồi, nhìn hai tỷ đệ này gầy, gió thổi qua khi xiêm y dán ở trên người cơ hồ đều có thể thấy hình dạng xương sườn. Hốc mắt hai người không khỏi có chút nóng, dầu dĩ ừ một tiếng, quả nhiên vùi đầu lùa cơm. Xương sườn Thanh Liên đều nhớ không rõ lần trước bọn họ ăn xương sườn ra sao năm tháng nào. Hơn nữa trong nhà phàm là cắt điểm thịt đều là luộc hoặc là hầm, nơi nào bỏ còn được chấm vào nước chấm. Không sai biệt lắm đều là nguyên nước nguyên vị. Hiện tại vị này thế nhưng nàng cảm thấy xa lạ. Hoa quốc người từ xưa đến nay đều đem sủi cảo coi là tượng trưng đoàn viên, Tết Trung Thu ăn bánh Trung Thu no mặc kệ, nhiều lại không tiêu hóa, tự nhiên muốn chút sủi cảo. Hiện giờ cũng đúng thời điểm rau xanh phong phú, đem đồ ăn thủy linh linh kia rửa sạch băng, bỏ bớt nước dư thừa, lược thêm chút tóp mỡ cùng muối ăn bao thành sủi cảo, liền đã cực kỳ tươi ngon. Đợi chút muốn ăn hải sản, mọi người đều ăn không ít sủi cảo lót đế, sợ bị thương dạ dày. Triển Hạc đúng là thời điểm thân thể vươn cao, mang theo miệng thùng cũng ngăn không được bước chân nuốt, tiểu hài nhi liền ăn ước chừng 6 cái sủi cảo, phi thường ghê gớm, thắng được nhất trí tán dương. Còn cua tới. Triệu Lão Tam chủ động hỗ trợ đem toàn bộ vỉ hấp lớn bưng xuống, nhiệt khí quanh quần quanh thân, rất có điểm khí thế tiên nhân hạ giới. Đều là mới vớt con cua lớn lên, lúc hạ nổi còn dương nanh múa vuốt muốn cắn người. Rất mập gạch đều màu vàng, các càng đều là thịt một cái nặng chịu hơn nửa cân, khoảng gần một cân, quả nhiên đã ghiền. Tiểu Hải Nhi mắt trông mong nhìn, chủ động đề yêu cầu. Ca ca, muốn gạch, ngày thường ăn hải sản không thiếu, đã nhiều ngày cơ hồ mọi người đều có cá tôm con cua, tiểu gia hỏa thích ăn trứng cá, cải cua tôm, hiện giờ thấy con cua lớn tự nhiên là chờ không được. Tịch Đồng yên lặng mà tách 6-7 cái, lại nhanh nhẹn bỏ má dơ bên ngoài, lần lượt từng cái đưa cho tức phụ Quách tiên sinh, Kỳ đại phu cùng Triển Hạc, cuối cùng mới là chính chàng, những người khác tự mình động thủ đi. Trước đem cái nắp mở ra, cẩn thận hợp gạch lại cùng nhau, hai đầu đều có thịt tràn đầy, chấm một chút hương giấm, một ngụm ăn xong, miệng đầy hương khí. Thật sự tuyệt, cua luộc đều cắt đi đầu đuôi cùng chân, chỉ hơi chút dùng sức một hút thịt trên mặt liền rơi bẹp vào trong miệng. Còn có tôm kia chất thịt no đủ có co giãn, thập phần rắn chắc, chấm giấm ăn, đều rất tốt. Triển Hà còn tự mình lột rất nhiều thịt tôm ra, nhường cho vài vị trưởng bối, lại đứng đắn nói lời cảm tạ, làm mọi người cảm khái không thôi. Tôm tích đầy, trừ bỏ hai vợ chồng khách điếm một nhà mọi người đều sợ tới mức hoảng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chết sống tìm không thấy địa phương xuống tay. Triển Linh cười một hồi, cùng Tịch Đồng hai người nhanh nhẹn lột rất nhiều, phân cho mọi người ăn. Lại dặn dò lão nhân, rốt cuộc tính lạnh, không thể ăn nhiều, cần phải uống chút trà khương táo nhiều hơn ấm dạ dày. Mọi người ăn đầu đều không nâng, chỉ là ứng lung tung. Sống đến bây giờ ai ăn qua hải sản tươi mới như vậy chứ? Đều là thịt, nhưng thịt heo, thịt bò, thịt dê gì đó ăn nhiều mấy khẩu liền sẽ ngấy, nhưng đồ ăn này ăn còn muốn ăn. Bụng sao không cảm thấy no vậy? Kết thúc ngày này vô cùng náo nhiệt, trong đó đã xảy ra quá nhiều sự tình không thể tưởng tượng, cũng đủ hồi ức mọi người thảo luận cả một năm. Hiện tại Thanh Ngư từ thấp thỏm chuyển biến hưng phấn cao độ, nhiệt huyết sôi trào, lời thề son sắt phải làm ra một phen sự nghiệp tới. Ngược lại là Thanh Liên ngày thường không có cảm giác tồn tại gì, hôm nay lời nói càng thiếu, một bộ dáng tâm sự nặng nề. Tiểu cô nương không chủ động mở miệng, Triển Linh cũng không đi lên hỏi. Tuổi dậy thì ai còn không có 3-500 cái tiểu bí mật đáng yêu đâu. Triển Linh gọi người bao cho bọn họ một hộp lớn bánh trung thu tràn đầy, đặc biệt là hai loại mứt táo lòng đỏ trứng cùng đậu đỏ nghiền họ yêu ăn nhất, còn có mấy loại khẩu vị khác. Hai tỷ đệ thập phần cảm kích cùng sợ hãi, mọi cách chối từ, bất quá lúc này mới tốt xấu nhận lấy. Ai nha, này, điểm tâm này khẳng định cũng mang theo tiên khí đó. Về nhà ngàn vạn không thể trực tiếp ăn, trước phải cung phụng một chút. Cái khác cũng thế, có bao nhiêu là nhiều ít, cá lớn xấu xí kia, nếu tiện nói còn muốn các ngươi bắt nhiều về một chút. Trong lòng ta có tính toán, nếu quả nhiên thành, không thiếu được muốn cùng các ngươi làm trường kỳ mua bán lớn. Từ khi rời khỏi nhân vật tiên cô, Triển Linh nháy mắt một lần nữa biến thành cái lão bản nương khách điếm khôn khéo kia. Không lâu trước đây, nàng đem con cá lớn kia chia làm mấy phần, phân biệt dùng phương pháp nấu nướng bất đồng, chiên xào nấu tạc nướng chưng, giống nhau cũng không ít. Phải nói kết quả cũng không tệ lắm, theo dự đoán bọn họ lệch lạc không lớn. Cá này nghĩ sinh tồn quá dài lớn biêu hãn như vậy, thịt cá thật sự không thể nói tinh tế non mềm, vị cũng không có đặc biệt tươi ngon xuất chúng, bất quá trung đẳng thôi. Ngược lại là phương pháp làm phiến nướng, bởi vì nhiều thực phẩm đặc có tiêu hương, vị lập kia tức biến không giống người thường lên. Hơn nữa nó còn có cái cá biển bình thường không có chỗ tốt. Thịt thật dày, trước mắt tiền nhân công có thể chạm chiều sâu cùng chiều rộng cá biển, loại này hình thù xấu thịt cá dày nhất lớn nhất. Nhiều thịt đầy đặn dai ăn lên giống như gặm đùi gà thật đã ghiền, dùng để nướng cá phiến quá là thích hợp. Muốn đời sau thường thấy cái loại cá phiến này. Cũng không phải nấu chín là được, còn cần tiến hành áp suất tương ứng, một quá trình tất nhiên cùng với thể tích kịch liệt giảm nhỏ. Nếu bản thân thịt cá không đủ dày, áp suất xong khẳng định vô pháp nhìn, càng sâu căn bản nhận không nổi áp lực, trực tiếp liền bị nát. Không nói đến vận chuyển đường dài, chỉ là cấp ấn tượng người tiêu trực quan thụ đệ nhất liền không còn dùng được, còn bán thế nào đâu. Thanh Liên rốt cuộc thành thục hơn, nghĩ vấn đề cũng càng thêm thực tế, nghe xong lời này lúc sau đôi mắt đều sáng lên, tràn đầy chờ mong hỏi, ý thứ ngài là, về sau đều buôn bán cùng chúng ta sao? Kinh hỉ thật lớn tràn ngập nội tâm nàng, thế cho nên kính sợ đối với tiên cô đều tạm thời vứt đến một bên. Sùng bái cùng lý tưởng gì đó, ít nhất bảo đảm chính mình tồn tại lúc sau lại làm đi. Mấy năm nay nàng cùng đệ đệ bất quá cũng làm chút sinh ý vụn vặt, chỉ là đánh cá tôm đi lên kéo đến chợ buôn bán, gặp phải người nghĩ mua mới có thể bán đi, thu vào lúc cao lúc thấp, cũng không có ổn định, sinh hoạt thực không có bảo đảm. Nếu quả nhiên có một bút mua bán trường kỳ ổn định, trong lòng nàng cùng đệ đệ an ổn, hơn nữa cũng không cần bôn ba khắp nơi, mỗi ngày đều không cần quá vất vả. Nàng nghĩ tích góp chút tiền, cũng cùng đệ đệ vào thành đọc mấy ngày thư, sau đó đi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài, cũng được thêm kiến thức. Triển Linh cười nói, trước mắt là tính toán như vậy, bất quá cụ thể có thể thực hiện hay không, cùng với thao tác nên như thế nào còn phải tinh tế có lời. Từ kế hoạch chứng thực đến thực tế vẫn là có chênh lệch nhất định. Bọn họ làm ăn là một chuyện, làm thương phẩm trường kỳ ổn định mở rộng buôn bán ra bên ngoài lại là một chuyện khác. Vấn đề bên trong liên lụy đến thật sự quá nhiều. Tuy chỉ là một dự định chưa chắc được trả lời nhưng hai tỷ đệ vẫn cực kỳ hưng phấn, trên mặt bị gió biển phơi đến hắc hồng tự đáy lòng nhiễm lên vui vẻ hướng tới sinh hoạt tương lai tốt đẹp hơn. Không thành vấn đề, ngày mai chúng ta liền đi đánh chốt cá như vậy nhiều hơn. Thanh Ngư dùng sức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy tốt nhất, Triển Linh nói, bất quá an toàn vẫn là đệ nhất. Loại cá này địa phương sinh hoạt có chút xa tính nguy hiểm lớn, hơn nữa bản thân nó lại tương đối hung hãn, chỉ mấy cây gai xương trói lọi trên người liền đủ dọa người. Hai tỷ đệ Thanh Liên lại không để bụng, cũng không có gì tốt xấu nó không có chân, so với đám con cua cùng tôm hùm dễ hơn nhiều. Cá sấu này số lượng rất nhiều, một lưới đi xuống, nói ít mấy chục trên trăm con, căn bản không cần lo lắng. Ngày thường mọi người đều là kiệt lực tránh đi, nơi nào nghĩ đến một ngày còn sẽ chuyên môn vớt nó đâu. Tuy nói vậy, nhưng cũng không có độc tính, so xuống biển sờ chân châu, bắt tôm hùm, hoặc là thời gian dài phiêu ở trên biển chờ những loại cá giá cao tới an toàn hơn nhiều. Hai tỷ đệ liếc nhau, trong mắt đối phương đều nhìn ra được nồng đậm vui mừng. Thật tốt quá, có cái như vậy trông cậy vào, khói mù chân châu bị phá hư tựa hồ cũng đi theo trở thành hư không. Tuy nói nương hải sinh hai tài, nhưng hai người kia căn bản chính là chân trần không sợ mang giày, qua hôm nay không ngày mai, hoàn toàn không tính toán sinh hoạt đứng đắn, trong nhà căn bản không có một chút đồ vật đáng giá. Thôn trưởng mang mấy người đức cao vọng trọng đi nhìn một hồi, thật sự không chọn ra cái gì có thể bồi thường, đành phải lấy danh nghĩa toàn thôn bồi hai tỷ đệ một tấm lưới đánh cá mới cùng một ít gạo, mì và dầu diesel, tốt xấu đem chuyện này bỏ qua. Triển Linh lại dặn dò chú ý an toàn một hồi. Hai tỷ đệ lúc này mới cáo từ đi. Trước khi đi, hai người do dự luôn mãi, chung quy không nhịn xuống, vô cùng khẩn trương đem nghi vấn trong lòng nói ra miệng. Triển, không phải tiên cô chúng ta thật là con của nữ nhi biển sao? Nhiều năm tưởng niệm mẫu thân thế nhưng không phải người gì đó cái nhận thức này thật sự có tính đánh quá sâu. Triển Linh liền biết bọn họ không rõ ra 3 năm khẳng định không bỏ xuống được cũng không ngoài ý muốn, lại lần nữa thì triển đại pháp lừa dối, lấy một loại biểu tình chứa đầy thâm ý cùng miệng lưỡi nói, tất nhiên đúng vậy. Hai tỷ đệ đồng thời mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc rất nhiều cũng khó tránh khỏi mang theo một chút kiêu ngạo nhỏ, bọn họ thế nhưng thật là có lai lịch. Bất quá các ngươi cần nhớ kỹ. Triển Linh hơi hơi mỉm cười, lại tiếp tục nói. Biển rất là lớn, nhi nữ hắn cũng có rất nhiều tuyệt đại bộ phận người không chịu đựng được khảo nghiệm, ở trong quá trình trưởng thành, chậm rãi đem chất phác, chân thành, chính trực, thiện lương vốn có, phẩm chất tốt đẹp này mất đi, trở nên không hề thuần túy, biển rộng đối với bọn họ thất vọng rồi, cũng sẽ tức giận, liền không hề thừa nhận bọn họ là nhi nữ, bọn họ cũng liền mờ nhạt trong biển người, thành bá tánh bình thường nhất không hơn. Nàng nói những lời này, hai tỷ đệ mơ hồ có chút xúc động, cái hiểu cái không gật đầu, bỗng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Biển rộng nói cho ta cũng tận mắt nhìn thấy, hai các ngươi là hài tử thực tốt cho nên chúng ta không đành lòng để các ngươi tiếp tục chịu ủy khuất bất quá chúng ta càng hy vọng các ngươi có thể tiếp tục khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, trở thành người càng tốt. Phải nhớ kỹ, không cần chủ động đi hại người khác nhưng cũng không cần tùy ý để người khác khi dễ. Hai tỷ đệ bơ vơ không nơi nương tựa, bên người không có trường bối chỉ điểm dạy dỗ, chỉ có thể chính mình tự hiểu, rất nhiều thời điểm khó tránh khỏi đi đường vòng. Lúc này Triển Linh lấy thân phận người từng trải mở miệng nhắc nhở cũng là hy vọng bọn họ về sau chịu ít chút khổ. Mà đồng thời kỳ thật nàng còn có ẩn ẩn một chút lo lắng. Thân phận tình cảnh hoặc là nói địa vị đãi ngộ biến hóa thật lớn đối người ảnh hưởng là vô pháp đánh giá, đặc biệt là hai đứa nhỏ này mấy năm qua bị ủy khuất lớn, một sớm xoay người có thể từ một cái cực đoan này đi một cái khác cực đoan hay không. Triển Linh không muốn nhìn thấy hiện tượng loại phát sinh này, lúc này mới áp dụng tương ứng thi thố quyết tâm muốn đem hết thảy nảy sinh bóp chết ở trong nôi. Tâm tư Thanh Liên cùng Thanh Ngư đơn thuần cũng không nghĩ nhiều như vậy, đối với nàng cảm kích hoàn toàn rồi. Thậm chí trong lòng Thanh Ngư còn có một chút cảm giác thập phần thành kính lớn. Tiên cô thực ôn nhu cùng ấm áp, bộ dáng nàng dạy dỗ người hòa khí lại nghiêm khắc làm người căn bản không sinh ra một chút tâm nghịch phản, chỉ là theo bản năng muốn vâng theo. Nếu hiện tại mẫu thân còn làm bạn bên người mình, có phải bộ dáng như vậy hay không? Không không không, nàng hình như là nhận được mẫu thân mình, bằng không sao thay mẫu thân mang lời nói. Tuổi lại trẻ như vậy, chẳng phải là gì sao? Mặc cho Triển Linh sức tưởng tượng đột phá phía chân trời, cũng không nghĩ đến nàng một phen ý vị thâm trường dặn dò cùng hướng dẫn, trong lòng hai tỷ đệ thế nhưng tại đây mai phục một viên hạt giống quỷ dị như vậy. Từ tiên cô đến gì gì đó. Không thể không nói thanh thiếu niên chung quy là đa sầu đa cảm, tư duy bọn họ là thiên mã hành như vậy mà không kiêng nể gì. mấy ngày kế tiếp mọi người khách điếm một nhà lại trở về với sinh hoạt an tĩnh thường hòa. Mỗi ngày Triển Linh cùng Tịch Đồng mang theo nhóm người triển hạc nói cười, xen kẽ hiện đại vượt mức tri thức quy định, lại vẽ bản phổ. Bọn họ đem giai đoạn chứng kiến sinh vật thủy sinh trước mắt đều vẽ xuống, hơn nữa tiến hành giới thiệu tương ứng, chia làm hai cái bộ phận nước ngọt cùng đại dương, hiện giờ đã tích góp một quyển quyển sách thật dày. Triển Hạc đặc biệt thích, mỗi ngày đều thật cẩn thận lật xem, vui vẻ đến không được. Quách tiên sinh xem qua lúc sau cũng thập phần khen ngợi, còn dặn dò bọn họ nhất định phải kiên trì làm xong, quay đầu bọn họ thay viết đề cử. Đúng vậy, Đại Khánh Triều đã có hệ thống thành thục mở rộng. Đặc biệt là vòng văn hóa, vòng vốn dĩ không tính đặc biệt lớn, chân chính đứng ở đỉnh kim tự tháp chỉ có mấy cái, nhưng quyền uy tín cùng lực ảnh hưởng không phải người xã hội hiện đại có khả năng tưởng tượng. Mà hiện giờ ẩn sâu công cùng danh Quách tiên sinh chính là một trong số đó. Nếu quả nhiên được lão nhân ra một câu khen, quyển sách kia trước là có thể bán hết ở trong giới văn nhân sĩ tử. Dùng đời sau nói chính là, ôm lấy đùi váng ngươi, không lo doanh số. Triển Linh cùng Tịch Đồng nói tạ cùng lão nhân ra, lại phi thường khiêm tốn hỏi ý kiến. Ý tứ chúng ta là biến thành màu sắc rực rỡ, dùng phương pháp in lồng nhiều tầng màu tận lực hoàn nguyên nhan sắc. Lại lợi dụng chúng ta hội họa thủ pháp, tăng cường lập thể tính, không cầu rất giống nhưng cầu giống nhau, tranh thủ làm được bức họa cùng vật thật giống nhau như đúc. Nói lên chuyện này cũng là một cổ nước mắt chua xót, hiện giờ phần lớn họa chỉ là theo đuổi phong nhã, cầu rất giống mà không cầu giống nhau, trừ bỏ những yêu cầu về đặc thù chân dung, phần lớn truyền lưu bên ngoài thực một lời khó nói hết. Nếu bọn họ tính toán làm sách báo phổ cập khoa học, yêu cầu đầu tiên là thực sự tự nhiên. Bằng không quay đầu ngươi cầm quyển sách này đối chiếu, cái gì đều không khớp, nên thành chuyện xưa thần thoại. Ý tứ bọn họ Quách tiên sinh minh bạch, lập tức liền cười. Cái này tất nhiên. Các ngươi cũng không cần hồng thủy mãnh thú như vậy, trước kia chẳng lẽ không thấy qua du ký. Mặt họa nơi đó cũng không tồi, khụ khụ, tự nhiên là các ngươi càng tốt chút. Hiện tại bản khắc lồng màu nhiều sắc in đã thực thành thục, nếu lại xứng với họa pháp đặc thù hai đứa nhỏ này, hiệu quả tất nhiên rất tốt. Vài người đang nói chuyện khí thế ngất trời, lại bỗng nghe được Hà Hoa quét tước vệ sinh bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế. Mọi người nghe vậy nhất thời biến sắc, vô cùng lo lắng vọt vào, lúc sau liền phát hiện tiểu cô nương mặt đầy nước mắt, cả người đều sụi lơ trên mặt đất run rẩy chỉ vào góc tường nói, nòng nọc ha, ha. Mọi người, đây là khóc hay là cười? Sau một lát Quách tiên sinh đột nhiên cảm thấy chân mặt hơi hơi trầm xuống, cúi đầu, liền đối mắt cùng một con cóc ghẻ hôi thình thịch. Quách tiên sinh, cóc ghẻ, những người khác. Sau đó ngày hôm sau, thời điểm hai tỷ đệ Thanh Liên cùng Thanh Ngư lại đến, liền nhạy bén nhận thấy không khí viện này, trong lúc gặp phải Quách tiên sinh ra ngoài tàn bộ thái độ khác thường mặt còn đầy tức giận, tiểu công từ Triển Hạc ủy khuất nhốt ở trong phòng viết chữ to, hai vị trưởng quầy phía sau có điểm xấu hổ. Đây là chuyện gì vậy? Còn đang nghi hoặc liền thấy Kỳ đại phu từ phòng trong cười lớn đi ra, trong tay còn cầm một cái đồ vật. Lão một trương béo cười mặt đỏ bừng, hướng tới bóng dáng Quách tiên sinh hô, ha ha ha ha ha ha. Đừng đi, thứ này không cắn người. Ha ha ha, người nói không sợ trời không sợ đất đó sao? Thanh Liên cùng Thanh Ngư, ngài lão có chuyện gì từ từ nói, mau đem cóc ghẻ trong tay buông. Phiên ngoại 2, rốt cuộc tiểu phao nhi được như ý nguyện đi ra ngoài trời tuyết, cảm thấy mỹ mãn, ngoan ngoãn đi theo cha mẹ trở về lại chào hỏi hai người Quách tiên sinh, xong liền đi phòng tắm tắm rửa thay quần áo. Thân thể bé khỏe mạnh, Triển Linh cùng Tịch Đồng cũng không nuông chiều cưng chiều, hiện giờ đã sớm tự mình mặc quần áo tắm rửa ăn cơm. Tiểu bằng hữu trước tiên tắm sạch sẽ, đi trong bồn tắm thoải mái ngâm một hồi, cầm bông mướp hương tỉ mỉ trà người, lúc này mới dùng khăn sạch to treo trên giá lau khô vệt nước, sau đó chân trần dẫm lên giày tán một đầu tóc đen nhánh chạy đi ra. Cha cha, giúp con cột tóc. Những chuyện khác bé đều có thể nỗ lực làm tốt, duy độc cái cột tóc này, giống mẫu thân nhà mình, đều hữu tâm vô lực, cánh tay lại ngắn, mỗi khi làm nhìn chẳng khác nào ổ gà. Trong nhà người khác đều là mẫu thân hỗ trợ mặc quần áo chải đầu, duy độc nhà bọn họ là ngoại lệ, đương cha tâm linh thủ xào. Chưa bao giờ thấy ngươi lau tóc xong rồi trở ra. Tiểu phao nhi mới vừa lau, tóc còn che con mắt, liền nghe thấy phía trước có một đạo thanh âm cười nói quen thuộc lại ôn hòa, lại đây ta lau lau cho ngươi. Triệt ca. Bé hất tóc lung tung, quả nhiên liền thấy thiếu niên bên trái không phải Lam Chiếp mà bé Tâm Tâm Niệm Niệm sao. Mọi người liền đều cười vang ra tiếng, Quách tiên sinh thở dài lắc đầu một cái. Cái gì ca ca đệ đệ? Hắn cùng cha mẹ ngươi là ca ca đệ đệ, ngươi lại là đệ đệ cái gì? Tiểu hài tử không có khái niệm bối phận gì, thân thích lại ít thích kêu lung tung, bất quá cũng gọi lại tiểu cữu cữu đúng. Tiểu phao nhi ngây ngô cười hắc hắc, không rảnh lo nhiều trước hành lễ cùng Lam Chiếp. ca ca a cữu cữu hảo. Lam Chiếp cười cười, giơ tay sờ sờ đầu bé. Trước lại đây ta lau đầu tóc cho ngươi. Nguyên bản tiểu hài tử năm nay đã 12 tuổi, thân thể khó khăn lắm nảy nở, mặt mày như họa, hành sự tùy ý tiêu sái, mang theo chút phong phạm của Triển Linh cùng Tịch Đồng. Tiểu Phao Nhi cùng hắn thập phần thân cận, tự mình hự hự khiêng cái ghế lớn lại đây, đến trước mặt hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, lại hỏi, sao giờ mới đến nha? Lại trễ chút đều không đuổi kịp ăn bánh trôi. Mẫu thân làm đều ăn rất ngon, viên bánh trôi lớn, nhân lại mềm dẻo thơm ngọt ngon miệng, chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái, nhân nóng hầm hập bên trong liền tan trong miệng, oa thật là ngẫm lại liền chảy nước miếng. Lam Chiếp một bên cột tóc cho bé, một bên nói, gió tuyết quá lớn, không dễ đi nhanh. Đừng nháo, cữu cữu ngươi. Triển Linh nói, hắn mang theo người vội vàng đi, nào giống ngươi chẳng khác nào khỉ con, nhảy nhót lung tung không ra hình dạng gì. Nói lại nhìn về phía Lam Chiếp, lần này là về quê khảo thí đi, đồ vật đều chuẩn bị xong rồi, đều chuẩn bị tốt. Lam Chiếp cười cười, không nhanh không chậm nói, tì tì tì phu không cần lo lắng. Từ nhỏ hắn hiền lộ thông minh tài trí không thể nghi ngờ, phu thê Lam Nguyên cũng thập phần lấy làm tự hào, lúc này mới 12 tuổi, liền kêu hắn khảo thí xem kết quả. Bất quá khảo thí sơ cấp mà thôi. Quách tiên sinh Vân Đạm Phong khinh xua xua tay, thi đầu đã là vật trong bàn tay ngươi. Làm lão sư đứa nhỏ này, lão nghĩ xa hơn, 12 tuổi tú tài cũng đủ dẫn người để ý. Dư lại thi hương, thi hội mỗi một lần khảo một lần, làm đâu chắc đấy, 18 tuổi trạng nguyên, đủ để vĩnh thái sử sách. Lam Chiếp đứng dậy hành lễ. Đúng vậy, cữu cữu thật lợi hại nha. Tự đáy lòng Tiểu Phao Nhi cảm khái nói. Mọi người bật cười, Lam Chiếp cũng nhéo thịt mềm trên má bé nói, Tiểu Phao Nhi cũng thực thông minh, người cũng có thể lợi hại như vậy. Vừa nghe lời này, vừa rồi còn cao hứng phấn chấn mặt Tiểu Phao Nhi lại nháy mắt khổ. Quân tử lục nghệ cái gì cũng tốt, bé tuổi còn nhỏ thơ từ cũng làm rất có cách, cục khí thế hùng hồn, duy độc một cái viết văn chương, thật thật là muốn cái mạng già. Bé thích giống cha mẹ xã hội hiện đại, thiên tự do trong xương cốt, căn bản đối với hoàng quyền sùng bái hoàng đế không có, khinh thường với cấp bậc, sao có thể viết ra văn chương quy củ phong kiến được. Càng đừng nói đối với người thống trị A Dua nịnh hót ca công tụng đức. Từ năm trước Quách tiên sinh bắt đầu dạy bé viết văn chương, mỗi lần xem mỗi lần đều đi theo hãi hùng khiếp vía, cơ hồ tùy tiện đề nào đều có thể tìm ra một ít lời nói long trời lở đất. Thật muốn kêu tiểu tử này lên trường thi, chỉ sợ ngày nộp bài thi chính là lúc rơi đầu. Sinh không gặp thời, Quách tiên sinh trong tối ngoài sáng cảm khái cùng mấy người này rất nhiều thứ, cũng bao gồm Lam Nguyên cùng Trừ Thanh Hoài lui tới thư từ phương xa. Hiện giờ mấy nhà đã cùng cột vào gắt gao, hiện tại là các trưởng bối, bọn tiểu bối mới là tương lai, tự nhiên cũng sẽ giao lưu nhiều hơn. Trừ Thanh Hoài chỉ có một nữ nhi, hiện giờ lại chỉ sinh một đứa cháu gái, ngày sau sinh không ra tôn tử còn nói sau. Lam Nguyên có hai nhi tử con vợ cả, trưởng tử nghiễm nhiên là nhân trung long phượng, hiện giờ là thanh niên tài tử xuất sắc, con thứ cũng đã bộc lộ tài năng, năm trước lấy đề hoài cổ phú làm kinh diễm bốn tòa, duy độc cái hài tử tên khoa học Tịch Phong này, quá mức đặc thù. Thân thể hắn cường kiện, đầu óc linh hoạt, tầm mắt cao xa, sinh ra mang theo một loại cách cục có sẵn, trời sinh là người lãnh đạo, đáng tiếc chú định không qua được khảo thí một chức quan. Quách tiên sinh từng ý đồ kêu bé che giấu mũi nhọn, tốt xấu qua khảo thí lại nói, nhưng mà tiểu tử này lại đem đầu hoàng chống bỏi, chết sống làm không được. 3 tuổi lão xem, hiện giờ bé đã 5 tuổi. Nếu trước mắt là loạn thế, Tịch Phong là đúng thời cơ sinh trong loạn thế kiêu hùng, ra thế tài học võ nghệ. Không thiếu cái nào, bé chỉ cần tìm đúng thời cơ vung tay hô lên. Nhưng mà chính là thời thái bình thịnh thế. Quách tiên sinh ngầm thở dài không biết bao nhiêu lần, sinh không gặp thời, tạo hóa trêu người. Triển Linh cùng Tịch Đồng lại nghĩ thông thoáng hơn, thái bình thịnh thế liền tốt, ngày sau hài tử thích gì làm đó, như bọn Tiếu Hâm đi làm một thế hệ du hiệp cũng chưa chắc không thể. Có cha mẹ đều như vậy, thời gian lâu rồi, Quách tiên sinh nghĩ cũng thoáng hơn. Thi không đậu liền thi không đậu, hào hiệp danh dương thiên hạ. Hoặc là người tài tử hành xử khác cũng không tồi, tả hữu người đời trước ở chỗ này, tiểu tử này chú định không có khả năng không có tiếng tăm gì. Mọi người nói trở lại chuyện khảo thí của Lam Chiếp. Khảo thí sơ cấp định ở 17 tháng 2, quê quán hắn cách Hoàng Tuyền Châu ước chừng 20 ngày lộ trình, hôm nay là 15 tháng riêng ngày hội nguyên tiêu, ở chơi mấy ngày cũng tới kịp. Triển Linh không khỏi lại hỏi hắn chuyện hành lý một hồi, sợ ở trường thi đông lạnh bị đói. Thật muốn lại nói tiếp, cái cổ đại này điều kiện trường thi đều quá ác liệt, đặc biệt mùa xuân còn đỡ, mới qua năm, đúng thời điểm nước đóng thành băng, trường thi kia tứ phía gió lùa, một đám thí sinh còn không được mang quần áo dày nặng, nếu quan chủ khảo để bụng nhiều hơn châm chậu than cũng liền thôi, nếu là không để bụng, đông lạnh cũng đông chết. Từ xưa đến nay nhiều ít thí sinh cũng không phải hủy ở trên đề thi, mà là nửa đường thân thể kiên trì không được cho người ta nâng ra ngoài. Đứa nhỏ Lam Chiếp này khi còn nhỏ gặp một hồi tội lớn, điều dưỡng đã nhiều năm mới tốt lại đây, tất nhiên Triển Linh rất lo lắng. Để không cần có áp lực khảo xong rồi cũng không cần cùng người khác thảo luận đáp án, nàng lại nhải nói kinh nghiệm của mình khảo thí trước kia. Tịch Đồng bật cười, chúng ta khảo thí không giống bọn họ, tính là đối đáp án cũng không khớp nha. Triển Linh liền cười, giơ tay chụp chàng một phen. Mọi người đối với trong miệng bọn họ chúng ta khảo thí tò mò không thôi, nhưng nhiều năm như vậy đều hỏi không ra một chút dấu vết để lại, đơn giản coi như không nghe thấy được. Lam Chiếp nghe trong lòng hô hô ấm lên, vô số lần nói cùng bọn họ cái này còn tốt, cũng không cần qua đêm ở bên trong trường thi, buổi sáng khảo xong rồi cũng liền trở lại. Mấy năm nay đệ cần luyện võ nghệ, thân thể đã thực tốt, mặc áo lông vũ mọi người là cho đệ ấm áp cực kỳ. Hiện giờ áo lông vũ đã truyền lưu hơn phân nửa Đại Khánh Triều, thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, giữ ấm tốt, còn có cổ cao cùng mũ chụp, văn nhân học sinh đặc biệt yêu thích, tới gần một trận khảo thí bán phá lệ tốt. Nó bất đồng với những cái áo bông cùng da cừu dày nặng, vào trước cửa binh lính cùng nhóm giám khảo kiểm tra bí mật mang theo cũng không sợ, chỉ cần nhanh đem áo lông vũ cởi ra, để bọn họ dưới ánh mặt trời cùng ánh lửa nhìn, bên trong sạch sẽ đều thấy rõ, có gian lận hay không vừa xem hiểu ngay, căn bản không cần giống kiểm sát áo bông, cho nên nhóm giám khảo, giám thị cũng mạnh mẽ tôn sùng. Hiện giờ khách điếm một nhà lại nhiều một cái sản nghiệp chế phẩm lông vũ. Tịch Đồng duỗi tay nhéo nhéo cánh tay Lam Chiếp xem như tán thành gật đầu. Thật có chút cơ bắp, có thể thấy được võ nghệ không hoang phế. Lam Chiếp ôn nhuận cười. Khi còn nhỏ thân mình ăn qua khổ không tốt, tự nhiên không dám chậm trễ. Nói xong, lại hướng Tiểu Phao Nhi chớp chớp mắt bay nhanh nhéo nhéo trên cái bụng thịt tiểu bằng hữu, làm một đoàn mọi người cười vang. Mọi người nói giỡn một hồi, sắc trời dần dần đêm đen tới, Triển Linh nhịn không được đi ra ngoài nhìn hai lần, liền thấy hướng tây tuyết trắng mênh mang như cũ không một bóng người. Mấy ngày trước đây bọn họ mang thư từ trở về, nói hôm nay sẽ đến. Tịch Đồng an ủi vài câu, không cần lo lắng, chúng ta trước đi bên trong chuẩn nguyên tiêu ổn thỏa, đừng đợi chút người tới còn ăn không được cơm nóng. Cũng được, Triển Linh gật đầu, lại đi nhìn heo sữa nướng. Liền thấy lò nướng mấy đầu heo sữa nướng kim hoàng sáng bóng, bên ngoài đã biến thành màu hồng nâu xinh đẹp, mặt trên thật nhỏ váng dầu trải rộng, dưới tác dụng cực nóng thường thường vỡ ra, trong không khí mang theo mùi hương càng thêm nồng đậm. Còn có bếp lò vịt nướng bên cạnh nướng ngỗng, cũng đều thơm ngào ngạt sáng long lanh, chỉ còn chờ các khách nhân đợi chút ăn nhiều nhiều. Tiếu đại ca cùng Tần huynh đệ thích uống rượu. Triển Linh cười nói, hôm nay liền cho bọn hắn nếm thử rượu nho chúng ta tự mình ủ thế nào. Nếu là đắc dụng lại để dưới nước sâu một lúc. Mấy năm nay mỗi ngày trôi qua càng thêm tốt hơn, hai vợ chồng lại cân nhắc ủ rượu, hiện giờ trừ bỏ băng hỏa lưỡng trọng thiên ở ngoài. Lại có hai loại độ cao cương cường rượu khác, đến nỗi đừng nói tới rượu trái cây, cái gì rượu nho, tang châm rượu, hồng hạnh rượu, rượu mơ xanh, đủ mọi màu sắc muôn màu rực rỡ, làm người hoa cả mắt. Hai người học phương pháp uống hiện đại, đào mấy khoản nước sâu, chính là vài loại rượu mạnh trộn, người tửu lượng không tốt một ly liền phóng đổ, từ đây nhìn thôi đã thấy sợ, hoặc là kiên cường bất khuất mà người tửu lượng tốt càng là thích uống. Nhiều rượu trái cây nhan sắc mỹ lệ, Tịch Đồng nói. Không làm rượu cốc tai thật sự lãng phí, ngày khác gió tuyết ngừng ta lại đi tranh thanh tiêu quan, xem nhóm người Trương đạo trưởng làm pha lê thế nào rồi. Hiện giờ pha lê có thể dùng để khảm cửa sổ, nhưng nếu là làm ly rượu cốc tai, phải làm đến trong sáng không bọt khí, thật sự còn kém chút lừa thuần. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài một trận vó ngựa đạp đạp, hai người liếc nhau, không nói hai lời liền ra cửa đón khách. Nhóm người Quách tiên sinh đã vọt tới cửa, quả nhiên liền thấy bên trong gió tuyết hai đại hán dắt tuấn mã đạp tuyết mà đến, ngửa đầu hướng bọn họ cười hào sảng. Chúng ta tới rồi, rượu ngon đồ ăn đã chuẩn bị tốt chưa? Mấy ngày kế tiếp Triển Linh trầm mê với chế tác dùng cá sấu nướng cá phiến. Đúng vậy, cái loại cá biển sấu từng không người hỏi thăm bị nàng phụ trách nhiệm không mệnh danh là cá sấu nữa. Đơn thuần đem đồ ăn nấu lên thực dễ dàng, nhưng muốn làm ăn ngon, đặc sắc ăn ngon, không quá đơn giản vậy. Trước kia Triển Linh chưa từng làm cá nướng phiến, huống chi nàng còn dã tâm bừng bừng muốn đem một đạo này cùng thịt bò nghi nguyên phủ, làm ba món chiêu bài của cửa hàng chủ. Vì thế liên tiếp mấy ngày trên bàn cơm khách điếm một nhà mọi người có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng cá nướng phiến. Nguyên vị, cay rát, ngũ vị hương, ngọt cay, hạt mè, 13 hương, thậm chí còn có rong biển kẹp bên trong. Từ lúc bắt đầu hứng thú bừng bừng cho tới bây giờ tránh còn không kịp, yêu cầu gần 5 ngày. Triển Linh bị bắt mở rộng tác chiến vòng, tiến tới độc hại, à cũng không, là đem cá nướng phiến vô tư chia sẻ cùng các bá tánh làng chài. lại tự mình mang theo một sọt lớn tương đối vừa lòng, cùng hai tỷ đệ thanh niên đuổi đến chợ xem phản ứng thị trường như thế nào. Cư dân bản địa phần lớn lấy bắt cá mà sống, cũng thường xuyên sẽ có người đem cá tôm tạm thời ăn không hết phơi nắng hoặc quay lên, cho nên đối với món này cũng không nhiều ham thích. Hành vi triền linh cùng tịch đồng cực giống nông dân trồng chè trào hàng lá trà, ba người đại thụ cùng đi ngồi xổm nửa buổi sáng cũng chưa khai trương, nhưng hai thùng tôm cua tung tăng nhảy nhót hai tỷ đệ thanh niên mang đến, một nhà tiểu lầu mua đi, đổi lấy 6/7 đồng bạc. Thanh Liên cùng Thanh Ngư rửa tay rửa mặt sạch sẽ, đi một nhà cửa hàng bên đường muốn mấy chén canh dương, nghĩ đến hai vị trưởng quầy giống như thích cay còn cười nịnh nọt muốn nhiều chút ớt. Dương bản địa không nhiều lắm, thu hoạch cũng ít cho nên ớt càng khan hiếm, nhất cử động này của bọn họ chọc trưởng quầy cửa hàng rất không vui. Canh dương đã thâm hụt tiền mua bán, các ngươi lại còn muốn nhiều sa tế, ớt cay cùng dầu đều không cần tiền sao. Cũng không biết là mua canh dương hay là mua ớt. Bất quá hai tỷ đệ từ nhỏ đến lớn bị vô số xem thường, điểm mưa bụi này thật sự không coi là cái gì, cười cộc lốc liền bê hai cái khay đi rồi. Trưởng quầy lại không quá mức buồn bực, ở phía sau bọn họ duỗi cổ hô to, đừng quên cầm chén đũa đưa về. Thời điểm trở về, liền thấy hai vị trưởng quầy ngồi xổm dưới bóng cây, dùng cá nướng phiến uy mã. Hai tỷ đệ, không đúng, loại động vật này, ăn cá sao? Mã khác không biết, dù sao hai thất này, thật đúng là ăn. Cái dạng chủ nhân gì, nuôi cái dạng sủng vật gì, kem cùng thích khách đi theo hai chủ nhân triền linh cùng tịch đồng này bộ cũng có chút rối loạn, không quan tâm đưa qua cái gì đều có thể nếm hai khẩu, hiện giờ ngay cả cá nướng phiến này cũng không bài xích, ước chừng ăn mấy mồm to mới ném đầu tỏ vẻ không tiếp thu nữa. Tịch đồng bật cười, nhìn lại tàn dư trong tay nói. Người không thích ăn sao không nói sớm, dư lại chẳng khác nào cầu gặp, ai ăn nữa. Thích khách mắt lé nhìn chàng, thân là chủ nhân, liền lấy cá nướng phiến uy mã, loại chuyện phát rồ này đều làm được, ngươi cũng đừng có mặt ghét bỏ mã. Phi thường xú thì lắc lắc tông mau, dẫn tới rất nhiều mã cùng người đi đường sôi nổi tán thưởng, đang cảm thấy mỹ mãn không ngờ thích khách lại duỗi dài cổ, đối với chén canh dương tuyết trắng trong tay thanh liên sinh ra hứng thú. Tịch đồng, trách chàng, không nên khiêu chiến thực đơn mã, mắt nhìn này đều dã thu không trở lại. Triển Linh cười sờ sờ cằm thích khách, người tâm cũng đủ lớn. Vạn nhất quay đầu chúng ta lại ăn thịt mã nướng, ngươi cũng muốn nếm thử sao? Thích khách cùng kem đồng thời mở to đôi mắt hoảng sợ. Người này sao còn có thể như vậy? Thanh Ngư đem mấy chén canh dương cẩn thận đặt ở trên tay xe đẩy, gãi gãi đầu. Tiên cô, đừng ủ rũ, bọn họ không hiểu được thân phận ngài, thong thả ăn trước chén canh dương nghỉ ngơi một chút. Ngư dân trong thôn biết cá phiến kia là tiên cô tự nướng, đều kích động đến không được, những người này lại không hiểu. Tiên cô ra tay, tất vì tinh phẩm, chuẩn còn có thể chấn thả đó. Triển Linh vỗ vỗ đầu to kem, nghe vậy cười nói, cái thân phận gì không thân phận, người ta không mua chẳng lẽ ta còn dùng thân phận cường mua cường bán sao? Mua bán không phải cái cách làm này. Trên đời này chỗ nào dễ dàng kiếm bạc chứ? Trước khi tới nàng làm tốt chuẩn bị tinh thần nhục, vấp phải điểm trắc trở này không thể chinh phục nàng. Lại nhìn canh cá, thật để các ngươi tiêu pha rồi. Chúng ta ngày thường không thiếu cọ ngài ăn ngon uống tốt. Thanh Liên nhanh nhẹn đem những chiếc đũa đó lại dùng nước xúc rửa một lần, lúc này mới đưa qua. Không coi là cái gì. Triển Linh cười một cái cũng không lại chối từ, thuận thế tiếp nhận. Đây là tiểu cô nương nói dối. Nếu ở địa phương khác mấy chén canh dương này xác thật bất quá mấy chục đồng tiền lớn thôi, nhưng tại vùng đây thích hợp làm canh dương cũng không nhiều, tự nhiên đầu cơ kiếm lợi, giá cả so Hoàng Tuyền Châu ít nhất quý gấp đôi. Liền 5 chén lớn canh dương cùng bánh như vậy, nói ít cũng 100 đồng tiền lớn. Nếu ở ngày thường, chỉ sợ hai tỷ đệ quả quyết luyến tiếc. Nề hà bọn họ đi theo vài người tới, khẳng định sẽ không ăn mảnh, lúc này hai tỷ đệ mới cắn răng mua thịt. Hải tử thật là thuần phác lại hiểu chuyện, mắt nhìn Triển Linh đã động đũa, trong lòng hai tỷ đệ cảm khái một hồi, lúc này mới một ngụm canh dương uống. Tuy rằng quý, canh dương này làm rất ngon. Canh hầm đến đặc sệt tuyết trắng, phía trên một tầng váng dầu nhàn nhạt lược nhấp một ngụm, bên trong tràn đầy hương cốt cùng mùi thịt, hàm đạm thích hợp, cũng không nhiều mùi tanh. Dưới chén có hơi mỏng thịt dê lát, nếu có khách kêu chủ tiệm sẽ múc một muỗng lượt qua nước sôi nóng lên, nháy mắt lát thịt nóng chín, lại không chín quá, lúc này ăn chính là tươi mới ngon miệng. Nghe nói trong tiệm còn có nấu chín dục gân dương, vào miệng là tan, bất quá rất quý, muốn ước chừng 50 cái đồng tiền lớn mới được một bàn nhỏ, người mua rất ít. Uống mấy khẩu canh, lại đem bánh bột ngô bẻ thành khối nhỏ ném vào, chậm rãi nở ra, liền kẹp thịt cùng nước canh nuốt ăn nhập bụng, mồ hôi nóng lập tức liền chảy ra. Lúc này, thống khoái phun một hơi, tuyệt vời. Không nghĩ tới loại địa phương kinh tế không lắm phát đạt này, thế nhưng cũng có bậc mỹ vị này. Triển Linh lập tức hứng thú tới, một bên uống canh dương, một bên lấy đôi mắt nhìn quét bốn phía, thấy đằng trước một cái sạp vây quanh không ít người, liền tống cổ đại thụ đi nhìn một cái. Chỉ cần là ăn, không câu nệ cái gì, mua một ít tới nếm thử. Đại thụ đối với nàng là tín nhiệm mù quáng, nghe vậy cũng không hỏi nhiều, lau miệng, ba bước hai bước chạy tới, lại ỉ vào cao to chèn đằng trước, không bao lâu, liền Mỹ tư tư ôm cái chén gốm đã trở lại. Trưởng quầy, bán bánh cá chiên bột. Triển Linh cùng Tịch Đồng tập trung nhìn vào, nói là bánh cá chiên, lại là chiên qua sau lại nấu, nước canh nhàn nhạt ngoại tầng bánh cá màu sắc hóa đặc tương tự món ăn vặt đặc sắc cùng đời sau cực lực được tuyên dương nào đó. Hai người trước người người có chút mùi tanh, chỉ sợ người đất liền không hay ăn cá không tiếp thu tới. Mấy ngày nay đại thủ cũng theo chân bọn họ ăn không ít đồ biển, khá thích ứng, lúc này mới tốt xấu ăn xong một chuỗi, sau khi xong cũng là ý kiến giống nhau. Chỉ sợ nhóm Thiết Trụ Ca cùng Nhị Cầu Từ ăn không vô. Triển Linh cùng Tịch Đồng cũng mời tỷ đệ Thanh Liên nếm, hai hài tử này ăn ngon lành, liếm đầu lưỡi còn rất ngượng ngùng. Cái này nhân chiên sơ, lại phí lửa, một chuỗi liền 5 cái đồng tiền lớn, thật sự quý. Bờ biển thủy sản vốn không đáng mấy đồng tiền, thường thường một đôi cá lớn cũng 3-5-10 cái đồng tiền lớn thôi, nhỏ chút mấy văn tiền liền đến. Bánh cá này bên trong còn có củ cải cùng rau xanh, một chuỗi bằng hai ngón tay người trưởng thành thế nhưng cũng muốn 5 cái đồng tiền, xác thật quý. Tịch Đồng từ từ ăn xong, nói cùng Triển Linh, xem có chút ý tứ, không giống lẩu Âu Đần. Xác thật giống, Triển Linh cười nói, quay đầu chúng ta cũng tự mình làm đi, chàng không nói ta cũng đã quên mỹ vị kia thích hợp trời lạnh nhất. Thịt cá băm, chúng ta có thể thêm chút rượu trắng cùng hành gừng xua đi mùi tanh, lại trộn chút bột đậu hỗn hợp cùng thanh củ cải, nói vậy tư vị càng thuần hậu, cũng càng có co giãn, nghĩ đến sẽ càng phù hợp khẩu vị mọi người đất liền. Đúng vậy, lẩu Âu Đần. Nói chưa dứt lời, vừa nói, thật đúng là nghĩ đến hoảng. Nhiều ngày trời rét căm căm, ôm nước canh nóng hầm hập từ bên trong vê một chuỗi bánh cá cùng viên tới ăn, cắn một ngụm, nước canh hơi mặn thơm ngào ngạt. Hơi săn, tê cây phun nhiệt khí, hung hăng nuốt xuống, lại uống một ngụm nước canh thanh đạm tươi ngon, toàn thân đều ấm áp. Đúng rồi, lẩu Âu Đần kia bên trong củ cải trắng cùng trứng gà chính là tinh hoa nơi nơi đó. Lúc này không có sẵn lẩu Âu Đần cùng bán bánh bao, nhưng bọn họ ăn qua không có 1.000 cũng có 800, lại nhớ từng ở trên mạng nói qua thêm chút nước tương, nấm hương, muối đường, còn có gà tinh kia. Ồ, như vậy thêm một chút canh gà, nghĩ đến hương vị cũng liền không sai biệt lắm đi. À, tốt nhất là dùng thịt bò thượng đẳng mới phát hiện ở Nghi Nguyên Phủ, làm một chút bò viên chấm tương. Còn có nghêu gần kia, muốn hầm lửa nhỏ, nấu mềm lạn, vào miệng là tan. Nếu nói lên thịt bò giống như nồi nghêu phì cũng thực không tồi. Bị dẫn ra thèm hai vị trưởng quầy rứt khoát vứt bỏ bản chức công tác bắt đầu không làm việc đàng hoàng lên. Liền ăn bánh canh dương, lại ăn mấy sâu bánh cá tê lưu, hai người kêu đại thụ cùng Thanh Liên đem cá nướng phiến chia làm phần nhỏ, mời miễn phí khách nhân vãng lai cùng cửa hàng để mọi người nhấm nháp, lại hỏi bọn họ ý kiến, sau đó vợ chồng son liền lưu lại. Cho không đồ vật ai không hiếm lạ. Vì thế ban đầu đối với cá phiến này còn khinh thường nhìn lại người lập tức chen chúc tới, giống cảnh châu chấu chen nhau đem cá nướng phiến chia cắt sạch sẽ. Khó được có người hỏi ý kiến mình, chút dân chúng mừng đến vò đầu bứt tai, tự giác là một nhân vật tìm gan cũng cồn cào suy nghĩ nửa ngày, có tự nhiên nói, không có cũng chết sống ném nói lung tung mấy câu ra. Hai trưởng quầy Triển Linh cùng Tịch Đồng phủi tay mượn cơ hội hẹn hò, vây quanh chợ xoay một vòng lớn, thấy cái gì cũng cảm thấy hiếm lạ liền mua cái ốc gì truyền thuyết có thể nghe thấy thanh âm hải quái biển rộng, gạo chân châu lớn nhỏ đua thành trang sức nhỏ, vòng tay san hô, khảm trai gì đó. Cái ốc biển này thú vị, Triển Linh đặt ở bên lỗ tai nghe xong một hồi, lại dơ cho Tịch Đồng nghe cười nói. Mới 10 văn tiền một cái, chúng ta mua nhiều chút, phòng trừng nhóm người Quách tiên sinh cũng thích. Đúng rồi, Cẩm Nhi cùng Tiếu đại ca chưa thấy qua biển rộng, không chừng nhiều hiếm lạ đâu. Cái cháp chân châu này cùng khảm ngọc trai kỳ thật không tính quá chân quý, khó được tinh xảo đáng yêu cũng cấp Cẩm Nhi chơi, vòng tay san hô chúng ta một người một cái. Nói xong, nàng trực tiếp liền mang lên cho Tịch Đồng, hai người đem một chỗ nhìn hồi lâu, đều thấy thỏa mãn. Chủ quán ở bờ biển bán mấy thứ này, nói thật ra, thường thường 2-3 tháng đều bán không ra cho nên đều là cùng nhau làm sinh ý. Hiện giờ khó khăn có người tới cửa, lại mua lớn như vậy, hắn thực mừng, vội chủ động đi phía sau đem những thành phẩm đọng lại không biết bao lâu, lấy ra nhiệt tình mời khách nhân chọn lựa. Triển Linh thấy quả nhiên vui mừng, lập tức lôi kéo Tịch Đồng cùng ngồi xổm xuống, cẩn thận sàng chọn lên. liền thấy cũng có vỏ sò nhỏ làm thành lắc tay, mặt dây, còn có vỏ sò lớn mài rũa làm hoa cài đầu, khuyên tai, nhẫn cùng lực hai mảnh vỏ sò làm thành hộp đựng phấn, vừa đẹp lại có thể ngắm chơi, bất quá có mấy cái, mấy chục đồng tiền một cái, không khác gì nhặt cho không. Triển Linh khó được có hứng thú, bất chi bất giác chọn một đống lớn, đem chủ quán kia đè ép giảm đi 5-2-3 thành. Cái ốc biển này có ý tứ, liền đặt ở trong thư phòng hai ta, làm giá bốt cũng không tồi. Tịch Đồng chọn cho nàng, cũng nhặt lên một cái vỏ sò mọc đầy gai nhọn thật lớn đùa nghịch. Chủ ý này không tồi. Triển Linh cười, cũng lấy lại đây đặt ở bên người. Mới bao lớn công phu, đều nhét đây một cái dương. Trưởng quầy, nhóm người đại thụ đã phân phát xong ca phiến rồi, mồ hôi đầy đầu đi tìm tới vừa thấy. Hai vị trưởng quầy đây là đang nhặt ve chai sao? Ôm đống đồ trở về Triển Linh cùng Tịch Đồng được hoan nghênh chưa từng có, đến hai vị tiên sinh Quách tiên sinh cùng Kỳ đại phu nửa về hưu kiến thức rộng rãi, đến Triển Hạc tính trẻ con còn chưa, đối với ba bọn họ mang về hơn phân nửa xe đồ hiếm lạ cổ quái cảm thấy hứng thú, lập tức tụ ở bên nhau hứng thú bừng bừng lên. Triển Hạc ôm cái vỏ sò lớn có thể nghe được hồi âm đại không buông tay, miệng cả kinh đều khép không được. Thật sự đang vang, chính là vì cái gì bên trong không có biển rộng, bé thật sự giống như nghe thấy được thanh âm biển rộng. Còn có ốc biển kia có thể thổi lên, thanh âm trầm thấp mà no đủ, dường như ở không trung xẹt qua một đám vòng mượt mà cứ như vậy truyền hướng phương xa, giống như biển rộng thâm trầm vậy. Thật là dễ nghe, bé yêu thích không buông tay nhìn lại nhìn, thỏa mãn nói, Tần ca ca đưa đệ còi xương, đệ muốn tặng cho ca ấy cái này. Còn có ca ca hạ ra, muội muội hạ ra trừ tỷ tỷ, hạ ca ca. Tiểu hài nhi vui vẻ đếm nửa ngày, trên cơ bản đều đem người quen tính vào. Kỳ đại phu thậm chí phát hiện trong hai loại vỏ sò có dược dùng giá trị, vui mừng chẳng khác nào hài tử, lại nói cùng tỷ đệ thanh liên tính toán thu mua một ít. Hai loại vỏ sò một cái là bên trong có một chút bột phấn thịt phơi khô có thể thanh nhiệt lợi tiểu trừ hỏa, một loại khác lại là bột phấn vỏ sò có tác dụng chấn định ngưng thần. Hai loại này có thể xứng danh một phương thuốc tương đối mấu chốt thường được dùng ở tiểu hài nhi cùng điều trị phụ nhân hậu sản. Phương thuốc cung đình dùng, người bên ngoài biết không nhiều lắm, Kỳ đại phu lại khai qua vài lần, biết hiệu quả như thế nào tự nhiên vui vô cùng. Tuy rằng bên ngoài ngẫu nhiên cũng có thể mua được, nhưng giá cả cao không nói, cũng có chút người cố ý lấy hàng kém thay hàng tốt không bằng thu mua có sẵn ở địa phương. Thanh Ngư gãi gãi đầu, mặt đầy khó có thể tin. Mấy thứ này chẳng lẽ thật là bảo bối, mấy năm kia của bọn họ đều ném biết bao là bạc rồi còn gì. Không được quá đau lòng, thật không dám nghĩ. Mấy ngày kế tiếp Triển Linh đối với phối phương món cá nướng phiến tiến thêm một bước thuận tiện còn dùng cùng loại thủ pháp bào chế nướng con mực. Nàng còn bày tiệc tối nướng BBQ, con mực cay rát hương tiên đã ghiền quả thực là món ăn vặt dân gian lù lù bất động 10 đồng tiền. Ăn còn muốn ăn, vùng này thường thấy hai loại con mực, một loại lớn bằng bàn tay, chất thịt non mịn cũng dễ dàng nấu nướng, dễ ăn, các ngư dân tương đối thích lấy tới nấu canh cùng làm cá viên. Một loại khác có chút nặng mấy cân, một chân có thể dài bằng nửa cánh tay người thành niên, da dày thịt béo, làm rất là lao lực, nhai cũng không bằng con mừng nhỏ, đại bộ phận ngư dân đều lười mất thời gian cho nên không thích. Triển Linh theo dõi loại này chính là bạch tuộc lớn. Thịt dày sợ cái gì? Trước dùng sức đấm đánh, làm chất thịt mềm xốp, sau đó tốn nhiều chút thời gian nướng chín là được một chồng thật dày càng đã ghiền. Ăn chính là phần dai dai này. Thanh Liên còn có điểm lo lắng, cảm thấy có phải tiên cô lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của bọn họ tốt lên hay không, cố ý muốn thu mua những thứ ngày thường mọi người không thích ăn đều cùng ở dưới biển cùng vớt lên quả thực quá dễ dàng. Triển Linh liền cười, các ngươi không cần nghĩ ta cao thượng quá cao, ngài chính là vậy mà. Thanh Liên chém đinh chặt sắt nói, Triển Linh, tùy tiện các ngươi nghĩ đi, dù sao ta cũng không có chiêu. Thật đúng là nàng không phải đại thiện nhân giải tiền khắp nơi. Nàng tưởng đầu tư. Muốn dùng phí tổn thấp nhất thu hoạch tiền lời lớn nhất. Những đồ vật ngư dân tôn sùng, bá tánh đất liền ăn không quen, mấu chốt giá cả đã cao, nàng nếu muốn nói bốn phía gia công, phí tổn cũng có chút quá cao. Lại tính hậu kỳ cất giữ cùng vận chuyển, nếu muốn kiếm tiền, định giá trên thị trường liền phải vượt qua một mảng lớn ăn vặt khác lập tức liền chặt đứt tâm tư mua sắm quảng đại nhân dân quần chúng nhất. Hai dạng đồ vật ăn lên đều có điểm lao lực hơn nữa cũng không đủ lịch sự tao nhã, chỉ khả năng chiêu số ít lãi tiêu thụ mạnh, nếu không thể thành công mở ra thị trường dân chúng dân gian, chẳng phải là tự tìm đường chết. Lại một cái, nàng muốn làm chính là có thể trường kỳ bảo tồn cùng cự ly xa, vận chuyển ra công chế phẩm những hải sản đó mọi người thích tốt nhất ăn pháp hoặc hấp, đang êm đẹp làm ra nướng, chẳng lẽ không phải phí phạm của trời sao? Hơn nửa tháng qua đi, Triển Linh đã đem cách làm cá nướng phiến cùng con mực nướng ổn định xuống, còn cố ý viết phương thuốc. Như vậy trước mắt muốn suy xét chính là nguồn cung cấp. nàng đã đưa tin cho Trừ Cầm, nhờ đối phương hỗ trợ xem cửa hiệu một chỗ sát mặt tiền đường ở thành nội Nghi Nguyên Phủ. Rốt cuộc là tỉnh phủ, nghĩ đến tấc đất tấc vàng, may mà hiện giờ phu thê hai người bọn họ thân gia phong phú cũng không sợ lấy không ra bạc. Mặt khác nàng vẫn kiên trì hai cái đùi đi đường, cũng nghĩ mua một mảnh đất ở Nghi Nguyên Phủ hướng đông dân, hình thức kiến trúc y theo bản bộ kinh doanh khách điếm một nhà. Cho nên tương lai không lâu, rất có thể bọn họ sẽ có được bốn cửa hiệu mặt tiền lớn nhỏ, nếu tiêu thụ đi vào quỹ đạo, mỗi ngày lượng nhu cầu cũng là cái cần xem xét, chỉ dựa vào một cái thuyền nhỏ 2 tỷ đệ Thanh Liên cùng Thanh Ngư rõ ràng không thể thỏa mãn. Tin phát ra đi lúc sau, Triển Linh liền tìm 2 tỷ đệ nói ý nghĩ của mình. Thanh Liên trầm mặc hồi lâu, Thanh Ngư lại nhịn không được lập tức biểu đạt ý nghĩ của mình. Ta cùng tỷ tỷ thực có khả năng, thật sự không được liền lại mua chiếc thuyền. Tiên cô muốn làm hai loại thức ăn kia, mặc kệ là cá nướng hay là con mực nướng, đều là hải sản xa bờ. Mà cái loại khoảng cách này, hiện giờ làng trên xóm dưới trừ bỏ 2 tỷ đệ bọn họ ở ngoài, không còn có người khác dám đi. Trước kia chịu những cái khổ đó, những ủy khuất đó, tất cả đều toàn bộ đều nhảy lên, trong óc hắn như ngựa phi truyền không ngừng, hiện giờ sắc mặt mọi người buồn cười cùng buồn cười. Kỳ thật 2 tỷ đệ bọn họ cái gì cũng chưa làm, cũng cái gì cũng chưa biến, nhưng bởi vì mấy câu tiên cô nói, những người đó liền thành như vậy, châm chọc dữ dội. Chênh lệch càng lớn, hắn liền càng cảm thấy ghê tởm đều không nghĩ nói chuyện cùng những người đó. Nhưng hiện tại nghe ý tứ tiên cô, lại là muốn gọi bọn hắn mang theo mọi người cùng nhau phát tài. Hắn là thật không muốn. Có một hồi mưa thật to trên biển đầu sóng cao như vậy, ai cũng không dám ra cửa, nhưng chúng ta thật sự không có gạo nấu cơm, lại không có chỗ duỗi tay, đánh bạc dùng mệnh đi một hồi trời đen như vậy, biển thâm như vậy, chúng ta thật là sợ đã chết, nhưng nếu là trở về, liền muốn đói chết cột buồm chặt đứt tì của ta thay ta chắn một chút, trên cánh tay bị cắt một lỗ hổng dài như vậy, máu đem thủy quái đều dẫn lại đây. Chúng ta thiếu chút nữa đã chết, tỷ của ta nóng lợi hại, ta gõ cửa từng cái cầu bọn họ cứu mạng, nhưng đều làm như không ai ở nhà. Tính cách Thanh Ngư là hài từ lãnh ngạnh, những chuyện đó trước kia hắn tuy rằng mỗi ngày không có treo ở bên miệng, nhưng đều ghi trong lòng, hôm nay chuyện này vừa ra, làm tòa thù hận như núi lửa nháy mắt bùng nổ, rốt cuộc giết không được, đơn giản đều thống khoái nó ra hết. Hai con mắt hắn mở to đỏ rực, gân xanh trên trán nhảy cao lên, nước mắt nhịn không được rơi xuống, lại bay nhanh dùng tay áo lau. Tỷ của ta ở nhà chờ chết, lúc ấy ta liền âm thầm phát thề. Diện mạo cổ tiểu tử đều nghẹn đến mức phát tím, ánh mắt hai mắt nhảy ra thù hận. Nếu là tỷ của ta xảy ra chuyện gì không hay, ta liền đi đem nước giếng kia hạ độc giết chết từng nha, sau đó lại một phen lửa đốt. Ai cũng đừng nghĩ thoát, ai cũng vô pháp hiểu tuyệt vọng này trong lòng hắn, chẳng sợ sự tình lúc này đã qua đi rất nhiều năm, thậm chí trong đầu hắn chi tiết cùng đoạn ngắn ký ức nào đó đều mơ hồ, nhưng cái loại tuyệt vọng này hận ý khắc cốt thật sâu. Vô pháp diệt ma, vẫn sẽ ở đêm khuya tĩnh lặng nào đó mà quay cuồng, như nước quỷ cắn nuốt trái tim hắn. Hốc mắt Thanh Liên cũng đỏ, lại bỗng nói ra lời kinh người. Tiên cô ta đồng ý mang các hương thân đi. Tỷ giọng Thanh Ngư đều kêu đến lạc giọng, ánh mắt nhìn về phía nàng tràn đầy khó có thể tin. Thanh Liên đứng dậy, cung kính cong eo hướng Triển Linh, thanh âm ôn hòa trước sau như một. Ta tự mình đi nói cùng thôn trưởng. Mấy ngày gần đây, hai tỷ đệ bọn họ đi lại gần cùng tiên cô, mỗi ngày lại đưa đồ biển một cái thuyền tới, những thôn dân khác sớm hâm mộ cực kỳ, chỉ là không mặt mũi tiến lên dò hỏi thôi. Mấy ngày trước ước chừng thôn trưởng thật sự nhịn không được, còn tống cổ bà nương nhà mình ở trên đường cố ý cùng bọn hắn ngẫu nhiên gặp được lại nói bóng nói gió hỏi. Nhưng hỏi tới hỏi lui, chỉ cần tiên cô không có nói, hai tỷ đệ cũng quyết định không có khả năng thổ lộ nửa cái chữ ra bên ngoài, rốt cuộc dường như gãi không đúng chỗ ngứa. Tuy là như vậy, thôn trưởng cũng không dám lại đây, chỉ là rất xa, sợ chọc tiên cô không vui. Nói xong những lời này, Thanh Liên tựa như thường lui tới giống nhau đi rồi, chỉ là bước chân có chút dồn dập hơn. Nàng xiêm y một thân màu xanh lá tung bay ở trong gió, phác họa một dáng người yểu điệu, đến sống lưng thẳng thắn. Quả nhiên như một đóa Thanh Liên lay động trong gió. Thanh Ngư bị thị tỷ nhà mình đánh một gậy vào mông, ngốc tại chỗ hồi lâu, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ biệt cùng Triển Linh, lúc này mới đuổi theo. Nhìn bóng dáng hai tỷ đệ đi xa, Triển Linh khẽ thở dài một cái, phía sau Hà Hoa tiến vào giúp nàng châm trà cũng nhịn không được nhỏ giọng nói, trưởng quầy, ngài thật đúng là muốn kêu bọn họ mang theo người toàn thôn đánh cá sao. Triển Linh nhìn nàng liếc mắt một cái, ta biết ngươi thay bọn họ bất bình, nhưng cuộc sống này không thể muốn là được. Thanh Liên cô nương kia quả nhiên thông thấu, lời mình mới nói hơn một nửa, nàng đã minh bạch đạo lý còn lại. Bên ngoài Thanh Ngư ba bước hai bước đuổi kịp tỷ tỷ, nghĩ trăm lần cũng không ra. tỷ, trước kia chúng ta chịu những cái khổ đó, cha mẹ gặp những cái xem thường cùng phê bình đó, tỷ đều đã quên. Làm gì giúp những bạch nhãn lang đó? Hắn thật đúng là có chút không nghĩ ra, không phải tiên cô đối với hai người bọn họ khá tốt sao? Như thế nào hiện giờ ngược lại bất công? Thanh Liên chỗ đứng tại một lát bỗng nhiên thay đổi tuyến đường đi bờ biển, ôm đầu gối ngồi xuống trên cát xuất thần. Giờ phút này, tâm tình của nàng lại xa không bình tĩnh bằng trên mặt như vậy, giống như nước biển phía trước không ngừng phập phồng, như thủy triều lên xuống, chung quy muốn rơi xuống trong biển đi. Thanh Ngư đối với tỷ tỷ thập phần kính trọng, hỏi vài câu không thấy đáp lại cũng không dám ra tiếng, đành phải ngồi bồi nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu Thanh Liên mới ngữ khí phức tạp thở dài, ngốc tử tiên cô là đang giúp chúng ta. Thanh Ngư ngẩn ra, động tác ném đá hướng trong biển khựng lại, tiện đà càng thêm dùng sức, dường như ủy khuất bị người đoạt kẹo trong tay, nói ta mới không tin. Nàng là tiên cô, trong lòng khẳng định không thể chỉ lo hai tỷ đệ bọn họ, chẳng sợ nàng nhận thức nương bọn họ chính là thật vất vả có người đối với bọn họ tốt như vậy, hiện giờ lại bỗng nhiên chiếu cố đến người khác, trong lòng hắn thật hụt hẫng. Thanh Liên chậm rãi chớp chớp mắt, giơ tay đem đầu tóc bị gió biển thổi loạn vén sau tay, đột nhiên hỏi cái vấn đề giống như quăng tám xào cũng không tới. Người có nguyện ý đi cùng tiên cô hay không? Đi, Thanh Ngư ngây ngần cả người, bản năng hỏi lại. Đi chỗ nào? Tiên cô có bản lĩnh, sản nghiệp tại đây thế gian này có rất nhiều. Thanh Liên ôn nhu nhìn hắn, nhịn không được duỗi tay xoa xoa đầu đệ đệ. Nghe Triệu lão tam nói thủ công chỗ tiên cô nơi đó ăn ngon, mặc ấm, so thiếu gia tiểu thư trấn trên đều thoải mái hơn, tất nhiên so ở chỗ này làm người đánh cá có tiền đồ, người có đi hay không? Thật tốt như vậy. Thanh Ngư nghe được ngây người, khó tránh khỏi có điểm thản nhiên hướng về, bất quá lập tức lại kiên quyết nói. Tỷ muốn đi sao, tỷ đi đâu ta liền đi chỗ đó. Ta không đi, Thanh Liên lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía biển rộng mang theo hồi ức ngày xưa cùng không muốn rời xa. Nhà ta ở chỗ này, cha mẹ cũng ở chỗ này, ta đều không đi chỗ nào hết. Nàng cảm thấy chính mình giống như là một con cá, một khi rời khỏi nước thực mau liền sẽ chết. Tỷ không đi để cũng không đi, Thanh Ngư vội vàng nói. Trong lòng hắn bỗng nhiên có dự cảm không tốt lắm, vội vàng bắt lấy cánh tay tỷ tỷ nhà mình, sốt ruột nói tỷ tỷ không được đuổi đệ đi. Gió biển có chút lạnh nhưng trên đầu hắn lại chảy ra một tầng mồ hôi nóng. Thanh Liên hướng hắn cười cười, lại mở miệng ngữ khí lại kiên quyết nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta nghĩ lưu lại, nhất định phải mang các hương thân đi đánh cá. Không phải vì người khác mà là vì chính bọn họ. Hai tỷ đệ đi rồi, Tịch Đồng từ phòng trong đẩy cửa ra. Nhẹ nhàng ôm tức phụ nói, nàng hảo tâm cũng không biết bọn họ có thể nhận ra hảo ý này hay không. Triển Linh thu sức lực toàn thân, thuận thế dựa vào trong lòng ngực chàng, khó tránh khỏi có điểm thổn thức. Tiểu tử kia đầu não lăng lộn, sợ là quá sức, cũng may tỷ tỷ là người khôn khéo. Nhân sinh không dễ, ai cũng không thể bảo đảm cả đời mình không gặp điểm mấu chốt, nếu là hai hài tử ngoan, hiện giờ có thể kéo liền kéo một phen đi. Chuyện tốt làm được, đưa Phật đưa đến Tây, 99 bước đều bán ra, cũng không bằng một bước cuối cùng này. Tả hữu chuyện này nếu thao tác hảo, đối với sinh ý khách điếm một nhà cũng có chỗ lợi, xem như được ba lợi, cớ sao mà không làm. Mua bán hải sản nướng nếu muốn làm lên đứng đắn, yêu cầu đi đầu là nguồn cung cấp bảo đảm ổn định, chỉ dựa vào hai tỷ đệ kia cùng một cái thuyền nhỏ là không thành, cần kéo người cùng nhập bọn. Chú định nghề nghiệp này là có thể kiếm tiền, hơn nữa có 2 tỷ đệ Thanh Liên đi đầu làm kỹ thuật, kỳ thật tuyển ai phía sau cũng không có gì cả. Đối với bọn họ chả sao cả, nhưng đối với ngư dân mà nói những ngày ấy luôn quá căng thẳng. Nguyên bản Thanh Liên đối với các thôn dân cũng không có ấn tượng gì tốt, nhưng nàng là tỷ tỷ, lớn hơn vài tuổi, hiểu nhiều kiến thức nhân tình ấm lạnh thế đạo gian nguy, trời sinh tâm tư lại mẫn cảm mà tinh tế. Triển Linh chỉ giống như trong lúc lơ đãng đề ra một câu, nháy mắt nàng liền đã nghĩ thông suốt quan khiếu trong đó. Một cây làm chẳng nên non, nếu tưởng thống khoái tồn tại cần giao tiếp người bên ngoài nhiều. Việc này giống như quyền chủ động đều nắm giữ ở trên tay bọn họ, nhưng trên thực tế, chân chính lựa chọn cũng không nhiều. Nàng cũng từng xúc động qua, tựa như đệ đệ nghĩ vậy, đem chuyện tốt ở trên người mình, tỷ đệ hai bọn họ tránh đến chén đầy bồn, nhìn mọi người trong mắt hâm mộ đỏ lên, ghen ghét nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lý trí nói cho nàng, không thể. Làm như vậy tính nguy hiểm cực lớn, tiền tài phú quý mê mắt người, cho cùng rứt dậu, ngày thường phàm bọn họ sờ được mấy viên hạt châu thượng đẳng đều có người ngầm đỏ mắt đâu, nếu quả nhiên ăn mảnh, trộm đã phát đại tài tất nhiên bị tập thể công kích, nói không chừng khi nào chết liền không có chỗ chôn. Nếu hai bọn họ không nghĩ rời làng trài đi, phải nghĩ cách làm chính mình quá thống khoái một ít, như vậy phải làm chính là hòa hoãn quan hệ cùng thôn dân. Hoặc là nói, những thôn dân đó không dám đắc tội bọn họ. đã trải qua qua mười mấy năm gian nan dẫy dụa, hiện tại Thanh Liên nhìn ai đều là nhàn nhạt, một lòng đã sớm che không nóng. Cho nên đi con đường này, không cần đệ đệ bùng nổ, nàng cũng đã sớm phá hỏng chính mình. Dư lại duy nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, đó là dụ chi lấy lợi. Thiên hạ ai không yêu tiền? Nhận thức đường biển, xem biện pháp thiên tương tinh chỉ có 2 tỷ đệ bọn họ, chẳng phải tương đương với tiên cô nắm giữ cửa môn bọn họ kiếm tiền, mà nàng cùng đệ đệ chính là cánh cửa thứ hai. Bọn họ muốn ai, ai phải ngoan ngoãn nghe lời. Một câu ta có thể mang các ngươi phát tài, nhưng các ngươi đến dọn đúng vị trí của mình. Bạc đưng trước mặt, ai đều không ngốc, bọn thôn trưởng tự nhiên có thể phân được lợi hại nặng nhẹ. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, Thanh Liên liền đem tất cả những việc này đều nghĩ thông suốt, cho nên thời điểm nàng nói nguyện ý cùng Triển Linh thật sự một chút cũng không miễn cưỡng. Bởi vì nàng rõ ràng ý thức được từ lần bắt đầu này, nàng cùng đệ đệ mới xem như hoàn toàn đứng vững gót chân tư bản. Cũng là hôm nay, nàng chân chính đối với Triển Linh vui lòng phục tùng, chẳng sợ đối phương muốn mình đi tìm chết, ước chừng nàng cũng sẽ không chần chờ. Thanh Liên đem chuyện này, lợi hại được mất đều tinh tế bẻ nát giảng cho đệ đệ nghe. Thanh Ngư nghe xong trầm mặc sau một lúc lâu, như cũng có chút căm giận. Nhưng cứ như vậy cũng quá tiện nghi bọn họ. Bọn họ trong miệng hắn chính là những thôn dân từng bỏ đá xuống giếng. Thanh Liên cười cười, sờ sờ đầu đệ đệ, rất có điểm tang thương nói, người đời này như vậy, ai có thể không gặp vài chuyện không thoải mái đâu. Cũng không thể đem chính mình vây chết một chỗ. Hiện giờ cơ hội rất tốt bày ở trước mắt, chúng ta cũng nên giận cá chém thớt. Chưa nói đến, ngày sau cha mẹ trên trời có linh thấy cũng yên tâm không phải sao. Mãi đắm chìm phẫn nộ trong quá khứ thật sự không có gì thú cả, đả thương địch thù 1.000 tự tổn hại 800, không coi là sáng suốt, còn phải thành thật kiên định đi phía trước. Thấy mặt Thanh Ngư như cũ xấu hoắc, Thanh Liên liền nói, chớ có tức giận, lại không phải kêu ngươi đi bồi rượu bọn họ bán rẻ tiếng cười, nơi nào liền khó khăn như vậy. Cái gì bồi rượu bán rẻ tiếng cười? Mặt Thanh Ngư đỏ lên, mới muốn cãi lại, lại nghe tỷ tỷ nói, kỳ thật có đôi khi ta cũng suy nghĩ, đầu sỏ gây tội đã chết, có lẽ chính là ông trời nhìn thấy, thu đi. Những việc này cũng không trách được người khác, rốt cuộc thà rằng tin là có, không thể không tin, nếu chúng ta gặp được loại sự tình này, không thân chẳng quen, ngươi dám nói chính mình nhất định có thể mạo hiểm đi ngược lại sao? Thanh Ngư khựng lại, há miệng thở dốc, đầu óc nóng lên mới muốn nói chuyện chắc hẳn phải vậy, thấy mặt tỷ tỷ nghiêm túc, liền lại thành thật nuốt trở về. Đúng vậy, người rảnh rỗi quét tuyết trước cửa, đâu thèm sương ngói người khác. Mọi người tuy đều ở một cái thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng rốt cuộc không phải cốt nhục chí thân, thời trẻ truyền ra bọn họ là người xấu khắc phụ khắc mẫu, nói rất như thật, ai nghe xong không sợ hãi. Tựa như tỷ tỷ nói, nếu thay đổi là hắn, hắn sẽ làm như thế nào? Thanh Ngư thiên tính vốn thiện lương, ở trong đầu mình sau dãy dụa một phen, hỏa khí liền qua hơn phân nửa, tuy rằng có chút không vui, nhưng so với mới vừa rồi đã khá hơn nhiều. Mặc dù đổi lại là ta cũng quả quyết sẽ không làm ra chuyện bỏ đá xuống giếng. Hắn vẫn là có chút không phục lẩm bẩm, cái này ta tất nhiên tin tưởng. Thanh Liên lại cười, bất quá nghĩ lại, nhìn những người từng khinh thường chúng ta nhất lại chịu thua yếu thế cũng không phải rất thú vị sao. Nàng bỗng cảm thấy chính mình thay đổi rất nhiều. Trước khi tiên cô tới, bất quá nàng cũng là cắn răng nhẫn qua thôi, mỗi ngày đều là kiệt sức, cũng thật sự không có công phu so đo cùng đồng nghiệp. Nhưng hôm nay tình cảnh bất đồng, thế nhưng nàng cũng mơ hồ phẩm ra điểm tư vị khác tới. Vài ngày sau, tính cả thôn trưởng cùng thôn dân liên can, thái độ đối đãi với 2 tỷ đệ Thanh Liên lại cao thêm cái bậc thang. Từ ban đầu có mắt không tròng, sau lại biết lạnh biết nóng, lại cho tới bây giờ thân thiết gần như nịnh nọt hiền chất nữ, những biến hóa thật lớn đó quá hơn nửa tháng. Đặc biệt là thôn trưởng, hiện tại quả thực hận không thể đem Thanh Liên cùng Thanh Ngư cung phụng lên. Cũng bởi vì cái này, đối với lúc trước lão đem lời nói bậy truyền ra thực đầu có chút hận ý. Từ cách lão, ngày thường phô trương cũng liền thôi, như thế nào bản thân tư lợi bịa đặt lung tung. Suýt nữa hỏng đại sự rồi. Trước kia mọi người chỉ cảm thấy lão đầu giáo huấn đồ đệ không nghe lời, nhưng hôm nay xem ra cha Thanh Liên thật đúng là không nên nghe lời, bởi vì không đem người chiêu thành con rể liền hận không thể bịa đặt hủy hoại cả nhà người ta, nghĩ đến cũng không phải cái người tốt gì. Không nghĩ tới, một câu lão nhân ra không những hủy hoại một cái nhà, kém chút còn hủy hoại toàn thôn bọn họ. Nhân không có người tài ba, mấy năm nay cuộc sống thôn bọn họ thập phần trôi qua không tốt, các thôn dân đều chỉ dám bắt cá quanh nhà, thu hoạch thật sự hữu hạn, bất quá cũng từng có năm đó vinh quang ba phần đó sao. Hiện giờ đôi tỷ đệ này thế nhưng không so đo hiểm khích trước đây, chịu mang mọi người ra biển xa, thật sự làm người cảm khái vạn ngàn. Ai, đây mới là con nữ nhi biển, muôn vàn bao dung, bất quá biển xa không phải người nào đều có thể đi, thôn trường tỉ mỉ chọn lựa mười mấy hậu sinh đều bị hai tỷ đệ Thanh Liên không phê, xấu hổ hận không thể nhảy xuống biển. Không nói đến những người này vốn không biết biển xa như thế nào, mấy năm nay sinh hoạt xa đọa sớm đã ăn mòn thể xác và tinh thần bọn họ, nơi nào có thể chịu được sóng gió như vậy. Thanh Ngư vốn là nghẹn một bụng khí, vừa lúc cơ hội này giải ra. Không phải ta công ty của ta cố ý làm khó dễ các ngươi như vậy, chúng ta cũng không dám mang đi ra biển, còn chưa đủ kéo chân sau. Ra biển xa không riêng yêu cầu thân thể cường tráng, càng quan trọng chính là tinh thần cường hãn, rất có thể bọn họ muốn qua đêm ở trên biển, thậm chí gặp gỡ các loại khó khăn. Đưa mắt nhìn bốn phía vô biên hắc ám đều nhìn không thấy một mảnh lục địa, tuy thời có thể có sóng gió lớn, thậm chí các loại hải thú hung hãn, áp lực vô biên vô tận cũng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Vạn nhất đến lúc đó ai lại hỏng mất, chỉ có một cửa chết mà thôi. Vừa lúc hai tỷ đệ ở bên này làm huấn luyện, nhóm triển linh cũng tính toán về Hoàng Thuyền Châu trước. Ra tới lâu như vậy, cũng không biết trong nhà thành cái dạng gì. Nghe nói bọn họ phải đi toàn thôn người đều tới tiễn đưa, nước mắt lưng tròng giữ lại không có kết quả lúc sau còn thập phần khẩn thiết tỏ vẻ, hy vọng tiên cô có rảnh có thể lại trở về nhìn xem. Nghe nói vị tiên cô này, không quan tâm làm cái gì đều có thể kéo bá tánh một phương, mắt nhìn hiện giờ lại muốn tới ban ơn cho bọn họ. Tận dụng thời cơ tới, nếu phóng chạy cơ hội này, thôn trưởng cảm thấy không cần người khác bức bách, chính hắn trước cột vào viên đá nhảy xuống biển, đi tìm nương Thanh Liên tâm sự. Triển Linh ứng lung tung, luôn có ngày gặp nhau, ta còn dự bị buôn bán ở chỗ này đâu. Mua bán là phải làm, nhưng cần trở về gấp nhiều lắm cũng là ngẫu nhiên trung thu sau lại đây ăn hải sản ha ha, rốt cuộc giao thông thời buổi này thật sự quá. Vị doanh nhân nào thành công mà chỉ tính tùy tiện, không làm việc đàng hoàng cũng nên có hạn độ. Triệu Lão Tam quyết định từ bỏ chức công tác người bán hàng rong, đi theo triển tiên cô, a không đúng, là triển trưởng quầy. Mấy ngày liền vừa qua hắn chẳng phân biệt ngày đêm đi theo triển linh học tập kỹ thuật chế tác cá nướng phiến cùng con mực, hiện tại đã nắm giữ không sai biệt lắm, ngày sau ước chừng liền phải định cư bản địa chuyên quản nguồn cung cấp cùng ngọn nguồn công việc. Hắn đối với chỗ này vốn quen thuộc, kiến thức lại rộng rãi, được trời ưu ái xử lý chuyện này, có thể gia nhập đại gia đình khách điếm một nhà, triển linh cũng thật cao hứng. Lúc này Triệu Lão Tam liền không đi, vừa lúc chi nhánh tuyển, chờ trang hoàng còn chuẩn bị chưa có tốt, hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian, ở bên này thành lập xưởng, thuận tiện chọn mua nhân thủ, gia tăng huấn luyện. Hai tỷ đệ chuyên bắt cá, mình hắn quản cá nướng thực càng muốn mạnh. Từ từ làm ta xem trọng ngươi. Triển Linh nghiêm túc vỗ bờ vai của hắn cố gắng nói. Có cái gì khó khăn kịp thời nói cùng tổ chức. Triệu Lão Tam mặt đầy mặt hồng quang kích động vạn phần, lặp lại bảo đảm nhất định làm thật tốt. Trường hợp một lần lại một lần người nhiệt tình, làm Tịch Đồng hoài nghi có phải chính mình mở hiện trường bán hàng đa cấp hiện đại không? Mắt thấy hạ đi thua tới, thời gian trôi cực nhanh, tới thời điểm giữa hè nắng chói chang, thời điểm trở về sớm muộn gì cũng đã lạnh lẽo. Đoàn người triển linh khi tới đem theo mấy chiếc xe ngựa không, hiện tại chở đầy các màu thổ đặc sản cùng đồ vật nhỏ hiếm lạ cổ quái. Rõ ràng thời điểm hai ngày trước chuẩn bị về nhà còn vô cùng chờ đợi, nóng lòng về tới nhà, nhưng hôm nay thật lên đường, không ngờ lại cảm thấy lưu luyến. Nhóm người Quách tiên sinh nhịn không được xốc màn xe lên, nỗ lực duỗi dài cổ xem phía sau, nhìn đường chân trời cong cong một chút biến mất ở tầm nhìn, tất cả hồi ức đều hóa thành một tiếng thở dài. Rốt cuộc là đi rồi. Bọn họ đã ở tuổi này, ai biết còn có trở về ngày ấy hay không? Nhìn thêm nhiều một cái đi. Mọi người theo đường cũ về Nghi Nguyên phủ trước, vẫn là ở tại chỗ Hạ Bạch bên kia. Lại lần nữa nhìn thấy bọn họ Trừ Cầm cao hứng muốn hỏng rồi, lôi kéo tay Triển Linh nói nói không ngừng, lại cười nói các ngươi có thể chơi thật đủ, biết bao nhiêu ngày rồi. Thật là vui đến quên cả trời đất, nhìn một cái, một đám đều phơi đen không ít đâu. Lại xem Triển Linh mang về tới tập tranh sinh vật biển, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kinh hô cùng tán thưởng. Ai u, này thật đúng là khó lường, ta tự nhận kiến thức mình rộng rãi, bên trong lại có 9 phần đều không nhận biết đâu. Nói, lại năn nỉ nói, tỷ tỷ tốt ngươi ngàn vạn ở lại nhiều chút thời gian, để ta xem nhiều vài lần lại đi. Triển Linh liền cười, lúc này chuyện tới nhiều lắm, nghĩ muốn đi mau cũng chưa chắc có thể được. Còn những tập tranh ta cùng Tịch Đồng tính toán tìm người làm lên khuôn in ấn. Tập tranh phổ cập khoa học này, tất nhiên vẫn là phía chính phủ hỗ trợ mới làm ít công to, con đường này đã có Trừ Thanh Hoài, không cần tốn công không. Tính tình Trừ Cầm là cái không chịu ngồi yên, thích nhất lăn lộn loại chuyện ly kỳ quái lạ này, lập tức tự đề cử mình, nói muốn hỗ trợ vân vân. Mọi người nói chuyện một hồi, lúc này mới nói đến chuyện chính sự. Phía trước Triển Linh nhờ người mang theo tin, nhờ Trừ Cầm hỗ trợ tìm kiếm cửa hiệu mặt tiền, Trừ Cầm cũng thực ra sức trực tiếp gọi người đem cái cháp lại đây. Chuyện mua đất này cũng dễ dàng, trước sau thôn không có tiệm, quan phủ cũng mừng rỡ có người bao, các ngươi khi nào đi nha môn tìm cha phê là được. Còn cửa hiệu mặt tiền, ngươi cũng biết nơi này không thể so với Hoàng Tuyền Châu, lại không thể quyền áp người, đành phải chờ vào vận khí. Gần đây trong thành có truyền tin, bên trong thành có trưởng quầy tiệm vải kiếm đủ bạc rồi, muốn cáo lão hồi hương. Vị trí cửa hiệu mặt tiền kia tốt lại khí phái, người qua lại cũng nhiều, người nhìn chằm chằm không ít, hắn trước sau ba lần nâng giá, dọa lui không ít người. Ta nghĩ, nơi đó thường ngày dù ra giá cũng không có người bán, làm khó có người chịu bán, đó là quý chút cũng đáng, tốt xấu đoạt hồi nâng giá thứ tư mua. Đây là khế nhà các ngươi nhìn một cái, nếu cảm thấy quý cũng không quan trọng, chỉ cần thả ra tiếng gió trong vòng 3 ngày tất nhiên rời tay. Triển Linh cùng Tịch Đồng trước nói tạ quả nhiên nhìn khế nhà. Trên khế nhà đều có miêu tả tỉ mỉ kỹ càng quan hệ với vật kiến trúc, vừa xem hiểu ngay rất là rõ ràng. Đó là cửa hiệu 3 tầng mặt tiền phố, nhân ban đầu trưởng quầy làm mua bán cực đại, một hơi bao xuống dựa gần 3 cửa hiệu mặt tiền, sau đả thông cho nên xưởng thập phần rộng. Cũng là vì cái này cho nên giá cả hết sức cao, thời điểm trừ cầm mua tốn ước chừng 3.800 lượng bạc. Tuy là như vậy, Triển Linh cùng Tịch Đồng cũng đều cảm thấy giá trị. Giống cửa hiệu mặt tiền mặc dù là thuê, một năm nói ít 200-300 bạc, nhiều nhất 10 mấy năm liền hồi vốn, sau lại là lời rồi. Triển Linh cùng Tịch Đồng lăn qua lộn lại nói tạ cùng Trừ Cầm, chỉ nói qua 2 ngày tất yếu phải cảm tạ thật là tốt. Ai ngờ Trừ Cầm lanh lẹ thế nhưng khó được ngượng ngùng lên, nhìn khế nhà trên bàn, mấy lần muốn nói lại thôi. Trừ Cầm muốn nói cái gì, nhưng mỗi khi lời nói đến bên miệng lại nghẹn đỏ mặt, cuối cùng cái gì đều nói không nên lời. Lần đầu làm việc này, nàng có điểm ngượng ngùng. Trong không khí phiêu đãng trầm mặc quỷ dị, bỗng Triển Linh cười khúc khích, dường như không nhận thấy được nàng khác thường nói, có chuyện này, ta cùng Tịch Đồng nghĩ thương lượng cùng tiểu thư một chút, hy vọng ngươi tận lực đồng ý. Vừa nghe cái này, Trừ Cầm cũng không rảnh lo ngoài, bản năng gật đầu. Các ngươi nói, Triển Linh cùng Tịch Đồng trao đổi cái mang theo ý cười ánh mắt. Chúng ta nghĩ, phủ thành này trong ngoài 2 cửa hàng mới, phân ngươi 2 thành danh nghĩa cổ phần. Lời còn chưa dứt, Trừ Cầm như mèo dẫm phải đuôi nhảy lên, động tác thật lớn đem chén trà trên bàn đều nghiêng. Nước trà cùng hơi khí đầy bàn, theo mặt bàn tích tắp chảy xuống, cái ly tròn vo truyền vòng ục ục trên bàn. Khuôn mặt nhỏ nàng lại lần nữa đỏ đến phát tím, bỗng nói lắp ống tay áo bị ướt nhẹp có chút vô thố run rẩy nói, các ngươi ta không phải ai nha. Nàng cảm thấy về điểm này tiểu tâm tư mình dường như bị người nhìn thấu triệt, trên mặt nóng rát muốn bỏng chết. Ngươi đừng vội suy nghĩ miên man. Triển Linh vỗ vỗ tay nàng ôn nhu nói, đây là thật lâu phía trước chúng ta cân nhắc kết quả, chiếm tiện nghi chính là chúng ta, không phải ngươi. Trừ Cầm giờ khóc giờ cười xem nàng, một đôi sáng long lanh trong ánh mắt tràn đầy đều viết không tin. Vô duyên cớ bị người quy định mấy ngàn lượng bạc danh nghĩa cổ phần, chuyện này không có hại sao? Ngươi này hoàng còn có thể lý giải được sao? Triển Linh cười đẩy nàng một phen, trước kêu nha đầu giúp ngươi đổi thân xiêm y sạch sẽ, ra tới lại nói tiếp. Trừ Cầm há miệng thở dốc, rốt cuộc cũng cảm thấy người đầy nước trà trà thực bất nhã, cắn răng một cái, trước bước chân vội vàng đi ra phía sau. Ước chừng qua thời gian một chén trà nhỏ, Trừ Cầm thay đổi bộ váy dài màu lam ra tới, trên mặt cũng bình tĩnh rất nhiều. Một lần nữa ngồi xuống, nàng liền nói thẳng, tỷ tỷ ta biết các ngươi thiệt tình tốt với ta, nhưng cái này, ta thật không thể muốn. Bất quá mình tìm giúp một tòa cửa hiệu mặt tiền, sao có thể thu lễ nặng như vậy? Quay đầu lại nếu là truyền ra, đầu cha nàng một không ngẩn lên được. Trải qua nhạc đệm vừa rồi, tâm tình của nàng đã vững vàng nhiều hơn, há mồm lại cũng không cảm thấy khó nhiều. Kỳ thật vừa nãy là ta muốn mượn gần quan được ban lộc quang, nhờ các ngươi cho ta nhập mấy trăm lượng bạc cổ phần cũng có chút kinh doanh, nhiều ít có hy vọng. Nhưng ngươi nói đưa cổ phần danh nghĩa ta thật không dám nhắc lại cái này. Việc này bỏ đi, ngày sau cũng đừng vội nhắc lại. Nàng vẫy vẫy tay, lại thở hắt ra thật mạnh, hiển nhiên là thật tính toán hồi. Gần đây toàn nhân Trừ Thanh Hoài đã thoáng nhả ra, nàng cân nhắc hôn sự mình cùng Hạ Bạch mấy năm nay, khó tránh khỏi phải tính toán vì tương lai. Hiện giờ nàng vẫn là Trừ gia cô nương, tất cả chi tiêu hàng ngày đều có Trừ Thanh Hoài ứng phó, nhưng ngày sau thành gia cùng Hạ Bạch chẳng lẽ cũng muốn mở miệng cùng nhà chồng. Cha mẹ Hạ Bạch mất sớm, càng trông cậy vào không được. Mà hiện giờ lại không đánh giặc, cái ngũ phẩm võ tướng Hạ Bạch như nước luộc, tính toán đâu ra đấy, bất quá danh nghĩa hai người có mấy cái trang viên, vài mẫu đồng ruộng tiền đồ chi tiêu hàng ngày thì được, nhưng nếu lại tính trên nhân tình lui tới chỉ sợ sẽ không dư giả. Bọn họ như vậy tiết kiệm là không có khả năng, cũng chỉ tìm thêm cách kinh doanh. Nhận hối lộ là không thể nhận hối lộ, càng không thể vi phạm lương tâm, sai phạm luật pháp, dù cho Trừ Cầm hay là Hạ Bạch, hai người đều không am hiểu tiền sinh tiền nguyên liệu, nghĩ tới nghĩ lui, giống như cũng chỉ có Cầu Triển Linh cùng Tịch Đồng Kinh Thương kéo bọn họ một phen. Trừ Cầm sống mười mấy năm, có từng biết viết chữ cầu như thế nào? Nghĩ khá tốt, không ngờ thật muốn mở miệng lại khó như vậy. Càng chưa từng nghĩ đến, chính mình còn chưa nói gì, người ta giống như đều minh bạch tất cả. Triển Linh cùng Tịch Đồng cùng nàng giao tiếp không phải một ngày hai ngày, phi thường hiểu biết tâm tính cái cô nương này, lập tức cũng cảm thấy buồn cười. Loại sự tình này, có cái gì ngượng ngùng há mồm? Ngươi đừng vội chối từ. Triển Linh nói, ta cùng Tịch Đồng cũng là trịnh trọng cân nhắc hồi lâu. Ngươi cũng biết, đại bản doanh chúng ta ở Hoàng Tuyền Châu, hiện giờ lại thêm một sạp ở bờ biển kia có thể phân tinh lực càng thiếu. Ba chỗ này cách nhau khá xa, chỉ sợ mặc dù xảy ra chuyện gì cũng hữu tâm vô lực, ngoài tầm tay với, không thiếu được cầu đến trên đầu các ngươi. Các ngươi không thích chiếm tiện nghi người, chẳng lẽ chúng ta có thể há mồm nhờ người sao? Ngày sau này thật muốn vận chuyển đứng đắn, chuyện sống sót là một đại sự, tiền tài vàng bạc đều là hạt cám nhỏ. Một hồi hai lần là tình cảm, tam hồi bốn hồi thì sao? Thân huynh đệ còn tính sổ rõ ràng, huống chi ngươi và ta. Đều là người có gia thất, đó là không vì chúng ta tốt xấu cũng ngẫm lại cho đời sau. Nói thật, ngươi cùng Trừ đại nhân cùng Hạ Bạch ở chỗ này, lại ăn sâu bén rễ, người bình thường không dễ dàng trêu chọc được, khách điếm một nhà nếu được các ngươi chống lưng, có thể bớt nhiều ít phiền toái. Các ngươi ngày thường cũng không cần quản, chỉ cầu giả sử nào ngày đột nhiên có cái sự cố gì, tốt xấu trước mặt còn có người chiếu ứng, chúng ta cũng không cần luống cuống tay chân, chờ xong việc mới nhận được tin, thật vô pháp. Chờ Triển Linh nói xong, Tịch Đồng đúng lúc đưa cho nàng nước trà không nóng không lạnh, lại gật đầu với Trừ Cầm. Xác thật ý tứ là hai chúng ta, nếu ngươi không thu, trong lòng chúng ta cũng không cân bằng, chưa chừng muốn ngươi phải lo lắng bất tâm. Hắn nói không tránh khỏi có chút quá mức trắng ra, Trừ Cầm vừa nghe thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng tất nhiên biết Tịch Đồng không có ác ý, bất quá hai phu thê này người kẻ xướng người họa, đem sự tình tích thủy bất lậu, làm nàng không biết nên cự tuyệt như thế nào. Lý lẽ như vậy, nhưng vô duyên cớ lấy đồ vật người thật sự nàng làm không được, ước chừng thái độ Trừ Thanh Hoài cùng Hạ Bạch cũng giống vậy. Hai bên ngươi tới ta đi tranh nửa ngày, cuối cùng đều thối lui một bước. Trừ Cầm dùng một thành cổ bạc nhận hai thành cổ phần cửa hàng khách điếm một nhà, làm tam trưởng quầy. Hai bên đều nói tốt, nàng chỉ lo cuối năm chia lợi hoa hồng, khi cửa hàng gặp chuyện hỗ trợ phối hợp, tuyệt không tự tiện can thiệp kinh doanh vận tác cửa hàng. Vì thế mọi người vui mừng. Hai người đều sảng khoái, lại cùng ký hợp đồng, chuyện này liền tính thành. Triển Linh còn nói giỡn cùng nàng, không lôi kéo Tiểu Hà cùng nhau sao? Trừ Cầm xua tay, chàng là viên chức đứng đắn, rốt cục muốn có kỵ thể diện triều đình, quan không tranh lợi cùng dân, cũng chỉ dừng ở danh nghĩa ta. Nhéo nét mực hợp đồng chưa khô, Trừ Cầm nhịn không được thống khoái cười nói, hiện giờ ta cũng coi như là trưởng quầy rồi. Nhân mấy tháng này đều đang chuẩn bị của hồi môn, Trừ Cầm cũng dùng vốn riêng của mình đặt mua không ít tư mật vật nhỏ. Lại có Hạ Bạch đưa tiêu phí rất nhiều. Ngày thường nàng cũng không phải kiểu người tính toán tỉ mỉ, nhưng lăn lộn một trận đã tiêu nhiều ít tích lũy, móc ra 800 lượng bạc cũng thật không dư thừa cái gì. Bằng không tất nhiên nàng muốn lại nhiều thêm chút, Triển Linh lại mang về từ bờ biển tới loại đồ lạ đưa cho nàng nhìn, Trừ Cầm cực kỳ vui mừng. Đặc biệt là một ít gạo trân châu xuyên thành trang sức cùng chai khảm tráp, nàng đặc biệt yêu thích không buông tay. Nếu luận về chân quý tự nhiên là không, nhưng khó được tâm tư xảo diệu, lại lộ ra nồng đậm phong tình địa phương cùng đồ dùng phong cách Trừ Cầm quen thuộc hoàn toàn bất đồng, cho nên rất là hiếm lạ. Cái này cũng thật thú vị, nàng cầm một chuỗi hạt châu lớn nhỏ xuyên lắc tay, lăn qua lộn lại xem không ngừng. Làm khó bọn họ nghĩ ra được thế này. Mỗi một viên hạt châu này bất quá đều lớn nhỏ bằng hạt đậu xanh cũng không đáng giá, hiện giờ được cẩn thận xuyên thành một vòng cổ cuối cùng nối lại thành một loạt mang theo chúng nó cũng không được run rẩy, nhìn từ xa dường như một mảnh sương mù mênh mông, cực kỳ xinh đẹp. Đến những ốc biển khác vỏ sò gì đó, liền càng không cần phải nói. Vài người vừa nói chuyện ban ngày, đảo mắt tới thời gian cơm chiều rồi, Hạ Bạch cùng nhóm người Quách tiên sinh đều lại đây, mọi người cùng ngồi chung ăn cơm, một bên nói giỡn thuận tiện thương lượng chuyện khắc bản tập tranh. Ở bờ biển hồi lâu, mọi người trong ngoài khách điếm một nhà đều giống như bị mùi tanh của biển sũng nước, hiện giờ rốt cuộc có thể thành thật thiên định ăn bữa cơm đúng đắn, cũng thực là vui vẻ. Trên bàn cơm đi đầu là món củ cải nấu thịt bò tiếng tăm vang dội nhất Nghi Nguyên Phủ. Củ cải cùng thịt bò đều cắt thành khối lớn, bỏ thêm đường xào lửa lớn, sau đó hầm với lửa nhỏ, hầm từ buổi trưa đến buổi tối mới ăn cơm, một khắc không ngừng, hiện giờ tuy còn vẫn duy trì hình dạng hoàn chỉnh, nhưng nội bộ sớm đã mềm rục hận không thể nhẹ nhàng, chạm vào một liền vỡ ra. Nước canh đã biến thành màu hồng nâu đặc sệt, nạc mỡ đan xen, khối thịt cơ bắp đều tan trong canh, sau đó bị khối củ cải hấp thu. Tới lúc này rồi, củ cải so với thịt bò vị đều ngon như nhau. Một đám người đều không hẹn mà cùng muốn nhiều cơm. Gạo trắng thượng đẳng tinh tế ăn cùng thịt bò thiên hạ khó gặp, người ngồi bên chính là thân hữu nhà mình, cuộc sống này cũng không tránh khỏi quá mức thích chí thoải mái chút. Chỉ một ngụm, Triển Linh giống như nghe được bên tai có người kêu mình, hồn ơi trở về. Quá là hạnh phúc, tâm tình tốt, ăn uống cũng đi theo mở ra, trong bất chi bất giác một chén lớn cơm xuống bụng, thịt bò cũng ăn hai chén nhỏ. Tay nàng sờ sờ cái bụng, cảm thấy vẫn là không no, liền lại thoải mái hào phóng kêu một chén nữa. Ánh mắt Quách tiên sinh nhìn nàng như là nhìn nữ nhi nhà mình. Có thể ăn là hạnh phúc, đứa nhỏ này gần đây cũng quá mệt mỏi, cần phải hào hào bồi bổ. Mọi người nghe vậy sôi nổi gật đầu, đều cảm thấy trưởng quầy quả thực càng vất vả công lao càng lớn, vì thế sôi nổi thay nàng gắp đồ ăn, châm trà, hầu hạ thập phần chu đáo. Triển Linh chối từ bất quá, đành phải cúi đầu nhận. Chính là dần dần, biểu tình mọi người từ mỉm cười dần dần chuyển thành hoảng sợ, tình huống giống như không đúng lắm. Tuy nói đều đói bụng, nhưng nàng ăn không khỏi quá nhiều đi. Tịch Đồng ở một bên xem kinh hãi, trộm giữ chặt Kỳ Đại Phu, mặt lộ vẻ lo lắng. Đều đã là chén thứ ba rồi, sẽ không có chuyện gì đi. Trước buổi tối ước chừng ăn ba chén cơm, còn chưa có ngừng. Bọn họ cộng sự nhiều năm như vậy, Triển Linh có thể ăn là không giả, nhưng chưa bao giờ đối với ẩm thực không có tiết chế, thậm chí vì bảo trì trạng thái tốt nhất, mỗi bữa cơm bọn họ đều ăn no 7 phần, lúc này là như thế nào vậy? Tay Kỳ Đại Phu vuốt chòm râu, híp mắt không nói, như suy tư gì cũng không nói ra một chữ. Triển Linh vùi đầu cuồng ăn, rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được không khí không đúng, có chút mờ mịt nhìn về bốn phía. Mọi người sao lại không ăn? Trừ Cầm nhe răng trợn mắt hỏi, tỷ tỷ, ngươi không căng sao? Ba chén cơm, bằng lượng cơm Hạ Bạch sau khi luyện võ ăn đi. Triển Linh vừa nghe cái này, cũng có chút chấn kinh rồi, đúng vậy, như thế nào nàng không căng bụng? Tịch Đồng dứt khoát giữ lại chiếc đũa nàng, vẻ mặt khẩn trương hỏi Kỳ Đại Phu. Kỳ thật mấy ngày trước nàng bắt đầu xuất hiện tình huống sức ăn tăng lớn, bất quá bởi vì thời tiết chuyển lạnh, mọi người ăn uống trình độ gia tăng đều có bất đồng. Nhưng hiện tại cái này cũng quá dọa người rồi. Một đám người đều đi theo khẩn trương lên, ai ngờ thái độ Kỳ Đại Phu thế nhưng khác thường, cười ra tiếng, không những không ngăn lại, ngược lại cười tùm tìm hỏi, Triển nha đầu ăn no chưa? Triển Linh căng ra đầu nhìn về phía bốn phía, cuối cùng vẫn đứng vững áp lực, thành thật lắc đầu. Chưa, nàng cảm thấy chính mình còn có thể ăn, liền tính không ăn cơm, trái cây đào gì đó cũng có thể lại ăn một mâm. Đúng rồi, nếu khẩu vị có chút chua cay liền càng tốt. Tịch Đồng bắt lấy tay nàng lập tức liền buộc chặt, hiển nhiên bị làm cho quá sức sợ. Đây là cái quái bệnh gì? Không phải nuôi không nổi, nhưng vạn nhất căng hỏng rồi làm sao? Kỳ Đại Phu lại vẫn vui tươi hớn hở, vẫy tay với Triển Linh. Tới ta bắt mạch cho ngươi. Triển Linh còn đang mơ màng, trong lòng bỗng có điểm bất an, theo bản năng bắt lấy Tịch Đồng. Tịch Đồng chờ tay nắm lấy tay nàng, lại ôm một cái, bồi nàng đi Kỳ Đại Phu bên kia ngồi xuống. Đừng lo lắng, có ta đây. Cũng không có gì, nhìn như vậy Kỳ Đại Phu tấm tắc vài tiếng, tràn đầy trêu ghẹo, nhìn không ra một chút lo lắng. Đều là người trong nhà, lão nhân này nhìn đĩnh đạc, kỳ thật đáng tin cậy nhất, đối đãi Triển Linh cũng thực thân cận, ngày thường có đau đầu nhức óc cảm mạo phát sốt đều hận không thể dậm chân mắng to, không giống lúc này lại lẫn lộn đầu đuôi, đang vội vàng còn có thể nói giỡn. Tịch Đồng bản năng cảm thấy không đúng chỗ nào, bỗng, điện quang hỏa thạch trong đầu hiện lên một ý niệm, sau đó cả người đều có chút cứng đờ. Nên không phải là, trái tim chàng bỗng bắt đầu kinh hoàng, lòng bàn tay cũng nhanh chóng thấm ra một tầng mồ hôi, ngay cả trong miệng cũng có chút khát khô. Nhưng Kỳ Đại Phu còn chưa nói cái gì, chàng cũng không dám mở miệng, sợ là không vui mừng một hồi. Một đám người cũng đều cảm thấy không khí kỳ lạ, liên tiếp an tĩnh lại, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tay Kỳ Đại Phu, phảng phất làm như vậy là có thể nhìn ra cái kết quả. Triển Hạc bản năng muốn tìm ca ca tỷ tỷ, nhưng lại sợ quấy rầy, cả người đành phải căng chặt thối lui đến bên người Quách tiên sinh, gắt gao dựa vào lão. Quách tiên sinh vỗ vỗ sống lưng bé, nhỏ giọng an ủi nói, khẳng định không có việc gì. Hai đứa nhỏ kia tâm tính đều là trẻ sơ sinh khó được, mấy năm nay giúp bao nhiêu người. Chưa từng làm một chút chuyện thương thiên hại lý, ông trời nhất định sẽ không đôi mù như vậy. Triển Hạc cắn miệng mình, gắt gao bắt lấy góc áo Quách tiên sinh, liều mạng hấp thu lực lượng, miễn cưỡng gật đầu. Dạ, thời điểm bé ăn sinh nhật có hứa nguyện, nhất định ca ca tỷ tỷ sẽ không có việc gì, nhất định sẽ bồi chính mình lớn lên. Được rồi, Kỳ Đại Phu nín thở ngưng thần bắt mạch một lần nữa, bỗng ra tiếng, lão thần nói khắp nơi. Sắp 2 tháng, thân mình ngươi điều dưỡng không tồi, rất khỏe. mọi người, gì? Tịch Đồng liền cảm thấy một viên đá trong lồng ngực rơi xuống đất, đem hết thảy căng chặt cùng lo lắng đều làm cho dập nát, sau đó những mảnh nhỏ này hóa thành mừng như điên, bay là tả, nháy mắt thổi quét toàn thân. Chàng phải làm ba ba rồi, Triển Linh còn có điểm ngốc sắp 2 tháng, đây là mang nhãi con. Không nói đến phản ứng mọi người khác nhau, thay phiên tới nói chúc mừng mấy lần, Kỳ đại phu vừa thấy bộ dáng phu thê nhỏ này ngu đần liền bất đắc dĩ. Chỗ nào còn có khôn khéo nhỏ tí tẹo ngày thường. Các ngươi cũng là, trước ta cũng không thiếu dặn dò, chẳng lẽ một chút cũng không chú ý. Ngày thường hai cái trưởng quầy uy phong bắt diện lúc này tay cầm tay ngoan ngoãn cúi đầu, nửa câu không dám phản bác, rất giống một đôi tiểu uyên ương mặc người sâu xé. Tịch tiên sinh tự giác đem hết thảy tội ôm đồm ở trên người mình, sau đó lại khiêm tốn dò hỏi những việc cần chú ý. Các ngươi cũng có hôm nay. Kỳ đại phu từng vô số lần bị bảo quản Dương Mi thổ khí hừ một tiếng, cảm thấy điểm tâm ngày sau cung ứng được bảo đảm. Ai không đúng, từ từ Triển nha đầu có thai còn sẽ xuống bếp sao? Khuôn mặt lão đầu đều nhăn thành một đoàn. Thật là phiền não ngọt ngào. Thôi thôi, điểm tâm gì đó, không ăn cũng vậy thôi. Vẻ mặt Triển Hạc kinh ngạc nhìn Triển Linh, nghĩ tiến lên lại không dám tiến lên, cuối cùng vẫn là bị kéo đi qua. Tiểu Hài Nhi lại kiên trì muốn đứng ở một bên. Kỳ đại phu nói, hiện tại trong bụng tỷ tỷ có tiểu Oa Nhi, Hạc Nhi phải bảo vệ tỷ tỷ. Một đám người lớn đều cười. Triển Hạc nói lời thề son sắt một hồi, lúc sau lại nhỏ giọng hỏi tiểu Oa Nhi thật sự ở bên trong sao? Chính là nhìn qua bụng tỷ tỷ bẹp bẹp chỗ đó nhỏ như vậy, như thế nào có tiểu Oa Nhi trong đó? Trừ Cầm cười khúc khích, tiểu tử ngốc, tiểu Oa Nhi cần chậm rãi lớn lên, qua mấy tháng liền thấy thôi. Nói xong lại nói với Triển Linh, chúc mừng nha, ước chừng là đầu xuân mới sinh, ngày tháng tốt, ở cữ không bị tội. Triển Linh đều không rảnh lo cảm khái sinh mệnh thần kỳ, trước lôi kéo nàng giễu cợt. Nghe một chút, đại cô nương mọi nhà hiểu được so với ta còn nhiều, nhìn ta sắp làm nương rồi. Các ngươi còn không mau chạy nhanh, mọi người cười vang, Trừ Cầm bị náo loạn cái mặt đỏ thẫm che lại má thẳng dậm chân. Thiếu nữ chưa lập gia đình thiệt tình đấu không lại thiếu phụ đã kết hôn. Đây chính là không cùng đẳng cấp. Hạ Bạch cũng không biết bị ai đẩy một phen, lảo đảo một bước phía trước cùng Trừ Cầm đâm cái, hắn phản xạ có điều kiện trước ôm lấy đại tiểu thư, sợ bị va chạm. Mọi người cười càng thêm lớn tiếng, Tịch Đồng cũng đi theo ồn ào. Hạ Bạch cũng đỏ mặt có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Còn đang nắm chặt hôm nay đại nhân mắng ta không tàn nhẫn giống trước kia. Trừ Cầm vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhấc chân hung hăng giẫm hắn một cái, xoắn thân mình chạy. Tịch Đồng lại liếc mắt đẩy Hạ Bạch một cái. Tiểu tử ngốc còn không đuổi theo. Hạ Bạch như mộng mới tỉnh, cười hắc hắc thuần thục mà đuổi đi ra ngoài, trong phòng nhất thời cười thành một đoàn. Mọi người náo loạn một hồi, Triển Linh lại giống như động vật quý hiếm mọi người vây xem, cũng vui sướng ăn một bàn trái cây lớn, uống lên một chén sữa bò, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngừng. Tịch Đồng ân cần giúp nàng lau tay, cuối cùng lại bưng nước ấm áp tới cho nàng đánh răng, làm cho nàng trực tiếp tức cười. Ta lại không phải tàn phế. Nhóm người Kỳ đại phu cũng bị bộ dáng căng chặt Tịch Đồng chọc cười. Còn 7 tháng nữa thời điểm có ngươi hầu hạ, lúc này bận việc cái gì? Tịch Đồng khó được khẩn trương, xoa tay nói, không làm chút cái gì ta khó chịu. Mẹ nó mang thai vất vả, người làm cha quá nhẹ nhàng không được, ít nhất lương tâm không qua được. Buổi tối hôm nay, Tịch Đồng trực tiếp không ngủ. Chàng ngủ không được, vừa lúc lại là ngày 15, ánh trăng ngoài cửa sổ như nước người sáng mà sáng tỏ, chàng chống đầu, lẳng lặng nhìn thê tử ngủ say. Nguyên bản Triển Linh cũng hưng phấn đến ngủ không được, nề hà một người ăn bổ 2 người, một người ngủ dưỡng 2 người, thật sự chịu đựng không nổi, chưa nói mấy câu liền lâm vào mộng đẹp, đầu giường đất chỉ còn lại một khối thạch vọng thê. Tịch Đồng giúp Triển Linh sửa tóc rối bên má, lại mang theo vài phần tâm lý kỳ dị, nhẹ nhàng đem tay đặt trên bụng nhỏ nàng. Trên thực tế tuy không có bất luận đáp lại cái gì, nhưng hắn chính là có loại phát ra từ nội tâm thỏa mãn cùng lòng trung thành. Thê tử chàng, hài tử chàng, hiện giờ đều ở chỗ này. Tịch Đồng trong lúc ngủ mơ Triển Linh bỗng bất an động vài cái, mày cũng nhăn lại. Ta ở chỗ này, có phải nơi nào không thoải mái hay không? Tịch Đồng lập tức khẩn trương lên, nhỏ giọng hỏi, lại thuần thục một nụ hôn in trên trán thê tử. Triển Linh vẫn chưa tỉnh lại, ánh mắt lại theo cái môi hôn này giãn ra. Nàng hạ miệng, bản năng hướng bên người Tịch Đồng cọ cọ, sau đó mơ hồ không rõ hừ hừ nói ta còn có thể ăn. Tịch Đồng, trầm mặc thật lâu sau chàng rốt cuộc nhịn không được phụt cười ra tiếng, lại nhẹ nhàng hôn hôn khóe môi thê tử. Ta ở chỗ này, cái gì nàng đều không cần sợ. Đêm đã khuya, đáy mắt Tịch Đồng như cũ không có ý ngủ, trong đầu giống như nở một hồi thịnh yến pháo hoa, bay là tả. mà pháo kia sau khi chiếu sáng lên, như gió tàn sát bừa bãi, giống vũ điệu tuyết về điểm tích quá khứ hai bọn họ. Từ khi nào, bọn họ thậm chí bình an trở về cũng không dám cầu xa, nhưng hôm nay, bọn họ đã là cái gia đình hoàn chỉnh. Ông trời đã từng tàn nhẫn cỡ nào, hiện tại liền có bao nhiêu nhân từ. Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào ôn nhu chiếu trên người Triển Linh, nàng vẫn như cũ ngủ say, một lòng tịch đồng giống như ngâm mình ở nước ấm vậy, hóa triệt để. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai, chàng thành tâm thành ý cảm kích trời xanh. Ta ở chỗ này, người cùng ta yêu đều ở chỗ này, liền đủ rồi. Kiếp này, chàng không còn cầu thêm gì nữa. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại 3. Lại một năm khảo thí tới, các học sinh phân bố ở các nơi sôi nổi lấy các loại phương thức hành động lên, hoặc là bôn tú tài công danh chạy tới quê quán, hoặc là khát khao thi hội lao tới trường thi kinh thành, ăn Tết xong đường vốn náo nhiệt trên, liền càng ồn ào náo động. Ra cửa trước nay đều là một chuyện phiền toái, đặc biệt giao thông cùng thông tin đều không có tiện, rất nhiều thời điểm người đi đường không chỉ gánh vác thời gian cùng phí tổn kinh tế cao, càng muốn mệnh chính là tùy thời khả năng phát sinh các loại hoạt động phạm tội. Đúng vậy. Lúc này ra cửa là thực sự có khả năng muốn mệnh, bao năm qua ra ngoài du học hoặc là các học sinh đi thi, vừa ra khỏi cửa liền rốt cuộc không trở về, thêm nữa là cái số lượng người thực kinh. Bất quá mấy năm nay, tình huống tốt lên không ít. Lời này còn muốn nói đến từ 10 năm trước bỗng toát ra khách điếm một nhà. Khách điếm một nhà không phải là đơn thuần khách điếm một nhà, mà trong đó có một tập đoàn, bao quát ăn uống, dừng chân, chữa bệnh, nó không chỉ ở Nghi Nguyên Phủ, hiện giờ vô số chi nhánh đã trải rộng các nơi đại giang Nam Bắc cả nước, nghe nói tháng trước còn ở quan ngoại khai chi nhánh thứ 189. Khách điếm một nhà ngoài có hai vị trưởng quầy, họ là phu thê à, là năm đó oanh oanh liệt liệt làm ra cồn, còn được Hoàng thượng ngự bút hiền phu thê. Nghe nói sau lưng có mấy nhà trừ, lam, hạ chờ đứng, chỗ dựa thập phần cường đại, nguyên nhân có thể trong vòng 10 năm ngắn ngủn tung hoành cả nước. Khách điếm này áp dụng cái hình thức xích gì, cửa hàng mặt tiền đều trang hoàng giống nhau, bày biện, nhân viên cửa hàng ăn mặc cũng đều không sai biệt lắm, mặc kệ đi đến chỗ nào đều sẽ cho người ta một loại thân thiết quen thuộc, duy nhất khác nhau có thể là đặc sắc rất nhỏ mỗi địa phương. Một nhà khách điếm đồ ăn cùng dừng chân đều là yết giá rõ ràng, trừ bỏ đại không dễ cư kinh thành ở ngoài, cả nước thống nhất. Không cần lo lắng mắc mưu cũng không cần sợ hãi bị tể. Người có thể ở nhà hắn làm thẻ hội viên, sau đó cầm theo cái thẻ đó, ở mỗi một đêm hoặc ăn một hồi cơm là có thể tích một lần, gom đủ 10 là có thể miễn một lần, cái này miễn đơn cũng là hai vị trưởng quầy đầu kia truyền ra, xem tên đoán nghĩa chính là miễn hết nợ đơn. Mọi người đều biết giá cả khách điếm một nhà vốn phải chăng, hiện giờ lại có thể được 10 miễn một, tự nhiên là mừng vui gấp bội, chúng bá tánh càng thêm vui mừng, người đi liền càng nhiều. Một chỗ khác khách điếm một nhà làm người địa phương khen chính là, mặc kệ tới chỗ nào, trước mở cửa hàng sửa đường trước. Không sai, chính là sửa đường. Thường thường khách điếm này bên trong thành cùng vùng ngoài thành mở hai hình thức, cũng không biết hai vị trưởng quầy nghĩ như thế nào, chỉ cần định ra địa chỉ cửa hàng mới, lập tức liền sẽ liên hệ đến quan phụ mẫu địa phương, quyên một bút tiền đề nghị sửa đường. Sau đó năm này sang năm nọ, nhờ phúc bọn họ, nơi khách điếm một nhà đi đến, phạm vi mấy chục dặm đều san bằng cực kỳ rộng mở, thời tiết không tốt cũng không cần lo lắng làm cho một thân nước bùn bụi đất. Các bá tánh lai vãng sôi nổi khen, nói thẳng dân đạo so với quan đạo không kém nhiều, thoải mái đi không nói, còn có thể rút ngắn chút thời gian. Cái này cũng chưa tính, khách điếm một nhà còn có đội vận chuyển chuyên môn, nghe nói bên trong không thiếu binh lính sớm lui ra cùng hãn phỉ, du hiệp nhiều năm, mỗi người đều cao lớn vạm vỡ, võ nghệ siêu quần, phi thường thích lo chuyện bao đồng. Cái gì trộm cắp đùa giỡn phụ nữ, cái gì phá phách cướp bóc đốt nhà quỵt nợ không còn, chỉ cần bọn họ gặp phải, đều thích cắm một đòn. Người bị điều trị khó tránh khỏi buồn bực, nhưng không chịu nổi người ta đông thế mạnh, đánh lại đánh không lại, nháo lại nháo không dậy nổi, những quan phủ mừng rỡ có người duy trì trị an miễn phí thay bọn họ càng là mắt nhắm mắt mở. Dần ra, vô số khách điếm một nhà lấy chi nhánh làm trung tâm, mấy cái thôn trấn chung quanh trị an đều tốt không ít đâu. Hiện giờ nhóm thư sinh ra ngoài đi thi, đều cảm thấy an tâm rất nhiều. Tình huống cải thiện lớn, trên cơ bản ra cửa đều có thể nguyên vẹn trở về. Một đám người kết bạn mà đi, ban ngày nắm chặt lên đường là có thể trước khi trời tối tìm được một nhà ngủ trọ. Khách điếm một nhà mở cửa 24/24, chỉ cần vào cái cửa này, dọc theo đường đi tâm mọi người treo liền tính có thể nuốt xuống trong bụng. Cũng không sợ đi lộn vào hắc điếm, không gặp bảng hiệu hoàng thượng ngự bút phục khắc bản còn treo cao sao. Mau chút, lại mau chút, mới vừa tiến Hoàng Tuyền Châu. Hai chiếc xe ngựa không chớp mắt bay nhanh chạy, thường thường còn có thể thấy hai bên sườn cửa sổ dò ra mấy cái đầu, lo lắng sốt ruột nhìn khói mù trên trời. Nếu tuyết rơi thì không ổn, đánh xe lại hạ roi, nghe vậy cười nói, vài vị tướng công không cần lo lắng, ước chừng 30 phút là có thể tới rồi, khách điếm một nhà buôn bán suốt đêm. Lời tuy là thế, một thư sinh ăn mặc áo bông màu tràm đầy một chút màn xe ra. Mấy tháng này nhiều thí sinh đến thi, nếu là đi chậm không có phòng thì làm thế nào cho phải. Vừa dứt lời, bên trong tức khắc vang lên vài tiếng phụ họa. Thân hình bọn họ gầy yếu như vậy, sao có thể ăn ngủ ngoài trời ở mùa đông khắc nghiệt này. Chỉ sợ không đợi nhập trường thi trước liền đi gặp Diêm Vương. Sa Phu vừa nghe cũng cảm thấy có lý, lập tức bất chấp nhiều lời, lại liên tiếp trừ vài cái roi. Vài vị tướng công ngồi ổn, hắn mới nói xong, trước sau trên hai chiếc xe ngựa liền lục tục phát ra vài tiếng kêu rên, hiển nhiên là nhóm thư sinh gầy yếu chịu không được sóc này bị va chạm. Sa Phu cười làm lành nói câu không phải, lại nhịn không được vì biện giải chính mình. Lộ còn tính tốt bất quá vừa mới mấy cục đá, nếu là năm rồi, chạy là không cần nghĩ, chỉ lo chậm rãi đi thôi. Mấy cái thư sinh trong xe trước sau ngồi trở lại, Đường Y Quan nghe xong lời này gật đầu. Đích xác như thế, trừ vì có điều không biết mấy năm trước ta ra ngoài du học đi qua nơi đây, khi đó còn không có san bằng như vậy. Rốt cuộc Tôn huynh kiến thức rộng rãi, ngay cả Nghi Nguyên Phủ đều đã tới. Thư sinh mặc áo bông màu vàng hơi đỏ hướng vị áo choàng lam kia chắp tay, cùng bạn bè khác đều lộ ra biểu tình bội phục. Đoàn người bọn họ đến từ Mân Nam, rất xa, vì đuổi kịp thi hội, vừa qua khỏi Thanh Minh liền lên đường, một đường đi đi rừng rừng, hoặc là văn hội, hoặc là du sơn ngoạn thủy, đã tăng trưởng kiến thức tầm mắt lại trống trải, lúc này 13 tháng chạp mới đến Hoàng Tuyền Châu. Nếu là thuận lợi, ước chừng trong một tháng liền có thể đến Kinh Thành tu chỉnh một phen, vừa lúc có thể kịp kỳ thi tháng 2 mùa xuân. Thư sinh họ Tôn chắp tay, có chút tự giễu nói, chư vị đừng gọi dòng họ ta đi, không phải quên nguồn quên gốc, chỉ là kỳ thi mùa xuân gần, cảm thấy có chút không lớn cát lợi. Danh Lạc Tôn Sơn, nói chính là họ Tôn sao? Mọi người nghe vậy cười vang, lại mồm năm miệng 10 thảo luận sự tình khảo thí sắp tới. Triều Viễn huynh nếu không gọi Tôn Sơn, ta liền chờ gọi Tôn Sơn ở ngoài. Thư sinh áo bông màu vàng hơi đỏ cười nói, rốt cuộc là theo ý tứ hắn sửa lại xưng hô, chỉ gọi tự, không hề kêu tên dòng họ. Tôn Chiêu Viễn cảm kích nhìn hắn chắp tay thi lễ, lại lắc đầu cảm khái. Thiên hà to lớn, người tài hoa dữ dội hơn nhiều. Ngày sau không thể nói như vậy. Dừng một chút lại nói, nghe nói vị Lam gia đại công từ kia thích ở cửa hàng tổng khách điếm một nhà ăn Tết cũng không biết có gặp gỡ không. Lời này Chiêu Viễn nói. Một thư sinh xuyên áo tím khắc cười một cái, vui đùa nói. Hắn bất quá cũng mới 14 thôi, chẳng lẽ chúng ta còn phải hướng hắn lãnh giáo sao? Mấy người bên cạnh tuy không nói chuyện, nhưng cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, nghĩ bọn họ đều dựa danh hạng đến, có tài danh quả nhiên kiêu ngạo, sao chịu dễ dàng cúi đầu một đứa nhỏ hơn mình. 14 thì thế nào? 40 thì thế nào? Tôn Chiêu Viễn lại lắc đầu, nghiêm mặt nói. Người ta bất quá sống ngu ngốc vài tuổi thôi, nếu hắn sinh sớm chút hiện giờ cũng không chừng thế nào đâu. Mọi người liền đều không nói. Thật lâu sau thư sinh áo choàng màu vàng hơi đỏ cảm khái nói, hậu sinh khảo ý các ngươi đều đọc quá bài thi hắn sao. Quả nhiên văn chương tốt, đã văn thải nổi bật lời nói lại thực tế, thật không hổ là Quách tiên sinh cao túc. Nghe nói thời điểm vài tuổi hắn liền đi theo sư phụ cùng hai vị trưởng quầy kia đi du lịch khắp nơi, là có tiếng kiến thức rộng rãi. Khó được hắn xuất thân thế gia thế nhưng cũng chịu khổ, lại thích thể nghiệm và quan sát khó khăn dân gian. Kỳ thật nếu luận văn thải, tiếp theo hắn đi khảo xuống chưa chắc không thể không đậu, làm sao khổ lại nhiều chờ mấy năm. Chẳng lẽ ngươi đã quên, Lam đại nhân chính mình đó là thi đậu tam nguyên, đều nói trò giỏi hơn thầy, vị tiểu Lam này tất nhiên cũng muốn như vậy mới được. Một đại gia tộc muốn sừng sững không ngã, chỉ dựa vào một hoặc là hai người là không thành, cần thiết phải có người đại tài. Làm chiếp thiên phú hơn người lại khắc khổ, nhưng tuổi còn quá nhỏ, thời điểm 2 năm trước thi tú tài bất quá mới 12 tuổi, chuyển qua 5 kỳ thi mùa xuân cũng mới 13 tuổi. Trạng nguyên 13 tuổi, nhỏ như vậy, vẫn còn là hài tử, không nói đến kêu cả chiều dâu hoa dâm các tiền bối như thế nào, nơi hắn đi xử lý như thế nào. Thụ quan, ai nghe hắn quản, chỉ sở thánh thượng cũng sẽ lo lắng, đứng đầu một áp mà tính tình. Cùng với không chớp mắt đầu công danh tiến sĩ chi bằng nhẫn nại tính tình chờ mấy năm, nắm chắc là lúc đem chi danh trạng nguyên thu vào trong túi. Nói lên Quách tiên sinh, nháy mắt mọi người lại đều chấn hưng tinh thần, bản năng sửa sang lại xiêm y, trên mặt người áo tím bỗng dâng lên điểm mất tự nhiên ửng hồng. Nếu lão nhân gia có thể chỉ điểm thật sự là. Tuy hắn tự phụ tài học lúc này lại cũng nghĩ không ra từ gì có thể sử dụng biểu đạt kích động cùng chờ đợi của mình. những người cùng xe cũng không so với hắn đi chỗ nào, chỉ là Tôn Chiêu Viễn lại thập phần thanh tỉnh lắc đầu. Quá sức, mấy năm nay lão nhân gia càng thêm ru rú trong nhà, phía trước phía sau bao nhiêu người ngụy trang tìm tới, ngươi có từng thấy lão đứng đắn gặp qua ai? Ai, nghe nói trường tử Tịch gia kia bái môn hạ lão. Đúng vậy, nghe nói bên ngoài Lam gia đại công tử chỉ gọi hắn tiểu sư đệ. Ai, thật là hắn đầu thai thật tốt. Cũng không biết ai nói câu này thể diện không lớn nói, vậy mà không một người phản bác, hiển nhiên hiện giờ mọi người đối vị Tịch gia mới 7 tuổi này hâm mộ cùng ghen ghét. Kia chính là Quách tiên sinh, nhiều ít người đọc sách trong thiên hạ nằm mơ đều nghĩ đến bái môn hạ lão, hiện giờ thế nhưng thoải mái hào phóng thu đứa nhỏ chưa dứt sữa làm đồ đệ. Thật là tiện sát người khác, lời nói cũng không thể nói như vậy. Thư sinh áo choàng màu vàng hơi đỏ cử từ cẩn thận chút. Đó là có nhân tình ở bên trong, chẳng lẽ Quách tiên sinh hạng người tục tằng chỉ xem thể diện nhân tình sao? Nhiều ít bạn cũ bạn tốt hậu nhân, chẳng lẽ không qua cửa? Còn không thể đuổi ra ngoài. Vừa nghe như vậy, tâm mọi người sao động liền dần dần bình ổn xuống, tốt xấu không phải chỉ coi thường chính mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, tốc độ xe ngựa dần dần chậm lại, sa phu bên ngoài cũng nhẹ nhàng thở ra dường như hô, chư vị tướng công, tới rồi, bên ngoài tuyết rơi, chớ quên khoác kiện áo choàng lại xuống. Đám người Tôn Chiêu Viễn nghe vậy đều chấn động, nhìn lẫn nhau, không hẹn mà cùng bắt đầu sửa sang lại xiêm y. Khụ, mặc dù biết không có khả năng bị Quách tiên sinh thu ở môn hạ, nhưng vạn nhất vận khí tốt có thể gặp được lão nhân ra đâu. Quần áo bất chỉnh thật sự không đẹp. Nếu là có thể được coi trọng, chưa chừng chỉ điểm vài câu. Mấy người càng nghĩ càng vui, sôi nổi cổ vũ cho chính mình, lấy ra tinh thần no đủ nhất dâng trào nhất xuống xe, sau đó đồng thời đánh cái hát xì. Tê thật là lạnh, tuyết thật lớn, mẹ ơi, thơm quá. Một đám sĩ từ các nơi tới chung quy là bị đại tuyết Bắc Quốc này chấn trụ. Cái gì ngẫu nhiên gặp được, cái gì chỉ điểm, lúc này nơi nào còn nghĩ nữa. Một đám như chim cút chân tay co cóng vì đông lạnh, gào thét đại tuyết không phân rõ đông nam tây bắc, nghĩ chạy nhanh đi tìm nơi ngủ trọ lại thật sự thấy không rõ, nói mà khóc không ra nước mắt. Phiên ngoại 4, cũng may công nhân khách điếm một nhà được huấn luyện, không đợi đàn sĩ từ tới bị đông lạnh khóc, đã có mấy cái nam sĩ tiếp khách cao lớn đi lên trước thuần thục giúp bọn hắn dẫn ngựa, dẫn đường, lấy tay này, mà đám người Tôn Chiêu Viễn trực tiếp tay không cùng những người khác vào cửa hàng. Vừa mới vào cửa, một cổ hơi thở ấm áp khô ráo liền ập vào trước mặt, kích thích mọi người hung hăng run lập cập, đem khí lạnh toàn thân đều bức đi rồi. Vài vị khách quý tuyết gió to hàn, trước uống ly khương táo trà cho ấm. Có tiểu nha đầu thanh tú bên cái khay lớn đi tới, bên trong đặt mấy bát trà cùng ấm trà lớn, bát trà màu hồng nâu chất lỏng tản mát ra hương khí ngọt cay. Đại đường phân ra hai cái khu vực lớn, bên tay trái là từng hàng bàn ghế, phía trên đều sạch sẽ trải thảm lông mềm mại cùng đệm dựa rắn chắc, chỗ ngoặt trên bàn còn bày thủy tiên tinh tế trắng tinh, thập phần lịch sự tao nhã. Bên phải còn lại là vào xử lý ở quầy, từng đạo ăn mặc thống nhất chế phục sắc hồng, thân ảnh linh hoạt không tiếng động xuyên qua, bận rộn mà có trật tự. Mà từ hai sườn hành lang gấp khúc vòng qua, đều có thể trực tiếp đi thông nhà ăn lớn khách điếm cùng khu phòng phía sau dành cho khách. Trong phòng quà ấm áp, bọn người Tôn Chiêu Viễn cởi áo choàng, thoải mái dễ chịu đang ngồi ghế dùng trà. Người xuyên áo choàng màu vàng hơi đỏ, là cử nhân Hoàng Văn Bình cười nói, này thật đúng là không thể so kém ở nhà cái gì. Mọi người cười mà không nói. Gia cảnh mỗi người đều không tốt như hắn cùng Tôn Chiêu Viễn, trong mắt tuyệt đại bộ phận người, khách điếm một nhà này có thể so nhà mình thoải mái hơn nhiều. Đang nói giỡn, tiểu nha đầu vừa mới bưng cái khay lại đây, lúc này bên trong đặt mấy cái đĩa nhỏ, phía sau đi theo một người khác nâng mấy khăn nóng tới. Liền nghe nàng thanh thúy nói, vài vị khách quý, xin lỗi, tới gần cuối năm từ Nam Chí Bắc người nhiều chút, làm phiền chư vị chờ một lát trước dùng chút điểm tâm nước trà, nhiều nhất 15 phút liền có thể đăng ký. Liền thấy thình lình trên cái dĩa tuyết trắng đặt cá phiến, thịt viên màu nâu, còn có rực rỡ điểm tâm ánh vàng cùng các màu kẹo bánh ngọt, hương khí phức tạp dưới ấm áp mở ra, đang không cảm thấy đói khát cỡ nào, mọi người đột nhiên bụng liền có chút đói kêu vang. U thịt bò viên cùng cá nướng phiến. Hoàng Văn Bình trà sát tay, vội dùng khăn mặt nóng thống khoái lau tay mặt một hồi, lại cầm mấy viên thịt bò viên cho vào miệng, thỏa mãn nhấm nuốt. Ai, cái mùi vị này ta chưa ăn qua. Cái này ăn ngon tê, vèo vèo. Ha ha ha, đã ghiền. Tiểu nha đầu cười nói, đây là tháng trước trưởng quầy chúng ta mới làm khẩu vị giống nhau, song ớt cay rát ăn cực ngon, bất quá không ăn thật nhiều, sẽ bị thương tỳ vị. mặt khác mấy người tuy cũng là cử nhân tính nửa cái viên chức thường ngày vào cũng có, nhưng nhân tình lui tới cũng nhiều, lại muốn sống tạm ở nhà, đỉnh đầu hiện túng quẫn tự nhiên không giống Hoàng Văn Bình cùng Tôn Chiêu Viễn ăn xài phung phí như vậy, mua sắm các loại thức ăn vặt nghe vậy càng ý động, cũng sôi nổi lấy tới ăn, trong lúc nhất thời tiếng động tê lưu nổi lên bốn phía. Ăn một lần không quan trọng, đôi mắt mọi người đều sáng lên. Cái gì song ớt rốt cuộc là hai dạng nào, vài vị này thường ngày tay không dính nước tất nhiên phân biệt không ra, nhưng vừa vào miệng chỉ cảm thấy mùi thịt thuần hậu, sau lại một trước một sau hai cầu cay độc kích thích hương vị lan tràn mở ra, khi không ngừng nuốt hương vị kia cũng theo yết hầu chậm rãi đi xuống, một đường mang cả người đều đi theo ấm lên. Đã sớm nghe nói khách điếm một nhà làm ra mỹ vị hiếm lạ cổ quái, hiện giờ quả nhiên kiến thức. Tôn Chiêu Viễn lại không rảnh lo ăn, nắm chặt hỏi, chúng ta có 6 người, hai sa phu tổng cộng 8 người, vậy còn có nhà ở không? Cũng không cần trở về quầy hỏi, tiểu nha đầu kia liền báo ra tới. Giường lớn chung còn không ít vị trí, nhà dưới đầy, trong phòng còn thừa 2 gian, thượng phòng dư 17 gian, tiểu viện đơn độc 3 cái, nhóm khách quý nếu muốn xử lý lúc này, không bằng trước ta đem đơn từ kia lấy tới, vài vị vừa ý nhà ở nào báo luôn. Khách điếm một nhà tại đây chạy dài vài dặm phòng cho khách vô số kể, hiện giờ chỉ còn lại nhiêu đây, có thể thấy được đều ở gần hết. Mọi người vừa nghe, sôi nổi gật đầu. Làm phiền, lúc này bầu trời mới vừa chuyển đen, nói vậy cửa thành đã đóng, ai biết phía sau còn có người tới hay không. Vạn nhất bọn họ đến sớm, lại ở chỗ này ngốc chờ cho người ta đoạt trước, chẳng phải hối hận xanh ruột. Mọi người trước đặt nhà ở, lúc này mới yên lòng, bắt đầu thoải mái ăn nhiều. Nhân đến cuối năm, đồ ăn vặt càng nhiều, đồ ăn vặt tiểu nha đầu kia đưa trong vòng 15 phút liền tới lần thứ 3, nhóm Tôn Chiêu Viễn hai bát sau đến khách nhân lại tặng rất nhiều thức ăn. Cái gì mật đào phái ngoài ra nướng kim hoàng xốp giòn, a còn có kia gọi là bánh mì gì. Xóa tung mềm mại, nhìn bánh trái Bắc Địa có vài phần tương tự. Nhưng chờ chân chính ăn đến trong miệng mới biết có khác biệt động thiên cỡ nào. Thời điểm bánh mì lấy tới đã không nóng, nếu là bánh trái, chỉ sợ lúc này đã phát cứng, nhưng bánh mì này lại vẫn là non mềm. Tôn Chiêu Viễn thập phần hiếm lạ bẻ một khối, liền thấy bên trong mặt bánh một mảnh thật lớn tổ ong, hỗn hợp mạch hương dày đặc hương khí phức tạp ập vào trước mặt, vừa chua lại ngọt làm cả người hắn đều có chút say. Giống cái gì vậy? À, giống như ăn đá bào các màu trái cây ngày mùa hè, thoải mái thanh tân thấu triệt. Chà, cái này ăn ngon, con còn muốn. Ở phía sau bọn họ tiến vào chính là một nhà bốn người, cha mẹ bất quá 20 mấy tuổi, bên người một đôi nhi nữ cũng chỉ 6, 7 tuổi thôi, hoạt bát đáng yêu. Nhìn cử chỉ bọn họ ước chừng là nhà giàu có. Nam nhân nghe xong lời nữ nhi, khuôn mặt đều cười nở hoa, vội không ngừng gật đầu. Được được, nha đầu thích ăn liền mua, lại kêu tiểu nha đầu kia, cái bánh mì này có còn không? Có, tiểu nha đầu cười tủm tỉm nói, lại rũ ra một quyển danh sách. Khách quý ngài nhìn, đây là mấy khoản điểm tâm mới tháng này bổn tiệm ra, bánh mì bánh kem, điểm tâm tô ra, bánh nướng trứng chảy các màu đều có, giá cả cũng đều ở phía sau. Lúc này ngài muốn cũng có thể quay đầu lại định phòng ở trong phòng cũng có quyển danh sách như vậy, đến lúc đó kêu ở trong phòng ăn cũng được. Tâm đám người Tôn Chiêu Viễn nhìn ngứa khó nhịn, cũng muốn một quyển danh sách tiểu nha đầu gần đó, lúc sau mở ra liền nhịn không được thấp giọng nói chuyện với nhau. Vở này ta đã thấy, Hoàng Văn Bình nói. Danh nghĩa khách điếm một nhà còn có thư cục gì đó sao? Hàng năm đều ra chút tập tranh, đều là họa pháp như vậy, đầu năm nay ta còn mua chút đưa cho đệ đệ muội muội thân thích. Đúng vậy, sĩ tử áo tím cũng gật đầu. Đừng nói trẻ nhỏ, người lớn mua ít sao? Nghe nói thánh thượng cùng vài vị hoàng tử công chúa đều khen qua còn thỉnh bọn họ tiến cung hỏi chuyện, thật là long ân cuồn cuộn mênh mông. Nói xong, thói quen hắn liền nhìn phương hướng kinh thành chắp tay, trên mặt tràn đầy hướng tới cùng tôn trọng. Mấy năm trước hai vị trưởng quầy khách điếm một nhà liên danh ra một bộ tập tranh mới lạ, sinh động như thật cỡ nào giống như đúc không cần nhiều lời, còn càng khó chính là có rất nhiều người chưa thấy qua hải vật. Lúc ấy quả thực oanh động toàn bộ Đại Khánh Triều, người trong kinh tốt một chút liền đều tống cổ người chạy ra mua. Sau lại ngay cả quý nhân trong cung đều đã biết thập phần hiếm lạ, bất quá cũng có người nói hai vị trưởng quầy kia cố lộng huyền hư, lấy chuyện này thổi phồng chính mình còn dẫn phát một trận nhiệt nghị. Bá tánh tò mò, các quý nhân cũng tò mò, thánh thượng dứt khoát hạ một đạo ý chỉ kêu hai vị trưởng quầy tiến cung nói chuyện. Nếu là thật sự, này những tập tranh tất nhiên muốn truyền xuống lâu dài, nếu là giả. Tiến cung đối với tuyệt đại đa số người thiên hạ mà nói kia thật đúng là đỉnh vinh quang, những người ghen ghét đôi mắt đều tái rồi, nhưng hai vị trưởng quầy kia thế nhưng thập phần thản nhiên, giống như sớm có chuẩn bị, mang theo một xe đồ vật thần bí đi. nghe nói ngày đó tiến cung, các quý nữ xuất giá đều mang theo phò mã, tiểu vương gia tiểu quận chúa trở về nhìn náo nhiệt, đại điện lúc trước chuẩn bị thế nhưng không đủ dùng, sau lại không thể không chuyển rời đến chỗ bên ngoài trống trải, lúc này mới thôi. Sau đó khách điếm một nhà lại lần nữa danh chấn thiên hạ. Đầu trong cung truyền ra tin tức hai vị trưởng quầy kia cũng không biết dùng cái pháp gì thế nhưng mang theo rất nhiều động vật thi thể đi. À, dùng bọn họ nói tiêu bản kia, bảo tồn thập phần hoàn hảo. Chưa có người còn chết chống nói là giả, chính là nhìn một cái, kết quả bên trong đầy đủ mọi thứ, lúc này mới không lời nào để nói. Từ chấn kinh này, thanh danh thư cục một nhà truyền xa, vô số người đều đi cướp mua tập tranh, liên tiếp mấy tháng cung không đủ cầu. Sau đó, mỗi quý thư cục một nhà đều sẽ ra mấy quyển tập tranh, nhiều là có cây trùng cá, có khi còn có giảng mỹ thực cảnh đẹp các nơi, tuyệt đại bộ phận đều bị các bá tánh đi mua cho chính mình hoặc hài tử tăng trưởng kiến thức. Bất quá ước chừng bởi vì hai vị trưởng quầy kiêm tác giả có hài tử, mấy năm nay cũng ra rất nhiều thư truyện xưa, họa đều thập phần sinh động thú vị, người bên ngoài gặp rất nhiều trắc trở mới có thể cướp được. Sau đó mọi người từng người đi trong phòng thu thập thỏa đáng, liền kéo bụng đói lộc cộc chạy tới nhà ăn. Trên đường từ phòng cho khách đi nhà ăn, bọn họ còn thấy mỗi chỗ khách điếm một nhà đều sẽ có phòng sách. Nhà ở thật lớn, tứ phía đều là kệ sách, phía trên rậm rạp chồng đều là thư tịch, lại căn cứ niên đại, phân loại sửa sang đều tốt, tìm kiếm thập phần dễ dàng. Nhà ở giữa là từng hàng bàn ghế, giờ phút này bên trong có không ít người vùi đầu đọc sách, không quấy nhiễu lẫn nhau, rất là an tĩnh. Làm người động dung nhất chính là người đọc sách có nam có nữ, có già có trẻ, có trang điểm phú quý, có quần áo bần hàn, nhưng vô luận thế nào, bọn họ đều thu thập sạch sẽ. Giờ này khắc này, những người này biểu tình đều thập phần yên lặng, làm người không tự giác cũng đi theo thả lỏng tâm thần. Ra cửa này, chỉ sợ không tìm được một chỗ có thân gia bối cảnh như vậy, mọi người an tĩnh ngồi ở cùng nhau. Mỗi chi nhánh cửa hàng đều có phòng sách nhưng độc cửa hàng tổng thời gian dài nhất, quy mô lớn nhất, thanh danh cũng thịnh nhất, vài cá nhân đều là lần đầu tới, thấy phong phạm hòa khí quả nhiên bất đồng nơi khác, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Đều là người yêu sách, lập tức chân có chút sút bất động, liền trước bỏ quên nhà ăn, đi đến bên trong nhìn kỹ lên. Bên trong cũng có mấy công nhân, thấy bọn họ tiến vào đều là nhẹ giọng vấn an, lại đưa trà nóng. Nhiều thư như vậy, làm đôi mắt người đều hoa. Trong nhà Tôn Chiêu Viễn cũng có thư phòng, nhưng hôm nay so sánh cùng nơi này, lại là gặp sư phụ. Những người khác đều không rảnh lo nói chuyện, chỉ là vạn phần kích động. Lại có người ngoài ý muốn phát hiện sách cổ cơ bản bên ngoài khổ tìm không được, vui mừng muốn điên rồi. Hoàng Văn Bình kinh ngạc cảm thán nói, nhiều như vậy, không biết hao phí nhiều ít tâm huyết. Người bên ngoài đều đến xem sao, người ở trọ không cần tiền, công nhân bên cạnh thấp giọng nói. Bên ngoài nếu có người tới, mỗi lần xem cần 20 văn, không thể mang ra ngoài. Mới 20 văn, mọi người không khỏi kinh hô ra tiếng. Nơi này nhiều sách như vậy, càng có rất nhiều nghe nói là Quách tiên sinh, Lam gia, Trừ gia, Hạ gia, Quyên gia sách cổ tới bản viết tay, nhiều ít người đọc sách cảm nhận thánh địa trong đó. Chớ nói 20 văn, đó là 20 lượng, có thể được vừa thấy cũng đáng. Trưởng quầy chúng ta vốn không là vì kiếm tiền, công nhân kia lại nói, mặt lộ vẻ hồng quang ưỡn ngực ngẩng đầu thập phần có chung vinh dự. Hiện giờ mỗi năm cũng có không ít người lương thiện hỗ trợ quyên thư quyên vật lý. Khổ nhân gia chung quanh không đọc nổi thư, ở chỗ này thủ công gán nở cũng là được. Đám người Tôn Chiêu Viễn nghe xong hai mặt nhìn nhau càng thêm cảm khái. Bọn họ cũng từng nghe tiếng gió đến, nói thư sinh nghèo khổ đơn giản cũng không ở nhà đọc sách, chạy tới lão cửa hàng khách điếm một nhà này tìm phân việc, ban ngày thủ công, ban đêm khổ đọc. Bởi vậy người đọc sách các nơi mộ danh tiến đến cũng thường xuyên mở văn hội, náo nhiệt phi thường. Từ khi cửa hàng mở đến nay, bổn tiệm khách điếm một nhà có tú tài cử nhân tiến sĩ ở nhiều đếm không xuể, dịu nhất chính là năm kia có một vị thám hoa nữa. Liền giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, hiện giờ thanh danh khách điếm một nhà chỉ sợ muốn cùng mấy nhà thư viện kia cùng nhau tịnh tiến. Vài vị sĩ tử lập tức trao đổi ánh mắt bay nhanh quyết định. Ít nhất muốn ở chỗ này 3 ngày. Phiên ngoại năm, người nhiều ăn lẩu tương đối tốt nhất lại náo nhiệt. Chúng sĩ tử gọi đồ ăn xong xuôi ngồi chờ nồi nước đun, lại nghe theo đề cử, muốn thêm nhiều thịt bò cùng rau xanh đủ loại. Hồ dưa, rau chân vịt, đậu giá, mầm đậu đen thời điểm rét đậm, rau tươi xanh có vẻ đặc biệt được chú ý, người nhìn liền cảm giác thần thanh khí sảng. Khách điếm một nhà có phòng ấm tự trồng, phí tổn nhân công cao, mấy thứ rau xanh này so với mâm thịt bò còn quý hơn vài lần. Nhà nghèo ra đường, một khi ra cửa tiêu tiền như nước chảy, mấy sĩ từ gia cảnh không tính giàu có khó tránh khỏi có chút chần chờ thử thăm dò thương nghị nói, nghe nói thịt heo, gà vịt của họ đều không tồi, chi bằng thay thịt bò này. Rau xanh cũng bớt chút, cải trắng cũng không tồi. đồng dạng một mâm thịt cuốn hơi mỏng bày trên một cái hoa xinh đẹp. Tới gần cuối năm, giá cả thịt bò, thịt heo tăng lên mấy lần, chiếu theo mấy nam nhân bọn họ ăn uống, chầu cơm này phải hơn 15 lượng bạc. 15 lượng đủ bọn họ tham gia vài lần văn hội, mua mấy quyển sách hay. Chư vị học huynh không cần lo lắng. Tôn Chiêu Viễn lại không cho là đúng, vẫy vẫy tay, chờ tiểu nhị đi xuống, lúc này mới thần bí hề hề từ túi tiền bên hông lấy ra một khối tiểu mộc bài, đắc ý cười nói. Ta đã tích 10 cái điểm, dựa theo quy củ, bữa cơm này là có thể miễn. Mọi người tập trung nhìn vào, quả nhiên liền thấy trên mộc bài nhỏ kia đã có 10 cái con dấu nhan sắc bất đồng, bằng chứng chủ nhân tiêu phí ở qua các chi nhánh một đoạn thời gian trong cả nước. Vừa thấy cái này, mọi người mới vừa còn yên lặng vì lo lắng túi tiền chính mình tức khắc nhẹ nhàng thở ra, tựa như rút ra khỏi được vách đá huyền nhai vậy. Tiểu tử tốt, Hoàng Văn Bình dùng sức đấm hắn một phen, cười nói. Nguyên lai còn cất giấu chiêu thức ấy. Hắn ăn cơm chỉ mới tích góp được 5 cái còn thua xa. Vài sĩ tử vừa mới còn liếc nhau ngại quý, lập tức lại trở nên hứng thú bừng bừng. Chiêu Viễn, chúng ta đuổi một ngày đường, vừa lạnh lại đói, chút đồ vật này đủ ăn không? Tả Hữu không tiêu tiền, sao lại không ăn? Ai, Tôn Chiêu Viễn biết tâm tư bọn họ, lại cũng cảm thấy không có gì. Thịt cuốn kia cực mỏng, ăn không bao lâu liền tiêu hóa, không bằng chúng ta ăn đỡ trước, chờ chút ăn đồ ăn chính nữa là được. Người ta nguyện ý nhường lợi, bọn họ lại không thể không biết điều, lượng cơm ăn bao lớn, vì cái ăn trong lòng khó an. Chiêu Viễn nói có lý, cực diệu, chờ ăn cơm xong rồi, không bằng cũng kêu mấy cái phái gì đó, hiện giờ có chút tưởng niệm vị chua ngọt kia. Không có gánh nặng kinh tế thần thái mọi người đều thoải mái, bỗng cảm thấy bụng đói kêu vang, trùng thèm trong bụng tập thể tạo phản. Không bao lâu, nồi nước đun sôi lên, chạy đường điểm cho bọn họ thêm lửa, màu nước canh đỏ cam kia thực mau liền quay cuồng lên, một chúng khối ớt cay màu hồng lục cam trên dưới di động, hương khí chua ngọt nhanh chóng tràn ngập mở ra. Mấy người sôi nồi động đũa, cẩn thận kẹp miếng thịt bò hướng nồi nước nóng bỏng nhúng nhúng, đợi nó hơi hơi biến sắc liền lập tức đưa vào trong miệng. Chua cay, dai, mềm, béo. Trong lúc nhất thời tê lưu thanh âm hồn hển nổi lên bốn phía, ai cũng không rảnh lo nói cái gì, chỉ là không tiếng động tốc độ nhúng thịt nhanh hơn. Đến giờ cơm, không ít người ăn cơm ở nhà ăn tầm mắt đều không nhịn được dừng trên nồi nước lẩu, lại xem đồ ăn bọn họ thập phần cực kỳ hâm mộ. Đó không phải là thịt bò truyền thuyết nghi nguyên phủ chúng ta đi. Còn không phải sao, nghe nói là ra roi thúc ngựa từ bên ngoài vận vào, dùng dao cắt miếng, thực mới mẻ. Chỉ một bàn nhỏ như vậy, liền muốn 3 đồng bạc. À, cũng quá quý. Người biết cái gì, chỉ phí công phu vận chuyển, đều đã đáng giá. Đám người kia là thần thánh phương nào vậy? Nhìn cũng không phải tài đại khí thô thế nhưng cũng dám ăn đồ quý này. Người quản người ta làm gì? Ai, đói chết ta thực sắc tính dã, vẫn là kêu chén mì phá lấu bỏ đi còn thêm nước lèo nữa. Vừa thơm lại thuần coi như dính thức ăn mặn tổng cộng chỉ 15 cái đồng tiền lớn. Ta muốn ăn dương. Không bằng hai ta kết nhóm, lại kêu một cái mì lạnh, bên ngoài tuy lạnh, nhưng trong phòng quá mức nóng, cũng không đến mức không được. Không được không được, mì lạnh tuy có hồ dưa, nhưng nhiều bột mì có chút không có lời. Còn không bằng cố bấm bụng kêu một đĩa vịt nướng, vừa có thịt lại có hồ dưa. Ai, vậy làm thế nào cho phải? Từng sợi mì lạnh như bích ngọc suông mềm, vịt nướng như tiểu thư khuê cắp dày nặng đoan trang, thật là làm người khó có thể lựa chọn. Hai người mỗi vẻ. Nói có lý, nhưng tại hạ cho rằng, heo nướng kia ra giòn ăn cùng với nước chấm chua cay cũng không tồi. Buổi trưa ta mới vừa thấy người ăn, kia xác da kim hoàng xốp giòn, gõ lên giường như vách đá hồi âm, thịt bên trong mềm nhiều nước nếu ngại chán ngấy tiêu tốn thêm 2 tiền đồng, kêu một chén nước ô mai hoa quế ướp lạnh, hoặc là sơn cha, mật đào đều hợp cả. Lời này sai rồi, chẳng phải người ta nói thế này sao? Hiện giờ người ta nội hòa công tâm, phải nên từ từ tan đi, sao còn ăn uống nóng lạnh vô nữa? Như thế chợt lạnh chợt nóng, chẳng phải hỏng dạ dày rồi, mất công phải điều dưỡng. Một đám thư sinh mới vừa rồi còn nghiêm túc nghiên cứu học vấn, giờ phút này thái độ lại nghiêm túc cân nhắc thực đơn buổi tối. Nguyên bản một bàn chỉ có 2 người, dần dần mấy bàn bên cạnh thế nhưng cũng gia nhập thảo luận khí thế ngất trời. Cuối cùng, bàn số 3 tổng cộng 7 tên thư sinh cũng kêu cái nồi. Chọn đồ ăn xong, một người trong đó rất là hưng phấn nói ta đã tích góp được 8 điểm, không bằng mấy ngày sau chúng ta cũng đều tụ ăn cơm cùng nhau, đợi gom đủ 10 cái cũng ăn nhiều một hồi. Mọi người sôi nổi hưởng ứng, lại nói muốn kêu cá nướng, còn có nói thẳng chính mình đối với băng hỏa lưỡng trọng thiên cải tiến thèm nhỏ dãi đã lâu. Cuối cùng, vài người dứt khoát bắt đầu nhập một bàn luận bàn. Có rượu không thể thiếu mồi, nếu lại không làm thơ thật sự thẹn vì người đọc sách. không bằng mọi người lấy màu sắc làm thơ, được không? Đám người Tôn Chiêu Viễn, mới vừa nghe được có người còn cười ngâm ngâm, sau một chút liền thu hồi tầm mắt cùng cảm khái kêu lên, hổ thẹn hổ thẹn. Nghĩ đến bọn họ thật là tự đại. Không nói, chỉ nghe mấy câu thơ của người kia, liền biết tài văn chương trong ngực bọn họ không thua kém gì với mình, thiên lại cần cù nỗ lực như vậy, ăn một bữa cơm đều không quên luyện tập. Mà bọn họ trái lại, thật sự chỉ biết hưởng lạc vật xuân. Áo tím Chu Toàn nhìn các bạn thân, nhỏ giọng nói, nghe bọn hắn tựa hồ cũng là muốn đi kỳ thi mùa xuân, không bằng chúng ta đi chào hỏi một cái, ngày sau cũng dễ dàng kết bạn cùng đi. Thư sinh lên đường vốn tiềm tàng nguy hiểm, người đông thế mạnh càng an toàn hơn. Hơn nữa mặc kệ bên ta hay là đối phương, đều tự nhận kiến thức bất phàm, cùng đi có thể tham thảo lẫn nhau trước, không đến mức tốn thời gian khôn khan. Đám người Tôn Chiêu Viễn bay nhanh trao đổi ánh mắt đều gật đầu. Lập tức mọi người cũng không rảnh lo ăn uống, mặt đầy ý cười đi qua hàn huyên. Bàn chỉ có mấy người, hai bên người tới ta đi cùng qua lại, không khí liền sôi động lên. Mọi người lại báo họ danh lẫn nhau, lại hô lên mấy cái tên của nhau. Ai nha, ngươi là Mân Nam Tôn Chiêu Viễn, thất kính thất kính. Người cầm đầu nọ mặc một thân áo bông màu chàm giặt có chút phai màu, chân thành cười, hướng Tôn Chiêu Viễn làm cái ấp. Tôn Chiêu Viễn không dám canh kiệu cũng chạy nhanh đáp lễ. Lưỡng Quảng Đỗ Thanh Minh cửu ngưỡng đại danh, cạnh tranh khoa cử thập phần kịch liệt, đặc biệt các tài tử tài hoa sàn sàn như nhau, một khi sát nhập thi hội tới phân đoạn thi đỉnh, ý kiến thánh thượng cùng giám khảo cuối cùng đem bọn họ xếp theo thứ tự. Rất nhiều thời điểm, Đỗ Trạng Nguyên lại là nhị giáp, chỉ tại ý niệm của các thượng vị giả trong đó. Mà ý kiến này từ đâu mà đến? Nơi lớn nhất phát ra đó là dân gian cùng thanh danh văn đàn. Một chúng tài tử không riêng so đấu tài học còn phải so đấu danh khí, bằng không bên ngoài tranh đoạt cái danh hào tài tử thần đồng làm chi. Bất quá nói trở về thiên hạ châu phủ nhiều, liền tính một chỗ chỉ có một vị tài tử, một thần đồng, trên dưới cả nước. Hôm nay chưa từng nghĩ nơi này. Hai vị đại tài tử Mân Nam cùng Lưỡng Quảng ở ngàn dặm xa xôi thế nhưng cùng gặp nhau tại nhà ăn khách điếm, làm người không biết nên khóc hay cười. Nam tới đều là tài tử, lại có mục đích tương đồng, hai bên trước liền thân cận một phen, lại lần nữa ngồi xuống, nói chút hiểu biết trên đường. Ai ngờ, đang nói, liền nghe bên ngoài bỗng một trận xôn xao, cũng không biết nơi nào ai hô. Đã trở lại, đám người Tôn Chiêu Viễn sừng sốt, hai mặt nhìn nhau, đều là mờ mịt. Ai đã trở lại, trở về làm chi? Lại kêu cái gì kính? Không đợi bọn họ nghĩ ra, lại thấy mới vừa rồi còn cười ngâm ngâm hạ quạt, Đỗ Thanh Minh trầm ổn bỗng từ trên ghế nhảy lên, tay cầm cặp sách nhỏ, vèo nhảy đi ra ngoài. Dư âm đã trở lại ngoài kia còn phiêu tán ở không trung, đám người Tôn Chiêu Viễn còn chưa có phục hồi tinh thần, phát hiện vô số người ở nhà ăn, phòng sách như cuồng phong trào ra ngoài, nhất thời trong phòng trở nên trống rỗng. Một đám không hiểu được tình huống lại nghe một đôi lão phu phụ ngồi dùng cơm đối diện bọn họ nghi hoặc hỏi, các hậu sinh kia, chẳng lẽ các ngươi không phải lên kinh đi thi sao? Đám người Tôn Chiêu Viễn bản năng gật đầu, mặt đầy nghi hoặc mơ hồ cảm thấy có cái tin tức gì bị bọn họ để sót. Ai ngờ hai vợ chồng đầu tóc hoa dâm kia càng nghi hoặc liếc nhau trực tiếp lẩm bẩm ra tiếng. Thế nhưng đơn thuần tới đây chỉ để ăn cơm thôi sao? Tâm đã có bao lớn quá là tự phụ rồi. Rốt cuộc Chu Toàn là người cẩn thận, chuông cảnh báo trong lòng lập tức đại chấn, vội không ngừng chắp tay hỏi. Lão trượng kia thở dài, chỉ dòng người chen chúc xô đầy bên ngoài. Bọn họ đều là vì khảo thí mới đến nơi này, hoặc là bên ngoài xem sách gặp khó khăn, hoặc là chờ Quách tiên sinh. Quách tiên sinh, trong óc đám người Tôn Chiêu Viễn nổ tung một cái tiếng sấm, đôi mắt trợn tròn một chút. Quách tiên sinh, là Quách tiên sinh kia sao? Bọn họ không kịp nhìn ánh mắt thương hại của đôi lão phu phụ ném lại, cũng té ngã lộn nhào xông ra ngoài. Nhưng mà đã chậm, liền thấy trong sân mới vừa rồi trống trải, chỉ có gió lạnh cùng tuyết trắng giờ đã là biển người tấp nập, vô số học sinh thường ngày thanh cao đều không rảnh lo cái dáng vẻ gì, xô xô đầy đầy, sôi nổi nhảy chân, kéo ra giọng nói hô to. Quách tiên sinh, Quách tiên sinh, học sinh ở Giang Tây kính gặp ngài. Học sinh Tô Châu Thái Trọng ở đây xin đợi tiên sinh đã hơn 2 tháng. Hai tháng tính cái gì, ta đều đợi 3 tháng, tiên sinh, tiên sinh. Đám người Tôn Chiêu Viễn hít ngược khí lạnh cũng học nhảy hết sức vài lần, trừ bỏ một mảnh đen nghìn nghịt đầu người, cái gì đều nhìn không thấy. Vài người hận không thể đánh mình mấy cái tát tay, ngó trái ngó phải, Chu Toàn dứt khoát quần áo ngoài lên, chân tay vụng về bỏ lên trên một tán cây lệch ven đường, sau đó nỗ lực duỗi dài cổ, liều mạng hướng đầu xem phía trong. Bất đồng với hắn lớn lên từ hai bờ đồng ruộng. Bọn người Tôn Chiêu Viễn không thể leo cây, tuy tâm ngứa khó nhịn, lại đành phải ngửa đầu nhìn, nhịn không được hỏi. Thấy sao, là Quách tiên sinh sao? Quả nhiên là Quách tiên sinh sao? đại công tử Lam gia có ở không? Kỳ thật giờ phút này tay chân Chu Toàn đã chết lặng vì đông lạnh, bất quá vẫn luyến tiếc xuống dưới, lại dùng sức lực nhìn một hồi, rốt cuộc mừng như điên. Thấy, thấy, tiên sinh quả nhiên phong tư thật tốt. Ai nha, bên trong còn có đội người tuần tra ngăn đón, đại công tử Lam gia ta lại không nhận ra. Bất quá hai vị kia chắc là phu thê trưởng quầy, còn lại hai đứa nhỏ a kia hay chính là đại công tử. Ồ, hai người thật là uy mãnh, không biết bọn họ có nhìn thấy ta không? Lời còn chưa dứt, Chu Toàn liền run run từ trên cây rớt xuống dưới, nằm bẹp dưới đống tuyết kêu ngao ngao. Mọi người ba chân bốn cẳng đi nâng, lại nghe đám người phát ra một trận tỏ rõ kết thúc cất cao, lại biến thành tiếc nuối kêu rên. Chư vị an tĩnh, an tĩnh. Mấy ngày nay tiên sinh lên đường, đã thập phần mệt nhọc, thỉnh chư vị xếp hàng, đem bài thi đều đưa tới nơi này, trong ba ngày tiên sinh sẽ đưa ra lời bình. Không cần chen lấn, đều không cần chen lấn. A, đám người Chu Toàn đầu tiên là sửng sốt, tiện đà mừng một trận như điên, đều không rảnh lo nhiều, lại té ngã lộn nhào hướng về phòng, lục tung đem hành lý không lâu trước đây mới sửa sang lại hướng lên trời, thật khó khăn mới lấy ra mấy bài vừa lòng nhất, lại như một trận gió vọt chạy đi. Thời điểm bọn họ trở về, hiện trường đám người đã tan, chỉ còn lại đội tuần tra cùng với giày vớ mũ đầy đất. Vài người mặc chế phục công nhân cõng sọt tay trái kẹp cái chổi, tay phải thuần thục dọn tạp vật trên mặt đất, rất nhanh trả lại mặt đất sạch sẽ. Đám người Tôn Chiêu Viễn cung kính giao bài thi, lại hướng chỗ Quách tiên sinh đi bái hai bái, lúc này mới lòng mang tràn đầy thấp thỏm cùng ảo não trở lại nhà ăn. Mới vừa rồi nhà ăn cơ hồ không một bóng người, lại một lần nữa tràn ngập lưỡng quảng Đỗ Thanh Minh kia cũng đã trở lại, giờ phút này mặt mày hắn hồng hào, đĩnh đặc nói cùng nhóm bạn vây quanh. Mệt ta chạy mau, mới đứng được đầu thấy được dáng người sinh tiên. Ta nói tên Huy ta, lão nhân gia cũng có đáp lại. Có người chủ động cởi ra một chiếc giày kêu Đỗ Thanh Minh nhanh đem chân trần bị tuyết lạnh làm cho ửng đỏ bao lại. Mọi người không khỏi cực kỳ hâm mộ mười vạn phần, phía sau lại hỏi tiên sinh nói cùng hắn gì vậy. Đỗ Thanh Minh hiển nhiên vẫn còn đang kích động, mặt hắn đỏ không bình thường, hai tay đều run lên, hung hăng uống lên nửa chén khương táo trà, lúc này mới nói tiên sinh liếc mắt nhìn ta một cái, nói ừ. Hắn cùng mọi người cùng phát thanh âm ra kinh ngạc, cảm thán thật dài oa a linh tinh, sau đó ở trong vô số hâm mộ cùng ghen ghét tầm mắt vây quanh, lại lần nữa biểu đạt lộn xộn phấn khởi của mình vô pháp bình ổn. Tất nhiều năm lão nhân gia không thu đồ đệ ngoài cũng không yêu bình luận văn chương, từ trước đến nay không tỏ sắc thái, ai ngờ hôm nay thế nhưng chủ động muốn bài thi. Còn đối với hắn nói ừ, chẳng qua bị rớt một chiếc giày, lại bị người dẫm vài chân mà thôi, đáng giá. Không ai cảm thấy Đỗ Thanh Minh cuồng nhiệt không bình thường, ngược lại bọn họ phi thường muốn thay thế. Kia chính là ngôi sao sáng văn đàn Quách tiên sinh. Trong nhà ăn tràn ngập không khí nhiệt liệt, đề tài mọi người đều quay chung quanh Quách tiên sinh, thoáng nhìn kinh hồng cùng đại công tử Lam vừa rồi, bọn họ cơ hồ là vắt hết óc dùng đã biết từ ngữ tốt nhất biểu dương cùng ca tụng lão nhân gia. Nếu Triển Linh cùng Tịch Đồng là hai người đến từ đời sau, tất nhiên sẽ nhiên liên tưởng đến một loại văn hóa. Phen não tàn, giờ khắc này này, trong một viện khác của cửa hàng tổng khách điếm một nhà, đám người Triển Linh cùng Tịch Đồng vừa mới thay đổi xiêm y nhà, đều vây quanh ở bếp lò biên nhàn thoại. Sắp đến ăn Tết người càng thêm nhiều. Triển Linh thổn thức nói. Ừ, Tịch Đồng cẩn thận hạ than hỏa, khêu khoai lang đỏ bên trong ra, thuận tiện đập mờ u bàn tay nhỏ béo duỗi tới. Thành thật chút nóng lại khóc. Đói bụng, Tiểu Phao Nhi có điểm ủy khuất che mờ u bàn tay lại, dầm gì nói. Đói bụng, một đứa nhỏ khác cũng học theo reo lên. Hai người kẻ sướng người họa, hiển nhiên càng nhiều mà đem cái này thành trò chơi. Ồn ào không tính, trong mắt tiểu tử kia chuyển động, đơn giản quay người đi ôm vòng eo mẫu thân cáo trạng. Cha đánh con, vật nhỏ chưa đến 2 tuổi, làm khó mấy chữ này nói còn rất rõ ràng, xem ra quả nhiên là quen tay hay việc. Tịch Đồng, đây là chưa thực đánh đó nha. Triển Linh bật cười, vỗ vỗ cái ót bí đao của tiểu nhi tử. Đừng cả ngày oan uổng cha ngươi. Tiểu tử này cũng không biết học ai, mình đầy nội tâm, đáng tiếc đạo hạnh thiếu chút, điểm chiêu số này thả ra có mà gia tăng hắc lịch sử cho mình. Liền tính muốn cáo trạng ít nhất chờ thời điểm đương sự không ở hiện trường chứ. Tới tiểu cầu nhi đến chỗ gia gia này. Quách tiên sinh thực thích hai tiểu gia hỏa tinh lực tràn đầy này, một mặt già tràn đầy nếp nhăn cười thành đại cúc hoa. Gia gia cho các ngươi ăn trứng gà bánh. Hai anh em hoan hô một tiếng, vui mừng đi ngồi xuống hai bên lão, chớp đôi mắt để yêu cầu. Muốn blueberry mứt trái cây. Muốn sơn cha, đừng nháo lão gia gia. Triển Linh nói. Tiểu Phao Nhi, mang theo đệ đệ đi chơi đi, đợi chút ăn cơm rồi còn ăn trứng gà bánh gì. Ai, đừng la hài tử, nó sợ. Kỳ đại phu cùng Quách tiên sinh chăm miệng một lời nói. Chúng ta hiểu rõ, không cho nhiều, các ngươi tự chơi đi, đừng quấy rầy chúng ta. Triển Linh, được chứ, mình thân là mẹ ruột ngược lại hiện giờ bị ghét bỏ. Lam Chiếp cùng Tiếu Hâm, Tần Dũng đều không tiếng động nghẹn cười. Lão nhân gia đều thích hài tử, tỷ tỷ cũng đừng quản. Đúng vậy, tiểu đệ muội đều không thể làm bậy. Tần Dũng cười nói, hài tử khó tránh khỏi thèm ăn, mau lớn mà. Còn mau lớn, Triển Linh tức giận nói. Đầu thông minh lỏi, cả ngày báo cáo với ta tịch đồng đánh, xoay mặt nói với cha nó yêu nhất chính là chàng. Bên kia tiểu tử mới 2 tuổi đang ăn, mặt đều là thỏa mãn, cảm thấy tầm mắt nàng quét qua ngẩng đầu ngây ngô cười hắc hắc, lại giơ bánh kem trong tay nắm không ra hình dạng. Nương ăn, Triển Linh vừa tức giận vừa buồn cười, dùng sức nhăn mày. Người ăn đi, a, tiểu cầu nhi ngoan ngoãn dạ quả nhiên lại vui mừng ăn lên. Nhìn trên tay tiểu hài nhi, Triển Linh khó tránh khỏi có điểm sầu, thấy thế nào đều cảm thấy đứa nhỏ này có chút béo. Quay đầu lại luyện võ, mọi người đều là đại bàng dương cánh, tới nhà mình rồi sa đọa thành đại phành phạch thiêu thân. Đó là sổ sữa, Tịch Đồng nghiêm túc nói. Ban đầu thời điểm này tiểu phao nhi cũng béo như vậy, kết quả dần dần lớn lên thì gầy lại. Triển Linh ninh mày nỗ lực hồi thường một hồi, không xác định lắm. Đôi mắt tiểu tử không nhỏ, không cần lại lớn. Tịch Đồng, bản lĩnh bẻ cong trọng điểm nàng học với ai vậy? Không bao lâu tới cơm chiều rồi. Đồ ăn chủ yếu là cái lẩu uyên ương hai màu hồng bạch, còn có Tiếu Hâm cùng Tần Dũng gần đây điên cuồng mê luyến món bò hầm. Tiểu Cầu Nhi cũng được một cái chén, bằng gỗ, rớt trên mặt đất cũng không vỡ, chôn cả mặt ở bên trong, tay dùng nĩa và bằng muỗng gỗ, mặt mới vừa lau khô đã dính đầy mặt. Hai tiểu tử mạnh mẽ bá chiếm hai sườn tả hữu Chiếp ca, dẫn tới bữa cơm này của Lam Chiếp thành người vội nhất, bên trái giúp gắp đồ ăn, bên phải lại yêu cầu đối xử bình đẳng, bên phải ăn thịt bò dính trên má cần lau lau, bên trái trên mặt không dính gì cũng cần lau lau. Cái trình độ tranh sủng này thật không thua gì thích khách cùng kem lúc trước, làm khó Lam Chiếp cũng có thể ứng phó được. Triển Linh cùng Tịch Đồng liên tiếp khuyên bảo không có hiệu quả, dứt khoát đều từ bỏ. Hai vị đại hiệp Thiếu Hâm cùng Tần Dũng chén so người khác lớn hơn một vòng, ăn xong chén thứ nhất tới chén thứ hai rồi mới thả chậm tốc độ cùng mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay tiên sinh hứng thú không tồi, Tần Dũng nói, thế nhưng chủ động muốn bài thi. Đương thời các học sinh thích tìm đại tiền bối văn đàn cùng quan lớn thỉnh giáo, bất quá đại bộ phận đều không thấy, sau đó mọi người liền sẽ đều thối lui một bước đem tác phẩm đắc ý của mình để vào sọt lớn bên ngoài của những người này. Đặc biệt khảo thí tới gần, tiền bối nổi danh càng thua được càng nhiều, một ngày sọt đều phải đổi vài lần. Chính là ngày xưa thái độ Quách tiên sinh rất kiên quyết, rất nhiều người trước liền biết khó mà lui, bằng không chỉ sợ khách điếm một nhà đều trụ không được. Quách tiên sinh thong thả ung dung gặm xong một khối xương thịt ăn hết cốt tủy bên trong, mới thong thả ung dung nói, năm nay có mấy tiểu tử nổi bật không nhỏ, chưa từng tưởng gặp gỡ ở chỗ này, cũng không có việc gì, nhìn chút cũng không sao. Nói, lại đối với Tiểu Phao Nhi nói, ngươi cũng phải nhìn. Tiểu Phao Nhi không tình nguyện trả lời. Quách tiên sinh liền có điểm đau đầu. Kêu đứa nhỏ này học gì đều thành thơ từ ca phú đều nói có sách mách có chứng dũng cảm muôn vàn, duy độc viết văn chương, hận không thể như chuột thấy mèo vậy, trước tiên chạy ra đi 800 dặm. Quách tiên sinh thở dài, lại vẻ mặt ôn hòa nói với Tần Dũng, ngươi cũng nhìn một cái. A, Tần Dũng thập phần thụ sủng nhược kinh, sợ không tốt lắm. Hắn là lùm cỏ nửa đường xuất ra, chỗ nào có tư cách xem những tác phẩm của đại tài tử đó chứ. Quách tiên sinh liếc mắt chừng Tần Dũng một cái gì đều không nói, rốt cuộc trên mặt có thêm chút hưng phấn. Hắn thật là rất khát khao, mấy năm nay đi theo Quách tiên sinh bị hun đúc trên giang hồ đều truyền lưu Tần đại hiệp am hiểu văn chương. Quách tiên sinh nhìn Tần Dũng, lại nhìn Tiểu Phao Nhi như bị ủy khuất tức giận đều không được, dứt khoát nói, lấy đông làm đề thơ từ ca phú, không câu nệ cái gì, người viết cho ta 10 câu, trước Tết giao cho ta. À, đôi mắt Tiểu Phao Nhi đều trợn tròn, khóc chít chít nói. Tiên sinh đã nói cho ta nghỉ đông rồi mà, hủy bỏ cha mẹ ngươi đều nói qua, khi còn nhỏ bọn họ đều có bài tập nghỉ đông sao. Quách tiên sinh lạnh lùng nói, dứt khoát lưu loát đem nồi vứt ra đi. Còn mang như vậy. Tiểu Phao Nhi lập tức đem ánh mắt lên án đầu hướng đối diện. Cha, mẫu thân, năm đó các người tìm cái lão sư gì vậy? Đến nghỉ đông đều không cho qua. Đang tụ tập gặm thịt xương, Triển Linh và Tịch Đồng, hả? Thật là ngồi ở trong bữa tiệc nổi từ bầu trời tới. Bị bài tập nghỉ đông tra tấn nhiều năm như vậy, bọn họ còn chưa đủ thảm sao? Hiện tại lại ai chọc chiêu ai? Lam Chiếp nhìn bọn họ thập phần đồng tình, cẩn thận kẹp cuốn thịt bò vừa chín tới. Tỷ, đừng lo gặm xương cốt, ăn chút thịt không được sao? Xương thịt căn bản ít thịt, hai vợ chồng còn ở đàng kia gặm, hắn xem đến răng đau. Đây là hứng thú yêu thích ngươi không hiểu. Lạc thú gặm xương cốt quả thực quá đã đời. Triển Linh liếc hắn một cái, rốt cuộc bỏ cây xương xuống, lại kẹp thịt ăn. Hôm nay giống như nhiều không ít người già và trung niên, nghe nói còn có trực tiếp mang theo tiểu cô nương nhà mình vào ở nữa. Khụ khụ, Lam Chiếp lập tức phát ra một trận khụ kinh thiên động địa, cổ đều đỏ lên. Hai cái thùng cơm Thiếu Hâm cùng Tần Dũng cầm chén cười to, sôi nổi trêu ghẹo nói, Lam thiếu gia CCNG ta phong lưu phóng khoáng văn thải nổi bật, rượu thơm không sợ hẻm sâu tự nhiên bị người mơ ước. Lam Chiếp thở dài, thập phần bất đắc dĩ nhìn về phía hai cái trưởng bối. Nhóm thúc thúc thong thả dơ cao đánh khẽ đi. Năm nay hắn 14, thế gia từ ở cái tuổi này đều đã đính hôn, mà Lam gia hiện giờ cũng đã hỗ trợ thu xếp. Mấy ngày trước đây hồi Lam gia thăm người thân, vợ chồng Lam Nguyên cũng từng nói với Triển Linh cùng Tịch Đồng, hy vọng bọn họ cũng hỗ trợ tìm kiếm một chút. Hắn xuất thân Lam gia, mặt mày tuấn lãng, phong thần tuấn tú, khó được thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ đã có tài danh, rất nhiều vương công quý tộc cùng quan to hiền quý chọn cô ra tương lai. Năm trước Lam Nguyên vào kinh báo cáo công tác, thánh thượng còn thập phần hòa khí nhắc tới hai nhi tử nhà hắn. Nếu không phải trong cung không có công chúa vừa độ tuổi, nhìn ý tứ hoàng thượng tâm đều có kén phò mã. Người trong nhà sốt ruột, không nghĩ tới người bên ngoài càng gấp hơn. Tuy tuyệt đại bộ phận người đều biết lấy hắn tài học gia thế cùng nhân phẩm, người bình thường không trèo cao, nhưng vẫn có rất nhiều người chưa từ bỏ ý định. Vạn nhất tiểu thiếu gia kia nhìn chúng thì sao? Không làm vợ cả chẳng lẽ chắc thất còn không được sao? Chỉ là không ai biết đời này Lam gia đại công tử hận nhất đó là Trác Thất. Cho nên mỗi khi thầy trò Lam Chiếp xuất nhập trong một đám kêu gọi Quách tiên sinh có thể nghe được rất nhiều không lớn phối hợp tiếng hô. Lam thiếu gia tiểu nữ 12 tuổi nhờ chiếu cố. Lam công tử, lão hủ gia tài bạc triệu cháu gái 13 tuổi, như hoa như ngọc, như hoa như ngọc a. Thậm chí còn có tự tiến trầm tịch. Chuyện này làm Lam công tử thập phần buồn rầu, bởi vì hiện tại hắn hoàn toàn là trầm mê đọc sách không nghĩ lập gia thất. Phiên ngoại 6, sáng sớm ngày kế Quách tiên sinh gọi người đem bài thi dọn tiến vào, quả nhiên đêm hôm qua thu được mấy sọt, nhất thời đem mấy cái bàn hoa cúc lê lớn tràn đầy. Gia cảnh thí sinh cùng tính cách cũng có thể nhìn trộm một vài từ trên bài thi nhỏ này. Nếu cẩn thận, không thiếu trước tiên đem bài thi cuốn chỉnh tề, thậm chí trịnh trọng xếp thành cuốn sách, những người sơ ý tùy tay một quyển ném lung tung, hiện giờ đều tan nát nhìn thực không ra được gì. Quách tiên sinh nhíu mày một chút kêu Tần Dũng cùng Lam Chiếp nói các ngươi chỉ đem cuốn tốt lấy tới, dư lại gọi người đều trả nguyên dạng thôi. Hai đứa nhỏ Tiểu Phao Nhi cùng Tiểu Cầu Nhi cũng ở bên cạnh, chỉ là động tay động chân, không được nhúng tay, chỉ có thể ngồi ngốc đó. Tần Dũng đáp vâng, lại nhỏ giọng nói tiên sinh ta coi có mấy chữ viết thật là tinh tế, không bằng. Hắn nghĩ, mọi người đều ngàn dặm xa xôi tới, mỗi ngày trông mòn con mắt, hiện giờ khó khăn chờ được Quách tiên sinh nhả ra, lúc này mới miễn cưỡng đem bài thi tặng tiến vào. Đặc biệt là những học sinh gia cảnh bần hàn, nơi nào có bao nhiêu cơ hội được danh sư chỉ điểm. Nếu chỉ là bề ngoài bị bỏ qua, thật có chút oan uổng. Quách tiên sinh trừng mắt hận sát không thành thép liếc mắt hắn một cái, hơi hơi nâng lên thanh âm trách cứ chút điểm này đều làm không tốt, muốn dùng hắn làm được cái gì. Tần Dũng là một du hiệp, đối với địch nhân quả cảm tàn nhẫn, nhưng kỳ thật tâm địa mềm đến rối tinh rối mù, liền giống như hiện tại, hắn vì một ít học sinh chưa từng gặp mặt cầu tình. Quách tiên sinh có đôi khi tức giận hắn điểm này, nhưng cố tình lại coi trọng hắn phân biệt thiện ác phân minh. Bất quá lúc này, mềm lòng cũng không phải là chuyện tốt. Triều đình mở khoa cử chiêu nạp nhân tài, muốn chính là các mặt đều vượt qua thử thách. Văn chương bài thi, người đọc sách bọn họ phải có tâm huyết, nếu cái này đều không quý trọng, chỉ tùy tay ném, nơi nào đáng phó thác đại sự. Dường như mỗi năm đều có rất nhiều thí sinh đủ loại nguyên nhân đến chậm không được nhập trường thi, hoặc là dứt khoát ném đề thi thương tiếc bỏ lỡ. Đáng tiếc sao? Đáng tiếc, nên đưa bọn họ che ở ngoài cửa sao? Nên, còn đê ngàn giảm sụp vì tổ kiến, chuyện khảo thí lớn như vậy đều không để bụng, mặc dù văn chương ngươi hay cỡ nào. May mắn chúng tuyển, ai dám đem bá tánh ra quốc phó thác cùng ngươi. Lam Chiếp bất động thanh sắc chạm vào Tần Dũng một chút, Tần Dũng liền không nói. Hai người một bên chọn bài thi, một bên thấp giọng nhàn thoại. Đầu xuân sau ngươi cũng muốn vào kinh đi. Lam Chiếp thấp thấp ứng thanh. Ba tháng khảo thí, ra tháng riêng cũng nên đi. Đậu tú tài xong, hắn vẫn luôn du học bên ngoài, nhân còn có một năm chính là thi hương, hắn cũng nên đi thái học mài rũa một phen, dự bị tốt 4 năm sau thi hội. Hai tháng kỳ thi mùa xuân, ba tháng còn lại mỗi năm thái học mở khoa cử một lần. Học sinh thái học chủ yếu có ba loại, một là đại thần triều đình che chở phía sau, hai là học sinh các nơi căn cứ thành tích bao năm qua tích lũy hai năm tuyển chọn học sinh ưu tú nhập học, ba là ai ở bên ngoài đều có thể tới thi. Tỷ Tình huống Lam Chiếp tương đối đặc thù, trầm mê du học nhập phủ tiết học thời gian quá ngắn, không đủ điều kiện tuyển chọn, liền chọn thông qua khảo thí nhập học. Kỳ thật hiện giờ Lam Nguyên đã là hộ bộ thị lang tam phẩm, hắn cùng đệ đệ đều có che chở trực tiếp nhập thái học. Nhưng che chở không bằng thông qua thi cử có thể diện. Này khá tốt, Tần Dũng nhếch miệng cười. Nếu kịp còn có thể gặp mặt nhóm người Hạ đại nhân. Năm trước một nhà hạ diễn vào kinh báo cáo công tác, đến nay còn không có đến tin tức, thực là có chút khác thường. Hắn tuy là thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng ở vị trí huyện lệnh 6-7 năm, không hề câu oán hận, càng tận tâm tận lực mở ra dân trí, viết sách truyền lại đời sau, bồi dưỡng không ít tú tài, ngay cả cử nhân đều có hơn 7 người, ai cũng chọn không ra một chút sai tới. Năm nay cuối năm, hạ diễn có báo tin trước nói vào kinh báo cáo công tác, nghe được tiếng gió từ chính sử Giang Tây bố trừ Thanh Hoài trừ đại nhân, ước chừng là kết quả tốt. Theo lý thuyết, nếu là lên chức lúc này cũng nên có kết quả, bằng không năm sau đi nhậm chức địa phương xa hơn một chút, chỉ sợ liền không kịp, nhưng hôm nay một chút tiếng gió đều không đến, thực kỳ quặc. Lam Chiếp mấy năm nay, được Quách Tiên Sinh cùng Lam Nguyên dạy hắn rất nhiều trên quan trường, hiện giờ cũng có chủ ý cùng phán đoán riêng mình. 3 năm trước đây nhi từ Quách Tiên Sinh, Quách Băng giáng chức đến Cam Túc, ngày rời kinh không một người đưa tiễn, thê lương gấp đôi. Sau Thánh Thượng lại lấy chiến tích không tốt liên tiếp hạ chỉ biếm trích thời trẻ tiểu Quách đại nhân ở trong triều đình uy phong nhất thời, hiện giờ là một huyện thừa nho nhỏ ở quang ngoại không được nhập kinh. Đến cái thất phẩm huyện lệnh đều có thể tác oai ở trên đầu hắn. Nếu không có người thay hắn ra mặt cầu tình, chỉ sợ cuộc đời này liền muốn chết già ở quan ngoại. Có người nói đây là đánh vào mặt Quách Tiên Sinh, không phải con rể hắn đều làm huyện lệnh 6-7 năm sao. Hiện giờ nhi tử còn thảm hại hơn, thành huyện thừa. Nhưng lại có người phản bác, nói tuy thế, nhưng Quách gia cùng Hạ gia giao hảo, một thế hệ Lam gia trừ gia liên tiếp lên chức, nhìn đều không giống bộ dáng như là muốn xong đời. Hiện giờ Hạ diễn ở kinh thành, trừ đại nhân lại nói không phải chuyện xấu, là vận khí đổi thay hay không? Nghĩ đến đây, Lam Chiếp nhịn không được liếc mắt nhìn Quách Tiên Sinh một cái, ai ngờ lão đầu thế nhưng cũng đang xem hắn, thiếu niên bỗng nhiên liền có điểm chột dạ. Quách Tiên Sinh ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn, lại chỉ là đem một phần bài thi ném lại đây. Ngươi nhìn cái này thử xem, thấy đầu cuốn kia thình lình viết cử từ Tôn Chiêu Viễn cung thỉnh Tiên Sinh, Lam Chiếp ngẩn ra, bản năng chối từ. Đệ tử bất quá tú tài hèn, những người này phần lớn là cử từ, không thích hợp lắm. Tú tài, cử từ, Quách Tiên Sinh hơi mị mắt có chút mờ lão. Lại không phải vật gì hiếm lạ, ngươi thi không đậu không thành sao. Nơi này hơn phân nửa đều là cử tử, ngày sau còn muốn cùng ngươi kỳ thi mùa xuân đấy. Tú tài đến cử nhân là một đường ranh giới, mà từ cử nhân đến tiến sĩ càng là cách một đạo lạch trời. Quách Tiên Sinh nói đây là hơn phân nửa cử nhân trói lọi trước mắt, thậm chí bảng vàng tiếp theo là vô vọng. Khiêm tốn quá mức cũng không tốt, Lam Chiếp sờ sờ cái mũi, quả nhiên thành thật nhìn lên. Tiểu Phao Nhi không chịu nổi tịch mịch cũng đem một cái đầu lông xù xù chen vào. Ca ca ca ca a, không phải tiểu cữu cữu, con cũng nhìn một cái. Lam Chiếp bật cười, rốt cuộc không nói không, lập tức xê dịch đem một chương ghế dựa nhường ra nửa bên, đem mông vật nhỏ gác lên đi. Ai ngờ tiểu tử này náo loạn, đứa kia mới 2 tuổi thấy cũng mắt thèm, đi theo ở phía sau dậm chân. Ca ca tiểu cữu cữu, con cũng xem. Lam Chiếp cùng Tần Dũng bật cười. Ngươi cũng xem, tài trí ngươi biết được mấy chữ. Nhưng hai vật nhỏ mắt trông mong nhìn, tròn vo ngập nước, ai cũng không nói nên được lời cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, Lam Chiếp chỉ phải thở dài, giơ tay đem đứa nhỏ nhất này ôm đặt trên đầu gối, lại không biết nên khóc hay cười nói, may mà chỉ có 2 đứa ngươi, nếu lại đến cái thứ 3, ta cũng thật sự bất lực. Quách Tiên Sinh ở đằng trước vừa nhấc đầu, liền thấy 3 cái đầu lớn nhỏ gắt gao bên nhau, cũng không biết là xem văn chương đứng đắn, hay là xem náo nhiệt, cũng không khỏi đi theo cười rộ lên. Ai ngờ không bao lâu Tiểu Phao Nhi liền không kiên nhẫn lớn tiếng hét lên, không xem nữa. Thực khó coi, nói xong, dứt khoát liền nhảy xuống ghế dựa đi trước 2 bước rồi ngừng nói với Quách tiên sinh, người nọ quá hồ đồ, hoa hòe loè loẹt không có nhận thức, con nhìn nửa ngày, đều không biết hắn nghĩ nói thứ gì. Dừng một chút lại lưu loát nói, lời nói đều nói không rõ, nơi nào có thể đi thi. Quách Tiên Sinh cười mắng, tuổi còn nhỏ, ngươi hiểu cái gì sao? Tuy là của trách nhưng trong mắt lão mang theo ý cười, rõ ràng không phải thật tức giận. Tiểu Phao Nhi cũng không để ý tới, chỉ là nghiêm mặt nói tiên sinh không tin liền hỏi tiểu cữu cữu đi, ngài hỏi một chút xem cữu cữu có biết người nọ đang nói cái gì hay không. Quách Tiên Sinh khẽ cười một tiếng, quả nhiên nhìn về phía Lam Chiếp. Người tới nói, tính tình Lam Chiếp là người cẩn thận, thường ngày không yêu so đo dài ngắn, nhưng hôm nay tiên sinh nhà mình hỏi đến trên đầu thật ra không khỏi trầm mặc. hắn hơi suy tư thuận thế đem bài thi buông, là một thế hệ văn hào, sau đó liền không nói gì thêm. Tiểu Phao Nhi sửng sốt tiện đà vỗ bàn tay cười to. Tiên sinh nghe thấy chưa? Quách tiên sinh duỗi tay vỗ vỗ đầu bé cười mắng, chỉ lo cười thu hồi tiểu tâm trên bài thi kia đi. Bài thi vừa mới đưa cho hai học sinh phía trước, lão cũng đã đọc lướt qua, tất nhiên biết vật nhỏ Tiểu Phao Nhi này tuổi không lớn, đôi mắt lại thực độc ác. Tên cử từ Tôn Chiêu Viễn này làm văn chương có thể nói hoa lệ, nơi chốn nói có sách mách có chứng. Nhưng nếu tinh tế nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện kỳ thật thực chất nội dung gì hắn cũng chưa viết. Cũng không cần Tiểu Phao Nhi đi qua lấy, Lam Chiếp tự mình đem bài thi đưa tới, thấy Quách tiên sinh ném nguyên dạng về sọt liền hỏi nói tiên sinh không phê duyệt sao. Phê cái gì? Quách tiên sinh tức giận nói. Sao gì cũng không có lời hay. Tôn Chiêu Viễn kia văn phong đã thành hình, muốn xoay há là chuyện một sớm một chiều. Nói nữa, hắn là người Quách Mỗ không thích, chưa chắc chủ khảo khoa cử không thích, nếu tiếp tục giữ lại phong cách hiện tại ít nhất có thể vớt cái hư trước đương đương, mà hiện giờ kỳ thi mùa xuân sắp tới, nếu tùy tiện phê phán hắn, cử tử này có phục hay không là một chuyện, rất có thể muốn rối loạn tâm thần, ngược lại cái gì đều không viết ra được. Ai có chí nấy, tả hữu thi quá một hồi cái gì cũng liền minh bạch. Nghĩ đến đây, Quách tiên sinh nhịn không được lại đem tầm mắt phức tạp dừng ở trên người Tiểu Phao Nhi. Thiên tiểu tử này có trực giác nhạy bén giống động vật, lập tức cục cục cục lui lại mấy bước, mặt đầy cảnh giác nhìn lão nói tiên sinh, ngài muốn làm cái gì? Quách tiên sinh, ta muốn làm cái gì? Tức giận đều bị ngươi tức chết rồi, còn làm cái gì? Ngày sau Chiếp Nhi vào kinh, ngươi cũng cùng đi đi. A Tiểu Phao Nhi làm mặt khổ, tiểu cữu cữu muốn đi Thái học đọc sách, con đi làm cái gì? Không phải cả ngày ngươi nói ở nhà không thú vị sao? Liền đi kinh thành mở rộng tầm mắt, không dám sao? Quách tiên sinh mắt lé nhìn bé, có cái gì không dám. Tiểu Phao Nhi lập tức đem ngực dựng thẳng lên, bất quá đùi lập tức đã bị một tiểu tử khác ôm lấy. Ca ca ca ca ca ca, để cũng đi. Tiểu Cầu Nhi cùng huynh trưởng nhà mình như hình với bóng, tuy không rõ mở rộng tầm mắt là có ý tứ gì, theo bản năng nghĩ muốn đi theo. Tiểu Phao Nhi gãi gãi đầu, trước liếc mắt ngẩng đầu nhìn Quách tiên sinh một cái, thấy lão không tỏ thái độ, trong lòng hiểu rõ, liền giơ tay đem tiểu mập mạp bế lên, cười nói, tiểu cữu cữu tuy tính về nhà, có thể tưởng tượng tất cha mẹ đều không yên tâm, cũng phải đi bái kiến một hồi, chúng ta đều đi, tất nhiên đệ cũng đi. Hiện giờ Lam Nguyên trở về kinh làm quan, Lam Chiếp đi Thái học còn không phải là về nhà sao? Một nhà hạ diễn cũng bị lưu trong kinh, mặc kệ nói từ phương diện nào, Triển Linh cùng Tịch Đồng khẳng định ngồi không được. Thấy trong giây lát tiểu tử này liền đem sự tình loát nói, Quách tiên sinh lại nhịn không được thở ngắn than dài, thầm nghĩ đáng tiếc cái đầu này, như thế nào không muốn khoa cử nhập sĩ chứ. Tiểu Cầu Nhi liền hoan hô một trận, vui dạo dực nói, có thể nhìn thấy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp hôm kia nương nói sao. Tiểu tỷ tỷ trong miệng bé là nữ nhi hạ dung của hạ diễn cùng Quách Ngưng, năm nay 13 tuổi, dáng người cao giáo, gương mặt thanh tú, thập phần xinh đẹp. Vừa nghe đến cái xưng hô này, Lam Chiếp cũng thấy đau đầu. Không thể không nói ca ca tỷ tỷ giao tế rộng khắp, quan hệ bọn họ một vòng cũng thực sự hỗn loạn. Triển Linh cùng Tịch Đồng cùng phu thê Lam Nguyên ngang hàng tương giao, cùng Lam Chiếp là tỷ đệ, cùng phu thê Hạ Diễn ngang hàng tương giao, tỷ đệ Hạ Mính cùng Hạ Dung cùng Lam Chiếp đều là huynh đệ, tỷ muội Tiểu Cầu Nhi cùng Tiểu Phao Nhi kêu Lam Chiếp tiểu cữu cữu, quay đầu kêu Hạ Mính cùng Hạ Dung là ca ca tỷ tỷ. Này cũng liền thôi, hiện giờ lại nhiều tới một thế hệ, tự nhiên liền càng lộn xộn. Vạn hạnh chính là Trừ Cầm cùng Hạ Bạch cùng Triển Linh cùng Tịch Đồng xem như bạn cùng lứa tuổi, khó được tương giao ngang hàng đều không có một chút vấn đề, bằng không một tiểu cô nương nhà bọn họ chỉ sợ nháo đầu người đều đầy hồ. Phiên ngoại 7, xác định có thể đi kinh thành chơi, Tiểu Cầu Nhi cao hứng muốn hỏng rồi, lập tức cũng không chen cùng Lam Chiếp xem bài thi, dù sao hiện tại phần lớn chữ hắn đều xem không hiểu, quay đầu liền chạy đi đóng gói hành lý. Triển Linh cùng Tịch Đồng nuôi hài từ đủ nghiêm khắc, hiện giờ Tiểu Cầu Nhi đã có phòng riêng. Bất quá so với ca ca còn kém chút, nghe nói sang năm ca ca là có tiểu viện tử của mình rồi. Cho nên, vẫn là muốn mau mau lớn lên quá. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Tiểu Cầu Nhi rốt cuộc nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đem những đầu gỗ tôn thợ mộc không lâu trước đây làm ra đem tặng. Cha nói qua, đi làm khách nhất định không thể đi không tay, bằng không đều ngượng ngùng ăn điểm tâm. Mẫu thân nói qua, tặng lễ vật nhất định phải đưa thứ tốt, bằng không cũng ngượng ngùng ăn điểm tâm. Sang năm là năm dương, tôn thợ mộc lại khắc cho bé nguyên bộ 12 cừu con hình thái khác nhau, thập phần đáng yêu, bé thích đến không được, cơ hồ mỗi ngày sớm muộn gì đều phải sờ sờ. Nhưng hôm nay, rốt cuộc quyết tâm đem tặng cho tiểu tỷ tỷ. Tiểu dương, thực xin lỗi. Tiểu Cầu Nhi ghé vào trên giường đất, chân nhỏ xếp bằng, tay nhỏ sờ sờ trên đầu từng tiểu dương, nói nên lời tha thiết. tiểu tỷ tỷ sẽ thích sao? Nếu thích bọn họ có thể ở kinh thành thời gian lâu chút, nói không chừng mỗi ngày bé cũng có thể thấy nhóm tiểu dương. Nhưng rốt cuộc không phải nhà mình, chờ quay đầu lại phải đi. Nghĩ đến đây, tiểu cầu nhi bất giác lại sầu bi, nhân sinh 2 năm ngắn ngủi này chưa từng trải qua sinh ly tử biệt như vậy. Tiểu cầu nhi nỗ lực khắc chế hồi lâu, nhịn rồi lại nhịn, chung quy không nhịn xuống, miệng nhỏ hồng hồng chậm rãi bẹp lên, hai mắt to cũng dần dần ẩn nước mắt. Sau đó chờ tiểu phao nhi tiến vào, thấy đệ đệ nhà mình dầu mông ôm một hộp gỗ lớn bộ dáng khóc thút thít. Tiểu phao nhi, đây là sao? Nghe đệ đệ nghẹn ngào thuyết minh ngọn nguồn lúc sau, cả người tiểu phao nhi đều ngây dại, hoàn toàn không biết nên an ủi như thế nào. Nếu luyến tiếc như vậy, người không đưa không phải xong rồi sao? Còn dãy rùa cái gì? Để đổi cái khác không được sao? Ai ngờ vừa nói như vậy, ánh mắt tiểu cầu nhi càng thêm lên án. Không, không có cái khác. Tiểu phao nhi vò đầu, ai nha, đã quên hiện tại đệ đệ bé vẫn là cái quỷ nghèo. Triển Linh cùng Tịch Đồng tuy thân là cự phú, nhưng đối với hai đứa nhỏ quản rất nghiêm, trước 5 tuổi chính thức vỡ lòng không cho tiền tiêu vặt, lý do cũng thực đầy đủ, lời nói đều nói không nhanh nhẹn thì có gì cần giao tế. Nếu không có giao tế, muốn tiền tiêu vặt làm gì? Đặt ở bên người chiêu tặc sao? Ngày lễ ngày Tết các gia trưởng cho bao lì xì cũng bị cha mẹ giữ cho các ngươi với cao vạn kim, lý do thu hồi đi, sau đó qua tay đưa cho các hài tử nhà khác. Hài tử khi còn nhỏ các gia trưởng đều không phải làm như vậy sao? Mà hiện tại tiểu cầu nhi cũng chưa vỡ lòng đứng đắn, giống dạng giấy và bút mực đều không có, toàn bộ tài sản bất quá mấy bộ đồng thoại thư cùng phổ cập khoa học sách báo cùng với các loại tiểu vòng cổ gì đó thôi. Hoàn toàn không thể tặng người sao? Làm ca ca tự nhiên muốn thay đệ đệ bài ưu giải nạn, tiểu phao nhi lập tức đập ngực một phách. Nghĩ muốn cái gì ca ca mua cho đệ. Nam tử hán đại trượng phu, đừng khóc. Không được, đứa nhỏ tiểu cầu nhi này còn rất ngoan cố, không nói hai lời liền đem cái đề nghị này bác bỏ đi. Tiểu nam tử hán phao nhi ca không còn chiêu nào khác, cảm giác đầu tóc tốt của mình rất nhanh bị cào chọc. Ngươi nói ngươi nghèo đến không xu dính túi, ca ca phải thu xếp cho ngươi đi, ngươi lại không cần, đây chính là đem chính mình bức hướng ngõ cụt sao. Thiếu niên sầu trắng đầu tiểu phao nhi rứt khoát chạy tới xin cha mẹ giúp đỡ. Triển Linh cùng Tịch Đồng nghe xong cũng là một trận vô ngữ. Tính hùng hài tử này bướng bỉnh tới chỗ nào. Tịch Đồng bị chọc cho cười, vỗ mông trường tử nói, đi, ngươi đi nói cùng Tôn gia gia kêu lão lại khắc một bộ giống nhau. Không phải đồ vật quá phiền toái, bọn họ cũng không phải lập tức đi, sầu cái gì. Tiểu phao nhi vừa nghe, đôi mắt đều sáng, lập tức nhảy lên. Cha, người thật thông minh. Nói xong liền nhanh như chớp đi ra bên ngoài viện, vừa chạy vừa hưng phấn kêu. Tôn gia gia, Tôn gia gia. Nhìn theo tiểu đạn pháo này bay nhanh biến mất ở ngoài cửa viện, hai vợ chồng liếc nhau, cười lắc đầu. Đứa nhỏ ngốc này, nội tâm đủ khiến cho người đau đầu. Thực sự có điểm sầu người quá. Triển Linh lại có điểm cảm khái. Thời gian cực nhanh, 5 tháng như thoi đưa, đảo mắt bọn nhỏ đều tới lúc khai triển giao tế rồi, chúng ta cũng già rồi. Tịch Đồng xem ánh mắt của nàng nói không nên lời cổ quái. Nàng không phải bị hồn ai xuyên đi. Loại thương xuân thu buồn này rõ ràng không phải địa vị bọn họ nha. Triển Linh khó được có một ngày tinh tế đa tình một hồi, ai ngờ chớp mắt đã bị người bên gối nhà mình vả mặt, giơ tay cho chàng một khuỷu tay. Chàng đó, nếu nhi tử nói đến tặng lễ... Hai vợ chồng không khỏi lại thảo luận một hồi nhân tế. 2 tháng trước thời điểm Hạ Diễn Phụng chỉ vào kinh, mấy nhà bọn họ từng có một đoạn thư từ qua lại dày đặc, mấy bồ câu đưa tin kia đều mệt và gầy cho nên nhìn thấy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện giờ Trừ Thanh Hoài là chính sử Giang Tây bố thỏa mãn quan to một phương, rốt cuộc không ai dám lấy hắn dưới gối chỉ có một nữ nhi mà ngáng chân. Chức vị cao quyền lực lớn, tin tức tự nhiên càng thêm nhạy bén, phía trước hắn lớn mật phỏng đoán, nói lúc này Hạ Diễn vào kinh 10 có 8-9 là muốn thăng quan. Nhiều năm như vậy, Quách gia bị chèn ép đủ tàn nhẫn, cũng nên tới thời điểm khởi phục rồi. Đáng tiếc chi nhánh Quách gia không nhiều, điểm chết người con nối dõi không có tiền đồ gì, thật vất vả có cái Quách Băng. Tuy Quách tiên sinh có ngửa mặt lên trời thở dài thế nào cũng không làm nên chuyện gì, cân nhắc đại khái chính là vận số Quách gia bọn họ hết, ông trời không thường cơm ăn, ai cũng không biện pháp. Cũng may Quách gia không người nối nghiệp, con rể hắn Hạ Diễn làm người rất là không tồi, đều làm việc đứng đắn. Hạ Mính cũng là tiểu tài tử, 15 tuổi hắn cũng là tú tài. Nếu có thể nâng đỡ chưa chắc không phải một con đường sống. Nói lên mấy cái hài từ này, Triển Linh cùng Tịch Đồng cũng rất thổn thức, hoàn cảnh gia đình đối với một người trưởng thành ảnh hưởng quá lớn. Chẳng sợ mấy cái đại gia tộc này lại phập phồng như thế nào, rốt cuộc nội tình còn trong đó, mà hậu đại bọn họ vừa sinh ra, hưởng thụ tiện lợi tầm mắt kiến thức lòng dạ khí độ tự nhiên bất phàm. Có bẩm sinh ván cầu, phàm bọn họ biết nỗ lực so với người bình thường càng dễ dàng thành tài. Cho nên, hiện giờ có nhi tử bọn họ tự nhiên không dám không nỗ lực. Hai người lại nói lên chuyện tặng lễ. Mấy năm nay bọn họ cùng một nhà hạ diễn lui tới chặt chẽ, ngày lễ ngày Tết đều có hậu lễ, có rảnh cũng sẽ thường xuyên lui tới qua lại ở chơi vài ngày. Nơi này đến có chút đỏ mắt đề một câu, hạ gia thanh quý các đời lịch đại đều không quá chủ động dựa sát quyền thế trung tâm, nhưng người đương quyền chưa bao giờ dám khinh thị. Nói giỡn, cái gọi là khẩu chu bút phạt đó là thư sinh này. Mà hạ gia chính là vọng tộc phương Bắc, ai dám coi khinh. Không sợ ngày sau lưu danh sử sách lưu lại chính là ác danh, bêu danh sao. Mà ở bối cảnh lớn như vậy, hạ gia một chữ ngàn vàng, họa một thiên kim danh sĩ tích góp xuống, cho nên rất có tiền. Phi thường có tiền, Triển Linh cùng Tịch Đồng đi qua Trừ gia, Lam gia cũng từ trong miệng Quách tiên sinh nghe lão miêu tả qua tình hình gia đình khi còn nhỏ, nhưng khi bọn họ xuất phát từ tò mò thuận miệng khi hỏi hạ gia, lão đầu không chính diện trả lời, chỉ là ném cái hừ. Mà quan hệ Triển Linh cùng Lam phu nhân thực tốt, lập tức phi thường sợ hãi cùng khiêm tốn nói, nội tình hạ gia thâm hậu, chúng ta sao dám vọng bóng lưng này? Không phải có thể nào vọng bóng lưng này, mà là sao dám? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Này liền có chút tàn nhẫn. Nhận thức đến điểm này, Triển Linh cùng Tịch Đồng lại châm trước phần lễ đưa cho hạ gia khó tránh khỏi thận trọng rất nhiều. Tất nhiên là không cầu quý trọng, chỉ sợ nói là nhà giàu mới nổi, cái gọi là quý trọng chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ, cho nên liền tìm lối tắt không hiếm lạ, không tiễn. May mà hiện giờ chế tác kỹ thuật pha lê trong suốt đã có tiến bộ cực đại, Triển Linh tự mình vẽ bản vẽ, thỉnh nhóm Trương đạo trưởng Thanh Tiêu Quan tự mình trấn cửa ải, làm mấy cái hộp pha lê thông thấu. Có trời mới biết vì được mấy cái không có bọt khí này, không có vết rách lại cực kỳ san bằng, bất quá lớn bằng bàn tay thành niên, một cái pha lê hộp tốn mấy chục đồng tiền, bọn họ hao phí bao nhiêu nhân lực, vật lực cùng tài lực. Cũng may trả giá có hồi báo, mấy cái hộp này dường như trong suốt như hàn băng, khó được cực mỏng, có thể nói là chân phẩm. Sau đưa ra thị trường, chủ nhân dùng đựng cái gì, bọn họ liền quản không được. Một đám này làm được tổng cộng 9 hộp, Triển Linh cùng Tịch Đồng chọn cách tốt nhất, nhờ người hướng trong cung tặng một đôi lớn nhất tốt nhất. Không có biện pháp, thế đạo này, nếu ở trước mặt thánh thượng có thứ tốt ngươi không nghĩ tiến cống lên trên, bản thân cũng không dám quang minh chính đại lấy ra sử dụng. Nói trở về, thánh thượng này cũng đủ thọ, bọn họ mới vừa xuyên qua lúc ấy nghe nói đã hơn 50 tuổi, hiện giờ đều gần 100 tuổi, thế nhưng còn rất khỏe mạnh. Nói câu đại bất kính nói, phòng chừng mấy đứa con trai phía dưới đều gấp đến điên rồi. Dư lại 7 cái, nàng cùng Tịch Đồng lưu lại 4 cái, hai người một cái, Quách tiên sinh cùng Kỳ đại phu cũng đều có một cái, còn 3 cái, một cái tặng Trừ Thanh Hoài, một cái tặng Lam Nguyên, một cái khác sự bị năm sau tự mình đưa đến trong tay Hạ Diễn cùng Quách Ngưng. Còn bọn nhỏ, hiện không có biện pháp, cái loại này trước mắt làm lên quá lao lực, đành phải chờ phê đợt 2. Hai vợ chồng dưới ánh nến nghiên cứu danh mục quà tặng, xem không bao lâu Triển Linh liền gào đôi mắt đau. Rốt cuộc ngọn nến không bằng đèn dây tóc, đáng tiếc hai ta đều không hiểu phát điện như thế nào. Cũng gần xong rồi, còn lại ngày mai lại xem. Tịch Đồng đứng dậy dùng khăn nóng đắp đôi mắt cho nàng, lại thuần thục xoa bóp xương cổ cho nàng. Cũng chỉ có thể như vậy, đắp qua khăn nóng, quả nhiên thoải mái rất nhiều, Triển Linh chậm rãi thở hắt ra, lại có điểm đau đầu. Cái này tuy quý trọng, rốt cuộc có chút đơn bạc, chúng ta còn phải cân nhắc thêm một số thứ khác. Ngày sau Hạc Nhi ở kinh thành, chúng ta cũng không thể nhờ người xem không. Lời còn chưa nói xong, chính nàng liền cười trước. Xem ra ta thật khờ, nhóm người Lam Nguyên sớm đã hồi kinh, có cha mẹ ruột chỗ nào cần chúng ta nhọc lòng. Cha mẹ ruột lại chưa chắc thận trọng như nàng. Tịch Đồng không muốn thấy nàng phủ định chính mình, xoẹt xoẹt đi ra ngoài, lại nhẹ nhàng đi trở về. Đi làm gì? Triển Linh có chút nghi hoặc hỏi, ngay sau đó liền cảm thấy lòng bàn tay có cái đồ vật nặng trĩu lạnh cam cam. Triển Linh theo bản năng bỏ qua khăn mặt hơi biến lạnh, lại chớp chớp mắt một lần nữa thích ứng ánh sáng trong phòng, lúc này mới thấy rõ đồ vật trong tay. Là một tòa tiểu lâu 3 tầng mái hiên cong lên, giường cột chạm trổ phi thường tinh xảo, cửa sổ còn có thể chốt mở, nghiễm nhiên là hiện thực dựa theo tỷ lệ mô hình phòng ốc thu nhỏ. Bên cạnh tiểu lâu còn có một trận xe chờ nước nhỏ, bên cạnh lập một ít cầu hình vòm, đỉnh hóng gió linh tinh, trông rất đẹp mắt. Triển Linh vui mừng không thôi, yêu thích không buông tay nhìn lại nhìn. Ồ, cái này làm thật tinh xảo, tay nghề tôn thợ mộc đi. Bất quá sao lại nặng như vậy? Nếu chỉ là đầu gỗ căn bản không có khả năng nặng như vậy. Tịch Đồng cười mà không nói, chỉ là từ tay nàng, đem xe chờ nước nhỏ ninh vài vòng, sau đó buông lỏng tay. Liền thấy cửa sổ tiểu lâu theo xe chờ nước xoay tròn chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong bàn ghế xinh đẹp, đây không phải quan trọng nhất, mấu chốt là thế nhưng có âm nhạc. biển cả một tiếng cười, Triển Linh kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Hộp nhạc chàng làm hộp nhạc, Tịch Đồng có điểm ngượng ngùng. Kỳ thật ta chỉ ra điểm mấu chốt, thao tác thực tế đều là Lý thợ rèn cùng Tôn thợ mộc bọn họ làm. Vốn định làm càng thư hoãn khúc càng tuyệt đẹp hơn, đáng tiếc nàng cũng biết lúc này đều là dùng cung thương giác trưng vũ, ta lại là âm si thưởng thức không tới, giai đoạn hiện tại có thể nhớ rõ hoàn chỉnh phù hợp điều kiện một đầu bản nhạc này. Năm nay là bọn họ kết hôn tròn 10 năm, Tịch Đồng đã sớm nghĩ sẽ đưa lễ vật đặc biệt gì, nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới hiện tại hộp nhạc chưa ra đời. Khi bọn họ còn nhỏ, hộp nhạc thịnh hành đầu đường, trên cơ bản mỗi tiểu bằng hữu đều có được, Tịch Đồng cũng cùng rất nhiều nam hài từ nghịch ngợm giống nhau làm hỏng không ít, tự nhiên đối nguyên lý cơ bản hiểu rõ chút. Nhưng xem hoa dễ dàng thêu hoa khó, chàng cùng Lý thợ rèn thần bí mân mê hồi lâu, lại tìm Tôn thợ mộc làm rất nhiều linh bộ kiện thất bại rất nhiều hồi, lúc này mới miễn cưỡng được cái bán thành phẩm, chỉ là thập phần chạy điều. Kỳ thật mặt khác cũng khỏe, bánh răng, nguyên lý dòng dọc tuy chưa tổng kết ra, nhưng dân gian sớm ứng dụng khắp, cái này không làm khó được Lý thợ rèn cùng Tôn thợ mộc, chỉ là làm thế nào kêu hộp nhạc phát ra tiếng, đây mới là quan trọng. Mà hộp nhạc phát được ra tiếng chính là thiết phiến bên trong. Vì tìm được thiết phiến thích hợp, Tịch Đồng sắp biến thành nửa thợ rèn chuyên nghiệp. Nề Hà hiện giai đoạn tinh luyện sắt thép tinh luyện thập phần hữu hạn, căn bản không mỏng, cho nên lần nữa thất bại. Chuyện này chàng bắt đầu thu xếp từ đầu năm, cảm giác Lý thợ rèn bị chàng bức sắp trở thành danh nhân cải tiến sắt thép tinh luyện kỹ thuật rồi, tốt xấu thiết phiến mới có điểm mặt mày này. Đều nhớ không rõ thất bại bao nhiêu lần rồi, hiện tại hộp nhạc phát ra tiếng tuy không bằng đời sau, nhưng cũng đã đủ kinh diễm. Tịch Đồng không phải người thực thích tranh công, thời điểm nói điểm kia đều vân đạm phong khinh, nhưng Triển Linh thực bị cảm động, lập tức lấy thân báo đáp. Hai người làm ầm ĩ một trận, hai cái đầu ổ gà ghé vào trên giường đất, không chê phiền lụy đem trong chóng xoay lại truyền. Tịch Đồng, ta có nói qua ta đặc biệt thích chàng hay không? Triển Linh nghiêng đầu nhìn chàng, đôi mắt sáng long lanh. Tịch Đồng cười một cái, thò qua hôn khóe miệng nàng một cái. Nói qua, không ngừng một lần. Vậy ta đổi cách nói khác. Triển Linh một chút cũng không thất vọng, bắt lấy chàng hung hăng hôn mấy cái. Lão nương yêu chàng thật quá thảm. Đừng nói chỗ đoạn nhạc biển cả một tiếng cười này có chỗ sai nhịp, phàm ai nghe qua một lần, ngồi xem mây cuộn mây tan thực tiêu sái. Hai lão phu lão thê đều đã có hai con rồi vẫn không biết xấu hổ, quần áo không chỉnh tề ôm nhau nị oai một phen, Triển Linh lại thổn thức nói, đồ vật có ý nghĩa như vậy ta không nghĩ độc chiếm, thực đáng tiếc. Còn phải thượng cống. Thượng cống ta đã chuẩn bị tốt, cách làm liên quan, thành phẩm không bằng cái này của chúng ta. Tịch Đồng cười có điểm gian xào. Hoa đoàn cầm thốc sướng mẹ. Mẹ là dân gian đại khánh triều truyền lưu rộng nhất, có điểm giống khúc hát du đời sau, phi thường đơn giản ấm áp. Triển Linh phụt cười ra tiếng, ôm chăn run lên hồi lâu. Chàng xấu quá rồi, ta thích. Không thượng cống khẳng định là không thành, vạn nhất quay đầu bị người ta bắt được, bọn họ khép cùng một tội lớn, thu lễ. Tả hữu có đồ vật mới này, đủ cấp mặt mũi hoàng thượng cũng dễ làm thôi. Người ta vốn cũng không trông cậy vào thợ thủ công dân gian, phòng trừng quay đầu liền chiếu cách làm. Hoàng gia hội tụ đồ vật tốt nhất trong thiên hạ, làm được hộp nhạc khẳng định so với cái này tinh xảo hơn, bọn họ liền không uổng tâm tư. Kỳ thật nếu đem hộp nhạc coi như sản phẩm đứng đắn sản xuất hàng loạt ra, nghèo ăn mày cũng có thể một đêm phất nhanh. Nhưng hiện nay bọn họ kiếm đã đủ nhiều, nếu lại nhiều chỉ sợ lại mất mạng uổng. Vẫn là nỗ lực xây dựng một chút một lòng, ở trước mặt thánh thượng đủ ấn tượng phân tới lợi ích thực tế. Đều nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ngần ấy năm tới, trong cung kia cả gia đình lão lão tiểu tiểu từ nơi này bọn họ ăn cũng không ít. Tích góp đều là nhân tình, mặc dù ân tình này báo không đến trên người bọn họ, ngày sau chờ bọn nhỏ trưởng thành cũng là cái miễn từ kim bài không phải sao. Phiên ngoại 8, tháng 1 tin hạ diễn tới tỏ vẻ kinh sợ ngoài ý muốn bị thánh thượng điểm hội phó giám khảo khoa thi, chức quan như cũ không thay đổi. Mỗi khoa khảo có 3 vị, một chủ khảo, 2 phó khảo, người trước là đại thần trong triều tâm phúc của thánh thượng, 2 người còn lại không ngoại lệ chính là đại văn hào nổi danh. Hiện giờ rời xa triều đình nhiều năm, Quách Tiên Sinh lại như cũ danh dương thiên hạ, từng có 3 lần làm phó giám khảo, 1 lần trải qua quang vinh quan chủ khảo. Mà hiện giờ quan văn giám khảo đương triều không ở trong triều, có chút ngượng ngùng khi gặp người. Đối với kết quả này, mọi người đều có điểm ngoài ý muốn, không phải cảm thấy tài hoa hạ diễn không xứng, chỉ là người này năm nay bất quá 30 tuổi, đối với tuổi thí sinh bình quân mà nói tầm 29 tuổi thật sự là quá mức tuổi trẻ. Nói trắng ra là, rất có thể quá nửa tuổi tác thí sinh so ngang ngửa phó giám khảo này. Cũng không biết thánh thượng là thật sự thưởng thức tài hoa hạ diễn, hay đơn thuần thú vị chơi ác tưởng một phương diện khác gây áp lực cho các thí sinh. Đảo mắt một tháng, mọi người khách điếm một nhà lúc này mới vui vẻ thoải mái hướng kinh thành đi. Đi vào hai tháng, thời tiết đã dần dần ấm áp lên, tuy sớm muộn gì vẫn là xuân hàn se lạnh, nhưng gió kia thổi ở trên mặt đã không có đau đớn như bị dao nhỏ cắt thịt. Xuất phát trước một ngày, bọn họ thu được thư viết tay từ Trừ Cầm, mở ra lúc sau ập vào trước mặt đều là vui mừng. Cách 4 năm, Trừ Cầm lại lần nữa mang thai, hơn nữa đại phu bắt mạch nói là song thai. Nhóm người Triển Linh xem qua xong đều vui mừng thay nàng, lại chuẩn bị một xe lớn quà cho người đi suốt đêm tặng. Trừ Cầm cùng Triển Linh là không có gì giấu nhau, ở trong tin, nàng cũng thật sự biểu đạt ý tưởng muốn đứa con trai. Đều không phải là nàng trọng nam khinh nữ, trước sinh một nữ nhi rồi. Hiện giờ Trừ Thanh Hoài chỉ có mình nàng là nữ nhi, vốn chính là một mạch đơn truyền, mà trong nhà Hạ Bạch cũng là con trai độc nhất, nếu không có nhi tử, hai nhà này liền một thế hệ kết thúc. Nói đến cùng, nữ hài nhi không thể làm quan tể. Ước chừng là năm trước sau xã giao nhiều, dưới gối Trừ Cầm lại chỉ có một nữ nhi, phu thê hòa thuận, phòng chừng nghe không ít lời nói hành nói xấu, nói mặc dù trong bụng này đều là nữ nhi, cũng muốn chọn một cái đi theo họ nàng. Ngày sau nữ nhi sinh cháu trai cháu gái cũng muốn chọn mấy cái họ Trừ. Ở thời đại này, dòng họ sau lưng đại biểu đồ vật thật sự quá nhiều, quá trầm trọng. Trên đường đi hướng kinh thành, Triển Linh cùng Tịch Đồng còn cảm khái tới. Thật là hạn hạn chết úng úng chết, bọn họ thật muốn một tiểu áo bông mềm mại điều hòa một chút, ai ngờ liên tiếp hai cái đều là nam hài nhi. Trước mắt Triển Linh đã qua tuổi sinh dục tốt nhất, thêm nữa điều kiện chữa bệnh lúc này hữu hạn, Tịch Đồng cũng không dám kêu nàng mạo hiểm, mấy năm nay chàng đã bắt đầu ăn thuốc tránh thai. Đang nói, màn xe vừa động tiểu phao nhi liền nhanh nhẹn nhảy đi lên, trong tay còn cầm một con thỏ. Cha, nương, con tự mình bắt đấy. Triển Linh liền có chút kinh ngạc, lợi hại như vậy sao? Nàng là năng thủ bắt con thỏ, đối với chuyện này lên tiếng rất có quyền, thứ này không dễ bắt đâu. Thật là hắn bắt, Tiếu Hâm bên ngoài hào sảng cười nói. Tiểu tử này mắt cũng sắc, chúng ta còn không có nhìn thấy đâu, hắn liền động thủ. Qua năm, Tần Dũng cùng Tiếu Hâm cũng muốn đi rồi, qua thị trấn đằng trước kia liền muốn đường ai nấy đi. Thời tiết còn có chút lạnh, Tiểu Cầu Nhi quá nhỏ, ở phía sau ngồi xe cùng Quách Tiên Sinh cùng Kỳ Đại Phu, nhưng thật ra nghe con Tiểu Phao Nhi ngay từ đầu liền phải cưỡi ngựa, lúc này cũng không kêu mệt. Nương, buổi trưa chúng ta ăn cái này đi. Tiểu Phao Nhi cao hứng phấn chấn đề nghị. Triển Linh khó một lời nói hết đánh giá cái giá lạnh kia, lại thua tại một con thỏ trong tay đứa nhỏ, thấy nó gầy chỉ còn lại có một phen xương cốt tựa hồ dẫy dụa hết sức lực cũng không thoát được, chỉ là run rẩy ở trong tay Tiểu Phao Nhi thế nhưng có điểm thương hại hiếm thấy. Tính thời tiết lúc này dã vật đều quá gầy, không phải chúng ta cũng không mang lương khô phóng nó một con đường sống đi. À... Tiểu Phao Nhi là hài tử nghe lời, nghe vậy cũng không kiên trì, bay nhanh sau khi biến mất lại bay nhanh trở lại. Cha con nghĩ cùng nhóm Tiếu Thúc Thúc đi thêm kiến thức được không? Tiểu tử này đầu dùng tốt đọc sách qua loa cho xong, lại không thích bị nhốt ở trong nhà làm văn, sớm đem các địa phương có thể đi đều đạp nát rồi. Hiện giờ thật sự không có ý mới, lại thường từ trong miệng Tiếu Hâm cùng Tần Dũng nghe bọn hắn miêu tả cát vàng đại mạc cảnh tượng sông dài mặt trời lặn tráng lệ, nơi nào kiềm chế được. Bên ngoài Tiếu Hâm cùng Tần Dũng vừa nghe, đều cùng kêu lên đại biểu trong sạch. Cũng không phải là chúng ta xúi dục nha. Triển Linh cùng Tịch Đồng đều bị bọn hắn chọc cười. Chưa nói là các ngươi tính tình tiểu tử này, nghe thấy cái gì cũng đều mới mẻ. Đây là một con ngựa hoang, trời sinh yêu tự do. Đường quan không được, hai vợ chồng suy nghĩ một lát rất nghiêm túc nói con còn quá nhỏ. Gần nhất chúng ta không yên tâm, thứ hai nói câu không dễ nghe, đi ra ngoài chính là trói buộc mang theo con Tiếu Thúc Thúc cùng Tần Thúc Thúc có chuyện gì đều không thể làm. Hai vị kia chính là giang hồ hiệp khách đứng đắn, mấy năm trước làm chính là đánh đánh giết giết nghề nghiệp vết đao liếm huyết chính là mấy năm nay tuổi lớn, trầm ổn chút cùng loại sự tình mới ít bớt đi. Nhưng trên đường hỗn tạp có rất nhiều nhân tài mới xuất hiện nghĩ trước khi chết lãng bản thân được nổi danh thường thường là bọn họ không đi tìm phiền toái, lại thường xuyên phiền toái chủ động tìm tới cửa. Nếu chỉ hai bọn họ độc thân, tự nhiên là không sợ cùng lắm thì huyết bắn ba thước cánh tay chân bay loạn, ai sợ sao? Nhưng mang theo hài tử, không được, thật sự không được. Liền tính Tiếu Hâm cùng Tần Dũng đồng ý, Triển Linh cùng Tịch Đồng cũng sẽ không gật đầu, đây không phải cầm bạn tốt làm bảo mẫu sao? Tiểu Phao Nhi liền nói, Tiếu Thúc Thúc nói, Thúc 6-7 tuổi liền đi theo lạc đà đội trời Nam Biển Bắc Y rồi. Thúc còn luyện võ nữa, Trương Khang Thúc Thúc đều nói đại hán bình thường cũng không hạ chính mình. Ta là cô nhi, không cha không mẹ, không đi theo người ta đi cũng chỉ có thể ngồi xổm tại chỗ đói chết. Tả hữu đều phải chết, tất nhiên so với ma quỷ no tốt hơn, đều là bị buộc. Tiếu Hâm từ phía sau lập tức đánh tới, giơ tay liền hướng cái ót bé hô một cái tát. Con sao có thể so sánh cùng ta? Tiểu Phao Nhi ôm đầu ai nha một tiếng, cũng cảm thấy chính mình nói lời sai rồi, lại giò đầu ra đi theo xin lỗi Tiếu Hâm. Thời điểm nhìn về phía Triển Linh cùng Tịch Đồng cũng có chút ngượng ngùng. Triển Linh nửa thật nửa giả nhéo lỗ tai bé, suy nghĩ chút mới nói con thật sự quá nhỏ, qua 2 năm đi. Tiểu Phao Nhi nhạy bén bắt được từ ngữ mấu chốt, trong mắt đều sáng. Nương, người thật hứa con đi rồi nha. Bé còn tưởng rằng có thể bị một trận thoá mạ đâu. Ta cùng cha ngươi cũng muốn đi nhìn một cái. Triển Linh cười nói, Tịch Đồng liền bắt lấy tay nàng nhéo một cái. Tiểu Phao Nhi mặc danh cảm thấy ê răng. Mấy năm nay quả nho cùng mật dưa khách điếm một nhà đều sống thuận lợi, mỗi năm kết quả đều rất nhiều, ăn không hết. Nhưng vẫn có tiếc nuối. Quả nho không nói, nghe Thiếu Hâm cùng Tần Dũng nói không ngọt bằng quan ngoại, nhưng cũng sấp xỉ. Duy độc trái mật dưa, cũng không biết xảy ra vấn đề chỗ nào, thật là hoài nam quất sinh, hoài bắc quất trồng được, toàn bộ chủng loại đã xảy ra biến dị. Một chút đều không thể ăn, còn không bằng dưa lê sừng dê phía đông ăn đâu. Quan ngoại hào hùng, luôn là có một loại lực hấp dẫn khác. Người mấy năm nay đừng hoang phế võ nghệ, trở lại chỉ cho đệ đệ ngươi, chúng ta cũng yên tâm đi xa nhà. A, không mang theo Tiểu Cầu Nhi sao? Tiểu Phao Nhi chớp đôi mắt có chút ngoài ý muốn. Hai anh em vẫn luôn cùng ra cùng tiến, như hình với bóng, thình lình nghe nói tương lai không mang theo đệ đệ ra cửa, bé thật đúng là có điểm không thích ứng. Tịch Đồng nhướng mày, chưa đến 10 tuổi không cho phép ra khỏi nhà, người muốn mang hắn đi thật cũng không phải không có khả năng, lại chờ thêm mấy năm đi. Đồng dạng một sự kiện có Tiểu Hải Nhi đi theo thật sự quá nhiều phiền toái, nhiều nhân tố không xác định làm người thần kinh căng chặt, căn bản là chơi không thành. Đừng a, cha nói đúng, đệ đệ còn quá nhỏ. Tiểu Phao Nhi bay nhanh tính toán trong đầu, đợi đệ đệ 10 tuổi còn phải mất bao nhiêu năm, lập tức liền nói câu thực xin lỗi đối với đệ đệ, quyết định cùng cha mẹ đi ra ngoài thăm dò đường trước. 3 tháng sau bé đã 8 tuổi, đến 10 tuổi còn 2 năm, nháy mắt cũng liền đi qua, cần phải chờ đệ đệ, nói ít còn phải 8 năm. 8 năm, chính mình đến bây giờ mới sống qua 8 năm, kia phải đến bao lâu, ngẫm lại liền đau đầu. Chờ không được, chờ không được, từng nhóm đi, từng nhóm liền khá tốt. Tần Dũng liền cười. Các ngươi cũng coi như có thể chạy, mấy năm nay cơ hồ đi khắp Đại Giang Nam Bắc, nếu lại xuất quan, cũng chỉ chưa ra biển thôi. Đừng nói, Triển Linh cùng Tịch Đồng thật đúng là nghĩ tới ra biển. Còn nhớ cô nương Tư Bôn lúc trước không? Nhà nàng có một đội tàu kinh doanh vùng Duyên Hải mua bán các nơi cũng các quốc gia Đông Nam Á, nghe nói một vài năm này lại muốn đi hướng Tây, càng thêm tài đại khí thô. Triển Linh cùng Tịch Đồng không phải không nghĩ tới đi nhờ xe, có thể tưởng tượng tưởng liền chủ động từ bỏ. Nguyên nhân không phải chàng, mà là chu kỳ quá dài. Tính an toàn vô pháp bảo đảm. Lúc này hải hàng cũng không phải là làm bằng sắt thép, tất cả đều là đầu gỗ, chỉ có thể dựa sức gió cùng nhân lực, ở trên biển đi chính là tính năng. Cái gì hộ giá hộ tống, cái gì cứu viện không chung, đều vô nghĩa. Một khi xảy ra chuyện gì thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Nếu lại trước sau 10 năm, hai bọn họ đều là thanh niên không sợ trời không sợ đất đầy nhiệt huyết, nhưng hiện tại. Bọn họ có gia đình, có hai hài tử hoạt bát đáng yêu, có bạn bè quý trọng lẫn nhau, còn ngàn thượng vạn công nhân trông cậy vào bọn họ nuôi gia đình sống tạm, thật sự không chịu nổi nguy hiểm. Cuộc đời hải ngoại này vô vọng, nhưng ra quan ngoại gần nhất không có gì đặc biệt nguy hiểm lớn, thứ hai còn có người quen, có thể đi ra. Tiểu Phao Nhi được hứa hẹn cực kỳ vui vẻ, nhưng cũng biết đúng mực thực sáng suốt không nói cùng đệ đệ, chỉ là lôi kéo Lam Chiếp thấp giọng thì thầm. Chiếp ca, huynh có đi hay không? Quan ngoại sao, bản năng Lam Chiếp đều muốn tới, lại hồi tưởng Tiếu Hâm cùng Tần Dũng nói lên vô số lần, biển cát vô ngần cùng trời xanh thảm xa, trong lòng không cấm nổi lên gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Lần này ta nhập thái học chưa chắc có rảnh, sang năm hắn muốn tham gia thi hương, nếu một nhà ca ca tỷ thì 3 năm sau xuất quan, chỉ sợ hắn đang ở thái học đọc sách, nếu nhóm giáo thụ cùng viện trưởng cho phép ra ngoài du lịch tất nhiên là tốt, nhưng nghe nói quy củ thái học cực nghiêm, từ kinh thành đến quan ngoại, một đi một về ít nói nửa năm, ai biết có được hay không. Đoàn người đi đi dừng dừng, rốt cuộc 2-3 tháng 2 tới kinh thành, thi hội đều đã kết thúc, lại qua 2 ngày nên yết bảng. Đúng cái ngày nắng, mấy người hoặc là ngồi ở bên ngoài, hoặc là ngồi trên lưng ngựa tắm gội ánh mặt trời đã lâu. Trừ bỏ Tiểu Cầu Nhi, mọi người tới kinh thành đều đã vài lần, xem như quen cửa quen nẻo, giờ phút này cũng không nóng nảy, chỉ là không nhanh không chậm xếp hàng vào thành. Nhân mỗi lần đều là từ cùng cái cửa xuất nhập, hai vợ chồng này nhiều năm qua nháo ra trận trượng thật lớn, cũng coi như mặt minh tinh, mấy cái binh lính thủ thành cũng nhận được bọn họ thấy còn nói cười vài câu. cha mẹ huynh đệ Lam Chiếp đều ở chỗ này, tự nhiên muốn về nhà trước, không có đoạn vào nhà người khác bái phòng trước. Hôm nay trước đi gặp cha mẹ, ngày mai lại đi bái kiến. Hắn nói, người một nhà triển linh vốn định để không gian cho Quách tiên sinh lưu lại thân nhân đoàn tụ, ai ngờ lão nhân lại chết sống không đồng ý bọn họ đi nơi khác ở, lôi kéo hướng Hạ ra đi. Đoàn người chia làm hai đường tại giao lộ, giờ phút này Hạ Mính còn ở Thái học đọc sách, mẹ con Quách Ngưng tự mình ra ngoài nghênh cửa. Hồi lâu không thấy, Hạ Dung nghiễm nhiên là thiếu nữ mỹ lệ thướt tha yểu điệu. Hai nhà người lớn trước vấn an lẫn nhau, sau đó mới là bọn tiểu bối chào hỏi. Hạ Dung tiến lên, tự nhiên hào phóng hành lễ. Tiểu Diệp đệ đệ, Tiểu Dập đệ đệ hào. Tên khoa học Tiểu Phao Nhi là Tịch Diệp, tên khoa học Tiểu Cầu Nhi là Tịch Dập. Giờ phút này bọn họ cũng đáp lễ, người khác thì thôi, Tiểu Phao Nhi trước liền cười nói, nhiều ngày không thấy, tỷ tỷ càng thêm phong tư xuất chúng. Mọi người sôi nổi nhấp miệng bật cười, Hạ Dung cũng cười mi mắt cong cong, trên mặt ửng đỏ, cũng không ngượng ngùng. Nàng nhịn không được giơ tay sờ sờ đầu Tiểu Phao Nhi cười mắng, hiện giờ miệng lưỡi ngươi càng thêm trơn chu. Không phải miệng lưỡi trơn chu, Tiểu Phao Nhi cười hì hì nhậm nàng sờ. Cha nói, không cho nói dối, đệ đành phải ăn ngay nói thật. Mấy người lớn nghe xong, đều che miệng cười. Cười một hồi, Hạ Dung một cúi đầu, liền thấy tiểu đậu đinh trên mặt đất kia che mặt chính là đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, không khỏi nhấp miệng nhi cười, thuận tay cởi túi tiền bên hông mới làm ăn Tết xuống. Đệ đệ thật đáng yêu, cái túi tiền này cho ngươi chơi. Tiểu Cầu Nhi chớp đôi mắt, duỗi tay nhận túi tiền, lại nói lời cảm tạ, bỗng quay đầu nói với Triển Linh, nương tì tì thật sự đẹp. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười vang. Quách Ngưng tự mình đi nâng phụ thân, nghe vậy cười nói, đều là hài tử lanh lợi, bên ngoài rốt cuộc còn có chút lạnh lẽo, mọi người trước vào trong ngồi đi. Còn không phải sao, Triển Linh nhịn không được rụt rụt cổ, nơi này so Hoàng Tuyền Châu càng dựa Bắc Thái Dương còn lạc sau núi, thật đúng là quá lạnh. Quách Ngưng lại tống cầu người tâm phúc đi Thái học truyền lời. Nói cho thiếu gia, khách quý ngày chờ đêm mong đã tới, hôm nay không cần trọ ở trường, sáng sớm ngày mai đi trở lại. Thái học ở ngoài thành, cưỡi ngựa trở về cũng gần 30 phút cho nên bọn học sinh đều trọ ở trường. Nhưng nếu là bản địa chỉ cần chính mình nguyện ý, lại có thể bảo đảm không trì hoãn đi học ngày kế, chạy qua chạy lại cũng không sao. Nhưng hài tử thật vất vả. Triển Linh nói, không sợ, Quách Ngưng hồn không thèm để ý xua xua tay cười, quả nhiên là mẹ ruột. Người trẻ tuổi nên phải chạy chạy nhiều, buổi sáng ngày mai xe ngựa đưa hắn đi, trên đường ở trong xe tiếp tục ngủ là được, cũng không cần hắn nhọc lòng. Nói xong, lại lôi kéo hai đứa nhỏ nói chuyện. Hạ Diễn lúc này còn bị giữ ở trong cung không ra được, đây cũng là vì phòng ngừa gian lận. Dù sao mấy giám khảo cũng rất khổ bức, nhận mệnh đều là trước hai ngày thánh chỉ mới công bố xuống, sau đó liền vẫn luôn ở trong cung, không được cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Giám thị buổi sáng kéo ra ngoài, buổi tối kéo nguyên dạng trở về, xuất nhập đều người lục soát. Giám thị xong rồi, các thí sinh giải phóng, nhóm giám khảo còn phải tiếp tục làm lụng vất vả, mãi cho đến chấm toàn bộ bài thi kết thúc, lúc này mới có thể ra cung về nhà. Mơ hồ tính toán, Hạ Diễn trước sau đã gần một tháng chưa thấy qua mặt người nhà. Buổi tối Hạ Mính trở về, không đợi vào cửa liền nghe thấy hắn vui mừng hô. Tổ phụ tới, thúc thúc thầm thầm cùng bọn đệ đệ đều tới sao? Vừa dứt lời, liền thấy một thiếu niên lang giao giáo, một thân đầy hàn khí tiến vào, trên người khoát áo choàng xanh ngọc lớn, nhấc lên phía sau cuồn cuộn cuộn sóng, có thể thấy được tốc độ hắn hành tàu cực nhanh. Hắn lớn lên có vài phần giống Hạ Diễn, bất quá càng giống Quách Ngưng nhiều hơn, thập phần ôn nhu ấm áp, nhưng nhìn lại so với Lam Chiếp càng đường hoàng tùy ý chút. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, không bao lâu, mấy hài tử liền tụ chơi một khối. Hạ Mính cùng tỷ muội Hạ Dung đối với cháp pha lê cùng hộp nhà quả nhiên yêu thích không buông tay, lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều lần, tấm tắc bảo lạ. Cha làm, Tiểu Cầu Nhi phi thường kiêu ngạo tuyên bố vô số lần. Mấy cái ca ca tỷ tỷ đều thuần thục mà sờ đầu hắn, cũng vô số lần đưa lên khích lệ. Cha Tiểu Cầu Nhi thật lợi hại. Tiểu Cầu Nhi liền cảm thấy mỹ mãn. Đúng vậy, cha ta lợi hại nhất, nương cũng lợi hại. Thiên hạ đệ nhất lợi hại. Đáng tiếc hài nhi nhỏ, không người tranh cùng, cũng chỉ tự ngẫm lại. Mọi người hòa hợp êm thấm nói giỡn, chợt thấy quản gia mặt đầy vui mừng chạy tiến vào. Thái gia, phu nhân, thánh chỉ trong cung tới. Thái giám tuyên chỉ nhìn cười tủm tỉm thực hòa khí, gặp mặt lại nói đại hỷ, tất nhiên không phải chuyện xấu. Sau đó mọi người tiếp chỉ, lại có chút kinh ngạc. Thật đúng là nói chúng Hạ Diễn rồi. Tâm tư thánh thượng không thể nắm lấy, hắn thế nhưng bị phong làm hữu thiêm đô ngự sử chính tứ phẩm. Từ huyện lệnh thất phẩm một hơi vượt qua tam phẩm lục cấp, lắc mình biến hóa thành cận thần thiên tử. Phiên ngoại 9, Sáng sớm ngày kế, đại môn hạ phủ đầy người tiến đến tặng lễ. Quách Ngưng trực tiếp tránh mà không thấy. Hiện giờ người trong nhà đều cân nhắc ý tứ thánh thượng không ra tự nhiên trương dương như vậy. Trừ bỏ mấy nhà ngày thường liền giao hảo, Quách Ngưng kêu quản gia đem lễ người tặng ngăn lại không nhận, lấy lý do không ra khỏi cửa lung tung. Làm phu nhân mang theo hai nhi tử lặng lẽ vào cửa, vừa thấy nàng liền thiệt tình chúc mừng. Hiện giờ các ngươi cũng đã vượt qua, mấy năm đầu đau khổ không ăn không trả tiền. Phía trước cả gia đình hạ diễn này ở Thâm Sơn cùng cốc gần 10 năm, thánh thượng đều không gọi hắn hồi kinh báo cáo công tác, dường như tra tấn người. Những người này đều ngầm nói đời này sợ là khởi phục vô vọng. Ai nghĩ đến, phong thủy truyền thay phiên, bỗng hoàng dùng một đạo thánh chỉ, đem hắn kéo dài tới mỗi ngày cần phải đi gánh hát thượng triều. Nhớ tới chuyện cũ, Quách Ngừng cũng thấy cảm xúc trăm mối ngổn ngang, lúc này thật thở hát ra cười mang theo nước mắt. Đều tốt rồi, chúng ta đều tốt rồi. Làm phu nhân vỗ vỗ tay nàng an ủi, cố ý nói lời vui mừng. Hiện giờ ngươi cũng là có mệnh phu nhân đứng đắn, quay đầu đem lễ phục mặc lên cho chúng ta nhìn một cái, nhìn cả người đều uy phong. Quả nhiên Quách Ngưng nín khóc mỉm cười, có chút ngượng ngùng, bất quá càng vui mừng nhiều hơn. Triển Linh lôi kéo hai tiểu tử nói chuyện, thấy đầu vai bọn họ hình như có tuyết rơi chưa kịp tan, thuận thế nhìn thoáng ra bên ngoài. Ô, giờ này tuyết vẫn rơi sao? Lam Chu cười cười, dung mạo sấp xỉ Lam Chiếp trong đó nhiều hơn vài phần nghịch ngợm. Ca ca nói đêm hôm qua cũng rơi, hiện tại có nhỏ chút rồi. Dừng một chút lại nói kinh thành không thể so Hoàng Tuyền Châu, vào đông dài lâu hàn khốc có đôi khi tuyết rơi 3 tháng trời. Thúc thúc thầm thầm cần phải để ý, ngàn vạn đừng để đông lạnh. Vừa nghe xưng hô này, mọi người ở đây không khỏi lại có chút buồn cười. Lam Chiếp cùng hắn một mẹ đẻ ra, nếu đơn thuần luận tuổi thật sự nên gọi bọn họ là thúc thúc thầm thầm. Nhưng tình huống Lam Chiếp đặc thù cũng không thể sửa, chỉ còn lại có tiểu tử này, xác thật gọi rất đúng. Bởi vậy liền xuất hiện tình huống hai anh em xưng hô không thống nhất. U, miệng nhỏ này thật ngọt, Triển Linh cười véo véo mặt hắn, lại cố ý chọc hắn. Sao đêm qua ca ca ngươi nhìn thấy, ngươi lại không nhìn thấy. Trên mặt Lam Chu ửng đỏ, chưa ra tiếng, Lam Chiếp bên cạnh mang ý cười nói, hắn tuổi nhỏ, khó tránh khỏi tham ngủ, nghỉ sớm, cho nên chưa thấy. Tuy ra vẻ tiểu đại nhân, nhưng cũng mới 9 tuổi, vẫn là cái hài tử choai choai. Lam Chu rất không vừa lòng hành vi phá đám ca ca nhà mình trước mặt mọi người, khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ lên, vội nhỏ giọng biện giải, mỗi ngày con đều thức dậy rất sớm. Con cháu thế gia không chỉ muốn vỡ lòng sớm, ngày ngày đọc sách càng muốn học tập thi thư cưỡi ngựa bắn cung lễ nhạc, ngẫu nhiên còn phải đi theo trưởng bối ra cửa tụ hội giao tế, nhật trình an bài thực khẩn, trừ phi tình huống đặc biệt nghỉ tham ngủ đều không thành. Triển Linh bật cười, quả nhiên hung hăng khích lệ hắn vài câu. Mặt Lam Chu mang đắc sắc năng ngực, bỗng cảm thấy thầm thầm ngữ khi nói chuyện cùng mình giống như khi dỗ ngọt tiểu đệ đệ 2 tuổi, lại cảm thấy có điểm e lệ. Triển Linh tự mình giúp bọn hắn cởi áo khoác, lại thử thử vuốt mặt tay, cảm thấy có chút lạnh thấm thấm, liền đau lòng nói, trời lạnh như vậy, khổ cho ba mẹ con các ngươi ngược gió tuyết lại đây, chờ chưa thái dương chiếu cao tốt xấu còn hơi ấm chút, vừa lúc họ ăn bữa cơm trưa. Lúc này tới, mới qua cơm sáng, mọi người đều cười ngã trái ngã phải, Lam phu nhân chỉ vào nàng nói, nghe miệng này một chút tốt xấu cũng là người xuất nhập qua hoàng cung vài lần, một vài năm này thật là đếm tiền không xuể. Lại quay đầu nói với Quách Ngưng, còn nói nhà giàu chỉ nhìn mấy người chúng ta, nhà giàu nhất còn không phải là nàng sao. Mấy nhà bọn họ tuy của cải phong phú, nhưng đều là tổ tiên tích góp xuống, thật sự không thể so với phu thê Triển Linh cùng Tịch Đồng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự mình sáng lập ra nghiệp to như vậy, nhiều ít đều là chính mình làm. Lam Chu cũng cười xen mồm, thúc thúc thầm thầm có khả năng nhất, vài lần đưa lại đây cái cháp pha lê, hộp nhạc gì, đến thánh thượng cũng chưa thấy qua thứ tốt đâu. Nói xong, lại ôm cánh tay Triển Linh làm nũng. Thầm thầm, nếu quay đầu lại rảnh rỗi, lại làm hộp nhạc cho con đi. Thực dễ nghe, còn có cháp pha lê kia cống phẩm ngoại quốc cũng không trong sáng bằng. Xem ngươi nói ngọt chưa kìa, Triển Linh duỗi tay điểm điểm cái trán hắn, cười nói. Quay đầu ta liền nói cùng thúc thúc ngươi, lại nói với mấy hài tử, đều có cả. Mọi người cười đùa một hồi. Bọn nha đầu lần nữa đổi qua trà nóng cùng điểm tâm trái cây, Lam phu nhân uống trà nóng nhuận hầu thuận khí, lúc này bộ dạng thả lỏng không giống ngày thường đối diện cùng người ngoài, vừa bĩu môi, hạ giọng nói trời quá lạnh, khó được hai đứa nhỏ cũng ở nhà, ai không yêu ở nhà nghỉ ngơi. Ta chỉ không yêu hầu hạ thôi. Triển Linh cùng Quách Ngưng nháy mắt ngầm hiểu. Lam Nguyên ở Lam gia đứng hàng thứ 5, ca ca ruột đứng hàng thứ 2, lão nhị Lam Hãn. Trước kia bên ngoài trời cao hoàng đế xa, ai yêu luận này đó. Bất quá hiện giờ nếu đã trở lại, một chúng thân hữu ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, lại thường xuyên tụ ở bên nhau làm này làm kia, không thiếu được lại muốn nói lên tới. Nói lên Lam Hãn, cách làm người của hắn Quách Ngưng cũng có chút khinh thường. Hắn lại vẫn không rời kinh, nơi nào chịu đi, Lam phu nhân cười nhạo nói. Lần trước đắc tội hơn phân nửa trong triều, thánh thượng cũng không thích, hiện giờ chịu bỏ bạc kéo mặt đi cầu đến trước mặt lão gia, rốt cuộc đánh gãy xương cốt vẫn còn gân, lão gia cũng không thể hoàn toàn thoái thác. Ai ngờ hắn thế nhưng lòng tham không đủ, từng năm này càng thêm không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Trước đây khó khăn giúp cho hắn ngũ phẩm viên ngoại lang quan, thanh quý lại khoan khoái, hắn ngại không có thực quyền. Hiện giờ lại muốn ra ngoài làm quan huyện lệnh lại ngại nhỏ, cũng không nghĩ chính mình có bản lĩnh kia hay không. Vài ngày trước hồi bổn gia làm lão gia tức khí, bị lão thái gia mắng một hồi, an phận được mấy ngày. Nghe người sai vặt nói buổi sáng hôm nay từ xa nhìn hướng bên này, ta dẫn theo hai đứa nhỏ hướng bên này chúc mừng. Ngươi đừng chê ta ồn ào. Triển Linh cùng Quách Ngưng nghe được đều nghẹn họng nhìn chân chối. Năm đó cảm thấy Lam Hãn không được, không nghĩ mấy năm xuống dưới càng tệ hơn. Triển Linh đã lâu không nổi lên tâm tư bát quái, cười xấu xa nói, chất nhi kia của người hiện giờ ra sao? Mau miễn bàn chất nhi chất nữ cái gì? Lam phu nhân lộ ra một bộ biểu tình, ngươi tha cho ta đi. Thật đúng là không bằng đi địa phương nhậm chức, nơi này phong cảnh là phong cảnh, nhưng khắp nơi là thân thích, trốn đều trốn không thoát. Kha Nhi thi vài lần, hiện giờ cũng chưa phải tú tài, thời điểm ăn Tết thấy qua vài lần, tính tình càng thêm táo bạo, nhìn người đều âm trầm. Phía trước tàu từ ta còn có mặt mũi tới cầu tre chờ danh ngạch, lão gia không phản ứng, chỉ nói ban đầu nói định rồi, hoặc là chiếu cố người lớn, hoặc là chiếu cố đứa nhỏ, nơi nào chuyện tốt trong thiên hạ bọn hắn đều chiếm. Lam Kha so với Lam Chiếp cùng Hạ Mính đều lớn hơn nhiều, nhưng hôm nay hai người đều là tú tài đứng đắn, không nói được sang năm là cử nhân lão gia, nhưng hắn cố tình vẫn là bạch thân, ngày ngày nghe người ta nói tới nói lui, khó tránh khỏi tính tình táo bạo lên. Bọn họ không làm ầm ĩ à? Quách Ngưng cười nói, nơi nào có thể không nháo? Lam phu nhân không biết nên khóc hay cười. Bất quá lão thái gia còn không có hồ đồ, hỏi rõ tiền căn hậu quả sau. Chúng ta cũng sợ đêm dài lắm mộng, quay đầu liền đem danh ngạch phân cho hai hài tử có thiên phú, hiện giờ vừa mới ra trường thi, cũng không biết năm nay khảo được cử nhân hay không. Phu thê các ngươi thật quyết đoán, phải nên như thế. Triển Linh khen nói, chuyện này Lam Hãn đối lý không giả, làm trò người nhìn, lão thái gia cũng không bất công. Nhưng nếu muốn bóp danh ngạch Lam Nguyên, không cần lại cho huynh đệ ruột thời gian lâu rồi, trong lòng người khác khó tránh khỏi bất bình. Đó là người Lam gia, chưa chừng cũng muốn có ý kiến. Nhưng hắn quay đầu liền phân cho, hơn nữa hai hài từ kia thật đúng là chịu tranh đua, mặc dù là lão thái gia cũng không nói được cái này. Phân ra lại như thế nào? Không thể cùng cho người Lam gia, đều là người trong nhà. Hơn nữa ở bên ngoài xem ra cách làm này của Lam Nguyên thật sự quá vô tư thái công bình. Chọn ưu tú, không lấy thân nhân. Người lớn ở chỗ này nói chính sự, mấy hài từ ở đầu kia cũng nói chuyện phiếm, trước vẫn là khe khẽ nói nhỏ, ai ngờ thanh âm dần dần liền nổi lên. Ngươi đi nói, ngươi sao không đi, đó là nương ngươi, đúng vậy, vẫn là ngươi đi đi, đây là nhà ngươi đó, ta không đi, dân dĩ thực vi thiên, mấy người Triển Linh liếc nhau, cười nói chuyện gì. Vừa dứt lời, liền thấy tiểu phao nhi lảo đảo cũng không biết bị ai đẩy ra tới. Hắn lảo đảo hai bước đứng vững, mặt đầy khó có thể tin quay đầu xem, một đám hài tử hướng hắn cười phúc hậu và vô hại. Mẹ ơi, hắn bị các ca ca tì tì cùng nhau hố. Tiểu phao nhi không cấm tưởng niệm tiểu cầu nhi còn ở trong phòng ngủ, bỗng cảm nhận được thống khổ có huynh đệ tiểu nhân. Đệ đệ ngoan, ngươi mau mau lớn lên. Huynh trưởng ta lẻ loi một mình ứng phó không tới. Hắn gãi gãi đầu trước bay nhanh liếc mắt nhìn Quách Ngưng một cái, mặt đỏ hồng, lúc này mới không trâu bắt chó đi cười nói với mẫu thân nhà mình, nương, bọn họ đều nói muốn ăn heo sữa nướng người làm. Còn có vịt nướng gì đó. Hắn một bên nói, một bên dùng sức chỉ vào mấy cái huynh tỷ vô lương phía sau nói. Đám người Lam Chiếp luống cuống tay chân lắc đầu, không phải chúng ta không có. Mấy đại nhân phụt cười ra tiếng, Quách Ngưng vỗ tay cười nói, sau nói tiếp ta cũng có chút nghĩ. Lam phu nhân cũng đi theo gật đầu, còn không phải sao ta chỉ ăn qua một hồi, đến nay nhớ mãi không quên đấy. Bên ngoài nướng tô xốp giòn giòn, bên trong nhiều chút nấm, trứng cút gì đó, béo mà không ngán, quả nhiên ăn ngon. Thấy các nàng cũng nói như vậy, vừa rồi còn nghĩ nỗ lực biện giải kiêm rửa sạch hiềm nghi hết thảy bọn nhỏ cũng ngậm miệng, sau đó tầm mắt đồng thời rời đến trên người nàng, toàn thân đều viết muốn ăn. Triển Linh thập phần bất đắc dĩ, nàng chính là tới làm khách, Hơn nữa heo sữa nướng này cũng không phải heo gì đều có thể dùng, trong lúc vội vàng Triển Linh còn chưa nói xong, Quách Ngưng cùng Lam phu nhân liền cùng kêu lên đáp. Cái này không khó, hai vị phu nhân liếc nhau, đều lộ ra tươi cười tự tin. Hai nhà bọn họ tuy không dám nói là thế gia hạng nhất, có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian ngắn mua được mấy đầu heo sữa thích hợp hẳn là không khó. Người ta đều nói như vậy, chính mình còn có thể như thế nào? Triển Linh đành phải ngậm miệng. Được đi, buổi tối chúng ta thêm một món heo sữa nướng. Món này làm quá phức tạp, dùng lửa nhỏ nướng chậm, giữa trưa khẳng định không kịp. Tiểu tử choai choai ăn nghèo lão tử trước mắt không phải một cái tiểu tử choai choai, một đầu heo sữa khẳng định là không đủ. Hơn nữa vài vị trưởng bối à, phòng trừng bảo thủ trước nướng hai đầu đi. Úp, mấy hài tử lập tức cao giọng hoan hô lên, trên mặt nhiều vui vẻ cùng vài phần làm càn ngày thường ít có. Triển Linh cười lắc đầu, rốt cuộc là hài tử đâu, không bằng liền lại thêm chút bánh tát trứng. Bánh tát trứng ngoài giòn trong mềm, dinh dưỡng phong phú, lại dễ tiêu hóa, tiểu cầu nhi đều có thể thoải mái ăn chút ít có mấy thứ điểm tâm già trẻ ưa thích nhất. Hơn nữa mấu chốt là làm không thực phiền toái, một lần là có thể nướng rất nhiều rất nhiều. Đã có ăn ngon, Lam phu nhân dứt khoát gọi người đi cửa cung chờ, sau đó Lam Nguyên hạ chiều trực tiếp kêu hắn tới hạ phủ ăn cơm. Triển Linh, ai ngờ mới vừa vào đêm thế nhưng Lam Nguyên, Hạ Diễn cùng nhau trở lại. Mọi người đều thập phần kinh ngạc, nhân có khách tới chơi mà quyết định mấy ngày nay đều phải ở trong nhà, Hạ Mính đi đầu phục hồi tinh thần lại, vui mừng đón nhận trước. Hồi lâu không thấy người nhà, Hạ Diễn dường như cảm giác đã có mấy đời. Hắn lôi kéo Hạ Mính tinh tế nhìn một hồi, bỗng nhiên giật giật cánh mũi. Thơm quá, thơm quá. Mọi người cười to ra tiếng, Hạ Dung cùng Lam Chiếp bồi Triển Linh tiến vào từ phía sau, nghe vậy cười nói, mũi cha thực linh, là thầm thầm xuống bếp đó. Hạ Diễn lại cùng Triển Linh tịch đồng chào hỏi, xoay mặt nói với thê tử, khách từ phương xa tới, ngươi lại để người ta xuống bếp thật đúng là. Cũng không trách bọn họ, Triển Linh cười xua xua tay. Mọi người trời Nam Biển Bắc quanh năm suốt tháng cũng không nhất định tụ được một lần, ta khó tránh khỏi ngứa tay, muốn khoe khoang một hồi. Hạ Diễn cũng đi theo cười, gật gật đầu. Nếu luận khởi tay nghề cái này thật ra, vừa nói như vậy, hắn cũng cảm thấy bụng như nổi trống, thật sự đói. Tiểu Phao Nhi lớn tiếng hỏi, trong cung không phải hội tụ thiên hạ kỳ chân sao? Chẳng lẽ bá bá bị đói? Hạ Diễn cười bắn hắn một chút lại nhéo nhéo cánh tay hắn. Tiểu tử ngoan càng thêm rắn chắc, đói nhưng thật ra không bị đói, xác thật ăn không ngon miệng. Hoàng quyền trí cao vô thượng xác thật có thể làm cho thiên hạ sở hữu kỳ chân, nhưng bọn họ không dám ăn a. Hắn đi giám thị, lại phải chuẩn bị thời khắc bị thánh thượng triệu kiến, những cái mùi vị đó nặng kích thích thang thang thủy thủy dễ dàng đi nhà xí, đều không thể ăn. Thậm chí ăn thịt dễ dàng đánh rắm, đánh cách tràng minh, không chỉ có chướng tai gai mắt hơn nữa khí vị khó nghe, vì phòng quân tiền thất nghi, cũng chỉ không ăn nhiều. Bởi vậy, bọn họ có thể ăn thật sự rất hữu hạn, ngày thường nếu đói bụng, cũng chỉ ăn chút điểm tâm lung tung. Một ngày hai ngày cũng liền thôi, nề hà bọn họ vừa đi chính là rất nhiều ngày. Không sợ nói câu phạm thượng, chỉ sợ ngồi xổm đại lao còn tự tại hơn chút. Nhìn trượng phu gầy một vòng lớn, Quách Ngưng đau lòng không thôi. Vừa lúc hôm nay có đưa tới cá tươi, ta gọi người làm cháo cá lát, chàng chậm rãi lót dạ dày trước. Heo sữa nướng gì đó, nếm một chút cũng liền thôi, không thể ăn thật nhiều, bằng không chỉ sợ thanh đạm lâu rồi, liền thích ứng không được. Chính như Triển Linh nói, người mấy nhà khó được tụ đầy đủ ở bên nhau như vậy, không bao lâu không khí liền tăng vọt lên. Người lớn tự ghé vào một chỗ nói chuyện, bọn nhỏ cũng ở phòng khách cách vách chơi đùa, chơi chút trò ném thẻ vào bình rượu, giải đố linh tinh, thập phần náo nhiệt. Tiểu cầu nhi quá nhỏ, cái gì đều làm không tới, chỉ là đi theo cười ngây ngô. Tiểu Phao Nhi liền thoải mái hào phóng phái cho bé cái việc làm, đem thẻ mọi người ném vào bình rượu bị ném lệch bên ngoài thu thập lên. Lam Chu ngạc nhiên, nhỏ giọng nói, ngươi cũng quá hư. Tiểu Phao Nhi vò đầu, đem hai tay vòng trước ngực. Vậy ngươi nói kêu nó làm cái gì được, không mang theo nó chơi chưa chừng muốn khóc nháo. Lam Chu nghẹn lời, cảm thấy lý lẽ này có vẻ đúng. Một chúng đại hài tử trầm mặc xem giữa sân, liền thấy tiểu béo quả bóng nhỏ vui sướng rầu mông lục tìm, hai chân tập tễnh, thập phần nghiêm túc, không bao lâu liền ôm tràn đầy một đống. Ca ca, nè, bé vui vẻ chạy tới, đem lông vũ rối loạn lung tung trong lòng ngực khoe, hai mắt sáng lấp lánh, mặt viết đầy cầu khích lệ. Mọi người, thật ngoan, Hạ Dung dẫn đầu tiến lên, dùng khăn tay thơm ngào ngạt giúp bé lau mồ hôi, lại lần nữa khẳng định nói. Người cũng thật lợi hại nha. Tiểu cầu nhi hắc hắc cười vài tiếng, càng thêm cao hứng. Còn có thể nhặt, Lam Chu đều mau khóc, đứa nhỏ này quá thành thật, rốt cuộc là nhìn lớn lên, Lam Chiếp khó tránh khỏi có điểm chột dạ, vội nói, không bằng chúng ta đổi chơi khác nối câu đi. Hạ Mính mới muốn đi đầu hưởng ứng, bỗng nhiên liền thấy Tiểu Cầu Nhi bẹp miệng, phi thường tức giận nói, không mang con theo chơi. Chơi khác hắn liền không có việc làm. Lam Chiếp, Hạ Mính, mọi người một trận trầm mặc, vẫn là Hạ Dung thận trọng đi đầu hoàn hồn, trước hung hăng dẫm một chân huynh trưởng nhà mình, lại hướng Lam Chiếp nhăn cái mũi hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, các ngươi muốn chơi riêng. Lam Chiếp và Hạ Mính, chúng ta oan uổng, thật oan quá. Hạ cô nương lại hừ một tiếng, thập phần cao ngạo cũng không để ý tới bọn họ, chỉ là ôn nhu an ủi Tiểu Cầu Nhi, cuối cùng đề nghị mọi người vẽ tranh. Rốt cuộc Tiểu Cầu Nhi còn nhỏ, nắm bút lông là không có khả năng, cho nên mọi người trước mặt bày một khối đá phiến trang trí tinh mỹ, liền dùng đá bôi lên ở mặt trên. Trời mới biết người hầu hạ phủ làm thế nào trong 15 phút ngắn ngủn liền tìm ra nhiều đá phiến tới như vậy. Lam Chiếp cùng Hạ Mính đã chính thức bước vào cánh cửa khoa cử. Hai người căng ra đầu hướng mắt Hạ Dung nhìn, thật sự chúng ta đều qua tuổi dùng đá phiến vẽ. Lam Chiếp cũng là mặt đỏ tai hồng, biệt nữ cọ lại đây, phi thường cảm thấy thẹn đối hai vị huynh trưởng oán giận. Ca, Mính ca ta 3 tuổi liền không chơi cái này. Lam Chiếp mặt vô biểu tình liếc mắt hắn một cái, Lam Chu bản năng rụt rụt cổ. Đúng vậy, hắn 9 tuổi đã cảm thấy như vậy thật xấu hổ và giận dữ muốn chết, huống chi hai vị huynh trưởng tú tài. Không dễ dàng, thật là không dễ dàng. Thật là thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến người nhìn phong cảnh, nhưng sau lưng lại bị người thủ đoạn mềm dẻo buộc dùng đá phiến vẽ tranh. Bọn họ thế nhưng cũng có hôm nay. Bên kia Hạ Dung còn bất thời giờ ngẩng đầu, ôn nhu hướng bọn họ cười, khinh phiêu phiêu nói, sao lại không động bút. Tiểu Cầu Nhi đều vẽ một tòa phòng ở rồi. Một tòa phòng ở, Lam Chiếp cùng Hạ Mính lại một lần cảm nhận được mênh mông thẹn. Lam Chu muốn khóc. Cuối cùng không có biện pháp, Lam Chiếp cùng Hạ Mính tích cực tự cứu, kéo Lam Chu lên, xúc ở trong góc để câu lên đá phiến. Tam phương người tới ta đi kịch liệt phi thường, sau đó Lam Chu bay nhanh bại hạ trận tới. Học thức hắn cùng hai vị huynh trưởng, kiến thức cùng với cách cục thậm chí là tốc độ phản ứng, thật không ở chung một cái bàn. Lam Chiếp nhíu mày, vẫn là bộ dáng quân tử như ngọc kia, nhưng trong mắt đã thoát ra bất mãn trói lọi. Lam Chu tức khí đỏ mặt nghĩ muốn quăng ngã đá phiến. Các ngươi đều là tú tài, ghét bỏ ta theo không kịp muốn mặt sao? Nam nhân 9 tuổi cũng có tôn nghiêm của mình. Lam nhị công tử lập tức cường ngạnh tỏ vẻ chính mình rời khỏi cái trò chơi này, chuyên tâm chờ ăn heo sữa nướng. Vừa dứt lời, liền nghe thanh âm Hạ Dung điểm mỹ nói, không thích theo chân bọn họ chơi liền tới bên này đi, Tiểu Cầu Nhi muốn kêu ngươi bồi hắn vẽ tranh đó. Lam Chu, ta cũng không nghĩ dùng gạch vẽ tranh trên đá phiến, cảm ơn. 9 tuổi rồi sao? Hài tử làm sao vậy? Thế nào cũng phải bị đại hài tử cung tiểu hài tử xa lánh vậy. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện tiệm cơm nhỏ đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.